Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 3, chương 31, xuất quan. Thời khắc này Cổ Vân đã hoàn toàn cùng ngoại giới cách ly, không biết ngoại giới phát sinh hết thảy. Đưa linh thảo động tác cũng đã ngừng, trong cơ thể của hắn cùng bên ngoài, bị hỏa linh lực hoàn toàn bao khỏa. Nếu là có tu sĩ khác nhìn thấy, chắc chắn cực kỳ hoảng sợ, như vậy đa tình hơn nữa dày nặng hỏa linh lực cơ hồ có thể nhường nhất danh linh sư danh giới người tu luyện thiêu hủy cho cốt đều không thừa. Bất quá tại Cổ Vân trên thân lại không có xảy ra chuyện như vậy, Cổ Vân dưới người màu trắng trên đá ngầm chậm rãi mở ra vô số lỗ thủng, hỏa linh lực bị hút vào trong đó, lại bị chậm rãi bài trừ, một hít một thở ở giữa, hỏa linh lực tựa hồ trở nên càng thêm hỗn độn, hơn nữa từ từ tạo thành một cái cân bằng. Tiền bối, Ô Mộc Nhược Nhi đã hoàn toàn không nhìn thấy Cổ Vân, trên mặt của nàng đầy người vẻ lo lắng. Hỏa diễm đi qua phía dưới đá ngầm thổ nạp đã biến thành dung nham, cuối cùng đem Cổ Vân toàn bộ thôn phệ đi vào, cùng đá ngầm nối liền thành một thể, chẳng phân biệt được người ta. Từ từ, dung nham rút đi xích hồng chi sắc trở nên giống như đá ngầm giống nhau như đúc, cuối cùng tạo thành một cái hình người đá ngầm. Theo đá ngầm cứng lại, Cổ Vân khí tức trở nên càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng đình chỉ hô hấp, thân thể của hắn liền như là một đám lửa, hừng hực thiêu đốt lên, khiêu động diễm hỏa chính là của hắn hô hấp. Tại Cổ Vân trong đan điền, lấy thiên linh chi hỏa làm trung tâm, càng ngày càng nhiều tinh thuần linh hỏa chậm rãi ngưng kết tiến tới tràn ngập toàn bộ đan điền. Tiểu tử này, đã vậy còn quá tiến giai linh sư cảnh giới, hỏa long sắt không biết lúc nào xuất hiện Cổ Vân bên cạnh, lại có thể miệng nói tiếng người, hơn nữa ngữ khí cùng kim nguyên cổ thần giống nhau như đúc. Lấy thiên linh chi hỏa vì linh cơ, kẻ này tiềm lực vô hạn, nếu là hắn thành tâm làm thần của ta bộc cũng là có thể miễn cưỡng tiếp nhận, bất quá kẻ này thiên tính không muốn thần phục người khác, ngược lại để bản thần tôn 10 phần xoắn suýt. Tính toán, ta bây giờ duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có tiểu tử này, nếu là hắn chết ta lại không biết phải ngủ say bao lâu, liền giúp hắn một cái a. Hỏa long sắt trong miệng phun một cái màu lửa đỏ tinh hạch từ từ bay khỏi đi ra. Nếu là có đại tu sĩ thấy vậy tất nhiên sẽ rất là kinh hô, đây chính là hỏa long sắt tinh hạch, tương đương với yêu thú nội đan, là hỏa long sắt tinh hoa nhất chỗ, chỗ tập hợp hỏa chi tinh cực thuần chi vật. Loại này ngày tháng linh địa bảo, có thể nói thế gian ít có hỏa linh trí bảo, diệu dụng vô tận, cho dù là lĩnh tôn danh giới đại tu sĩ, cũng đối này chạy theo như vịt. Lúc này Cổ Vân cảm thụ được trong đan điền linh cơ tạo thành, trong lòng cũng có chút sợ hãi thán phục, đã biết một loạt cử động điên cuồng, không nghĩ tới vậy mà để cho mình đạt đến linh lực danh giới đỉnh điểm, bằng vào đầy đủ linh lực nhảy lên ngưng kết linh cơ, tiến giai linh sư cảnh giới. Bất quá phục dụng linh phách đan rõ ràng hơi sớm, hơn nữa bởi vì thời gian cấp bách cũng không có hoàn toàn hấp thu đến linh phách đan linh lực, dạng này đưa đến linh cơ hình thành thời điểm có chút chưa vững chắc. Đang tại Cổ Vân không biết xử lý như thế nào thời điểm, một đoàn tinh thuần hỏa linh lực vậy mà từ ngoại giới trực tiếp tiến vào Cổ Vân trong đan điền. Tiểu tử, lần này bản thần tôn lại giúp ngươi một lần. Trong một chớp mắt toàn bộ linh cơ đều bị cái này nồng đậm linh lực chỗ rung động. Bất quá thiên linh chi hỏa tự nhiên rõ ràng cùng cái này đoàn hỏa long sắt tinh hạch biến thành linh hỏa khác biệt, cả hai cũng là linh hỏa đỉnh phong chi vật, không có khả năng dung hợp lẫn nhau. Như thế đến nay, cả hai vậy mà tại trong đan điền, tranh cướp lẫn nhau hỏa linh lực, riêng phần mình ngưng linh. Từ từ, trong đan điền linh lực lại bị chia cắt tạo thành hai đoàn linh cơ. Cổ Vân nghe ngự kiếm sư huynh nói qua, ngưng tụ thành linh cơ là tiến giai linh sư cơ sở, một khi linh cơ tạo thành, liền có thể tẩy cân phạt tủy, cảm ngộ thiên địa linh lực. Cổ Vân nhìn qua không thiếu tiến giai linh sư cảnh giới tiền bối tâm đắc, nhưng là từ chưa thấy qua có thể ngưng tụ thành hai cái linh cơ nhân. Không bao lâu sau đó, trong đan điền cuối cùng bình tĩnh trở lại. Cổ Vân bên ngoài thân bên ngoài đã bị một cỗ đen thùi lùi dịch nhờn bao vây. Đây chính là tẩy cân phạt tủy hình thành dơ bẩn, những thứ này dơ bẩn tại tiếp xúc đến bên ngoài thân linh hỏa sau đó cấp tốc hóa thành cho tàn, Cổ Vân cơ thể trở nên giống như đứa trẻ sơ sinh vậy mềm nhẵn. Ách, tựa hồ có chút sai lầm, thiên linh chi hỏa cùng hỏa long sắt tinh hạch chi hỏa vậy mà không thể dung hợp, tiểu tử ngươi tạo thành hai đoàn linh cơ, kim nguyên cổ thần tựa hồ không nghĩ tới lại là kết quả này. Hai đoàn linh cơ, loại chuyện lạ này Cổ Vân chưa từng nghe thấy, khó khăn đến chính mình tiến giai linh sư cứ như vậy thất bại. Tiểu tử ngươi không cần lo lắng, hai đoàn linh cơ cũng chưa hẳn là chuyện gì xấu, mặc dù sẽ để cho ngươi tu luyện khó khăn một chút, nhưng mà một khi tại cảnh giới ngang hàng phía dưới, hai ngươi đoàn linh cơ uy lực lại siêu việt những người tu luyện khác. Trầm ngâm một chút, Kim Nguyên lại nói, mặc dù ngươi bây giờ cũng không có tiến giai linh sư cảnh giới, nhưng mà ngươi đã trải qua một lần tẩy cân phạt tủy, hơn nữa có thể có được bình thường linh sư cảnh giới người tu luyện chín thành thực lực, nếu như ngươi thêm một bước tu luyện, chân chính bước vào đến linh sư cảnh giới, nhất định chả sẽ có một lần tẩy cân phạt tủy, linh lực càng sẽ viễn siêu thông thường linh sư người tu luyện. Nghe được lời này, Cổ Vân Dã có chút bất đắc dĩ, Kim Nguyên Cổ Thần mặc dù tốt tâm thế nhưng là để cho mình tiến giai linh sư hướng đi một chỗ ngoặt lộ, hơn nữa đây là tự mình tu luyện trên đường cực lớn đường quanh co. Muốn đem hai đoàn linh cơ tu luyện tới linh sư cảnh giới, so với người khác muốn khó hơn gấp đôi, lại càng không cần phải nói phía sau tu luyện. Bất quá, giống như Kim Nguyên Cổ Thần lời nói, mình trả giá chắc chắn nhận được cực lớn hồi báo. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là hai lần tẩy cân phạt tủy, liền để chính mình được ích lợi không nhỏ. Mà bây giờ, Cổ Vân có thể thi triển ra linh sư cảnh giới chín thành thực lực, đối phó Trương Tiêu Dao cũng không thành vấn đề. Cổ Vân đâu, mau nói cho ta biết Cổ Vân ở nơi nào. Ô Mộc Nhược Nhi biến sắc vội la lên, tiền bối đã rời đi cái này đoàn mê vụ, ngươi không có khả năng tìm được hắn. Không có khả năng, Cổ Vân nuốt chửng nhiều như vậy linh thảo, linh lực đã hỗn loạn, làm sao có thể đào thoát, mau nói cho ta biết hắn giấu ở nơi nào, không phải vậy ta trước hết giết ngươi, Trương Tiêu Dao mặt mũi tràn đầy hung lệ chi sắc. Hắn đi, không có ta cản trở, ngươi đuổi không kịp hắn, Ô Mộc Nhược Nhi cắn răng, trong tay lấy ra một cái màu đen chủy thủ, thầm nghĩ trong lòng, mặc kệ tiền bối bây giờ như thế nào, tuyệt đối không thể để cho hắn chịu đến người này quấy rầy. Nực cười, vậy liền để ta xem một chút siêu hồn phách của ngươi, xem ngươi đến tột cùng nói không có nói láo, Trương Tiêu Dao cười lạnh, trong tay vậy mà xuất hiện một cái màu đen hồ lô nhỏ, bên trên hiện ra một cái màu đen quỷ đầu, chậm chậm hướng về phía trước Quan Nhược Nhi lướt tới. Phá, một tiếng vang thật lớn, vô số đá vụn từ trên trời giáng xuống, Trương Tiêu Dao mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn cách hắn không đủ 5 trượng một khối cực lớn đá ngầm vậy mà nứt toát ra. Một cỗ khí tức nóng bỏng, phô thiên cái địa, phun trào mà ra. Theo tới, là một loại linh dược đặc thù mùi thơm, còn có địa hỏa nóng nảy khí tức. Tại đá vụn bên trong, đứng vững vàng một cái nam tử tóc dài, một thân thanh sắc vải thô áo bào, tại trong gió biển tùy ý lắc lư. Người này, chính là Cổ Vân, Cổ Vân, ngươi cuối cùng xuất hiện, xem ở ngươi mang đến cho ta nhiều như vậy ngọn lửa thảo, ta có thể cho ngươi một cái thoải mái một chút chết kiểu này, Trương Tiêu Dao cười lạnh một tiếng, trong tay hồ lô màu đen cũng thu vào, lại vung tay lên, hai thanh phi kiếm màu xanh ngự không dựng lên. Đồng thời, trên tay của hắn, lần nữa xuất hiện món kia đại thủ ấn linh bảo. Cái này nhượng Cổ Vân lông mày hơi nhíu, phi kiếm hắn cũng không lo lắng, đây là đại thủ ấn pháp bảo, uy lực cực mạnh, một khi bị tay ấn bao phủ, rất khó đào thoát, coi như mình hiện tại có thể phát huy linh sư cảnh giới chín thành thực lực cũng không dám liều mạng bảo vật này. Bất quá, Trương Tiêu Dao vậy mà công nhiên ở trước mặt hắn lộ ra món bảo vật này, căn bản không có bất luận cái gì ẩn núp ý tứ, rõ ràng không đem Cổ Vân để ở trong mắt, hắn cho là Cổ Vân cùng cái kia 6 tên tráng hán một dạng, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Ngự kiếm, Cổ Vân khẽ quát một tiếng, trong túi trữ vật năm thanh phi kiếm lập tức bay ra, những thứ này phi kiếm cũng là cực kỳ thấp kém chi vật, nhưng mà tại Cổ Vân linh lực dưới sự thao túng, tốc độ bay đạt đến cực hạn, hơn nữa, Cổ Vân phát hiện mình có thể phân biệt dùng hai đoàn linh cơ linh lực thao túng phi kiếm, như thế đến nay, phi kiếm quỹ tích càng thêm khó mà nắm lấy. Không tốt, Trương Tiêu Dao sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Cổ Vân vậy mà có thể thao túng nhiều như vậy phi kiếm, hơn nữa uy lực mạnh như thế, cào thét kiếm mang, nhường sắc mặt hắn đại biến. Làm sao có thể, tiểu tử này làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, linh lực tăng cường nhiều như vậy, Trương Tiêu Dao trong lòng rất là không hiểu, nhưng hắn tuyệt không dám khinh thị, lập tức thao túng hai thanh phi kiếm nghênh đón tiếp lấy. Phanh, phi kiếm đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang giòn. Cổ Vân năm thanh phi kiếm, lại có 4 thanh nứt toác ra, rơi xuống ở trong nước biển. Cái này nhượng Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, những thứ này phi kiếm thực sự quá thấp kém, căn bản là không có cách cùng Trương Tiêu Dao phi kiếm so sánh. Trương Tiêu Dao cũng không có chiếm được tiện nghi gì, hắn hướng phía sau lùi lại mấy bước, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, trên mặt hiện ra cực kỳ chấn kinh chi sắc. Hắn nguyên bản chính mình hai thanh cực phẩm linh bảo phi kiếm hoàn toàn có thể ngăn cản một kích này, không nghĩ tới đối phương vậy mà bằng vào thấp kém phi kiếm, dẫn đến chính mình linh lực bị hao tổn. Như thế nồng đậm linh lực cùng trước đây Cổ Vân, đơn giản tưởng như hai người. Trương Tiêu Dao trong lòng đã sinh ra mấy phần lòng đề phòng. Còn chưa chờ Trương Tiêu Dao thở ra hơi, một thanh phi kiếm như bóng với hình, giống như như giòi trong xương đồng dạng, thật chặt theo dõi hắn. Lăn đi, Trương Tiêu Dao liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Thế nhưng là hắn rõ ràng đánh giá thấp Cổ Vân phi kiếm. Phốc, một tiếng vang trầm, phi kiếm chui vào Trương Tiêu Dao ngực. Một cỗ trọng kích cơ hồ khiến Trương Tiêu Dao đau không thở nổi, sau một khắc, phi kiếm đứt thành hai đoạn, rơi xuống ở trong nước biển. Trương Tiêu Dao trong lòng bốc lên một tia mồ hôi lạnh, nếu như không phải có kim tầm ti nhuyễn giáp, lại thêm Cổ Vân phi kiếm quá kém, hắn bây giờ đã bị mất mạng. Chương 32, giết không tha, lần thứ nhất tính thăm dò tiến công, nhượng Cổ Vân chậm rãi quen thuộc tự thân linh lực đề thăng. Linh lực cảnh giới cùng linh sư cảnh giới, cả hai có khác biệt một trời một vực, đối với linh lực sử dụng cũng hoàn toàn khác biệt. Đối với người tu luyện mà nói, linh sư cảnh giới mới xem như bước vào giới tu luyện bắt đầu. Trương Tiêu Dao mặc dù là giả sư cảnh giới, nhưng hắn từ đầu đến cuối không phải linh sư chi cảnh, đối với linh lực lĩnh ngộ cùng sử dụng, không cách nào thuận buồm xuôi gió. Mà Cổ Vân, mặc dù không có thể hoàn toàn phát huy linh sư cảnh giới linh lực, thậm chí từ bên ngoài nhìn vào đứng lên, cũng không phải linh sư cảnh giới, nhưng mà trên thực tế, đối với linh lực bên trong trường khống, đã ngang hàng với linh sư người tu luyện, thậm chí càng mạnh hơn một chút. Ngươi rốt cuộc là ai, ngươi đến cùng tu vi gì? Trương Tiêu Dao mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không đủ nửa canh giờ thời gian, Cổ Vân làm sao lại biến hóa khổng lồ như thế? Cổ Vân nhất lời không phát, trong tay hắn lại thêm ra mấy thanh phi kiếm, trên không trung tạo thành một cái kiếm trận. Lần này, Cổ Vân không sẽ cùng Trương Tiêu Dao liều mạng, linh lực của hắn càng mạnh mẽ hơn, thao túng phi kiếm càng thêm tự nhiên, hoàn toàn không cần thiết cùng Trương Tiêu Dao liều mạng, bởi vì cả hai phi kiếm chênh lệch thật sự là quá lớn. Siêu, một đạo phi kiếm xẹt qua Trương Tiêu Dao trước ngực, kim tinh bắn ra bốn phía, phi kiếm cùng kim tầm ti nhuyễn giáp phát ra tiếng cọ sát chói tai. Ngay sau đó, chuôi thứ hai, đệ tam chuôi, phi kiếm này một kích tất trúng, nếu là Trương Tiêu Dao dùng những thứ khác bảo vật ngăn cản, phi kiếm có thể lặng yên lách qua, nhường Trương Tiêu Dao muốn đem phi kiếm phá hư kế hoạch thất bại. Cổ Vân nhất tay ôm Ô Mộc Nhược Nhi, một tay thao túng phi kiếm, thỉnh thoảng còn đánh ra một đạo thiên linh chi hỏa, nhường Trương Tiêu Dao khổ không thể tả. Mặc dù tạm thời tới nói, Trương Tiêu Dao cũng không nhận được vết thương chí mạng gì hại, nhưng mà Cổ Vân lại dùng cường đại linh lực từng chút một từng bước xâm chiếm Trương Tiêu Dao phòng ngự. Không bao lâu công phu kim tầm ti nhuyễn giáp bên trên đã hiện đầy mịn vết cắt, mặc dù cái này hộ thân bảo giáp uy lực rất mạnh nhưng là không nhịn được hàng trăm hàng ngàn lần công kích. E rằng không được bao lâu thời gian, cái này bảo giáp cũng sẽ bị Cổ Vân phá vỡ. Đến lúc đó, Trương Tiêu Dao căn bản ngăn cản không nổi Cổ Vân lơ lửng không cố định công kích. Sau nửa canh giờ, Trương Tiêu Dao ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng, không cần Cổ Vân mở miệng, hắn cũng biết Cổ Vân trên thân hẳn là xảy ra biến hóa nào đó, khả năng lớn nhất chính là giống như hắn, linh lực tăng mạnh, trở thành nửa sư chi cảnh, thậm chí mò tới linh sư cảnh giới cánh cửa. Tiếp tục như thế, ta tuyệt đối không phải địch thủ của hắn. Trương Tiêu Dao mặc dù trong lòng tức giận, nhưng là bây giờ cũng không kế khả thi, hắn hơi trầm ngâm một chút, quyết định tạm thời tránh mũi nhọn. Chờ rời đi chỗ này hải vực, trở lại Nam Nhạc Quốc, hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ Tiêu Diêu Minh sức mạnh tới đối phó Cổ Vân. Thanh Sơn môn vốn là yếu hơn Tiêu Diêu Minh, chẳng lẽ sẽ vì nhất danh linh lực cảnh giới đệ tử cùng Tiêu Diêu Minh bất hòa sao? Đến lúc đó lấy thêm ra vài cọng ngọn lửa thảo, Thanh Sơn môn còn không ngoan ngoãn đem Cổ Vân đưa đến Tiêu Diêu Minh. Nghĩ như vậy, Trương Tiêu Dao lập tức khống chế phi kiếm, lui về phía sau. Linh sư cảnh giới, quả nhiên cùng linh lực cảnh giới hoàn toàn khác biệt, mặc dù ta chỉ có thể phát huy chín thành thực lực, nhưng mà đã để Trương Tiêu Dao không cách nào ứng đối, Cổ Vân thầm nghĩ trong lòng. Hắn vừa rồi cũng không có xuất tận toàn lực, thứ nhất là Cổ Vân đối tự thân linh lực cũng không quen thuộc tất, thứ hai, Trương Tiêu Dao thần nghi ngờ trọng bảo, mặc dù hắn bây giờ rơi xuống hạ phong, nhưng một khi đem hắn ép, nói không chừng sẽ lấy ra cái gì linh bảo, cùng Cổ Vân gạch ngói cùng tan. Tiền bối, hắn đi. Ô Mộc Nhược Nhi trong lòng cuối cùng thở dài một hơi, ngay tại trước đây không lâu, nàng cơ hồ cho là mình đã chết. Thế nhưng là, ngay tại nàng lúc tuyệt vọng nhất, Cổ Vân phá thạch mà ra. Bây giờ, dính sát tại Cổ Vân trong ngực, nàng gần như không muốn rời đi. Cuối cùng an toàn, Trương Tiêu Dao đi, bọn hắn rốt cuộc không cần chạy trốn. Ta dẫn ngươi đi báo thù, Cổ Vân nhẹ nhàng nói, ngay sau đó, phi kiếm xẹt qua một đạo ngân quang, đuổi sát Trương Tiêu Dao mà đi. Toàn bộ cây môn tộc ngoại trừ Ô Mộc Nhược Nhi bên ngoài đều chết tại Trương Tiêu Dao trong tay, lão nhân, nữ nhân, hài tử, từng cái xác chết khắp nơi, nàng hận không thể ăn sống Trương Tiêu Dao huyết nhục. Thế nhưng là, nàng căn bản không có năng lực làm như vậy, nàng thậm chí suýt chút nữa chết ở Trương Tiêu Dao trong tay. Đối với báo thù, đó là một cái dùng không thể so sánh mộng tưởng, Ô Mộc Nhược Nhi trong lòng đã như cho tàn. Ta dẫn ngươi đi báo thù, sáu cái chữ sâu đậm khắc ở Ô Mộc Nhược Nhi trong lòng, hốc mắt của nàng không khỏi phiếm hồng. Không đủ một giờ, sương mù sổ sách vậy mà bắt đầu chậm rãi tiêu tan, này đối Trương Tiêu Dao tới nói, không phải một tin tức tốt, hắn vốn còn muốn mượn nhờ mê vụ, tránh né Cổ Vân truy tìm. Chờ ta trở lại Nam Nhạc Quốc, chắc chắn tiểu tử này chảm thảo trừ căn, tính cả người nhà, một tên cũng không để lại, Trương Tiêu Dao một đường cấp bách độn, trong lòng một bên âm thầm mắng. Một đạo tiếng xé gió, từ xa đến gần, Trương Tiêu Dao, ngươi trốn không thoát, chỗ này biển cả, chính là của ngươi nơi táng thân. Cổ Vân thanh âm tại Trương Tiêu Dao vang lên bên tai, đồng thời, một thanh phi kiếm lặng yên không tiếng động bay đến Trương Tiêu Dao hậu tâm. Phốc, một đạo vết máu từ Trương Tiêu Dao phía sau lưng nổi lên. Đáng chết, Trương Tiêu Dao trong lòng vừa sợ vừa hoảng, hắn không nghĩ tới, kim tầm ti nhuyễn giáp vậy mà tại nhiều lần công kích đép vậy mà giảm xuống, đạo này vết thương mặc dù rất nhạt nhưng mà day dứt đau đớn, chui vào đến Trương Tiêu Dao trong đầu. Từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng có người nào dám đả thương đến chính mình. Dù là đụng chính mình một cái người, đều bị Trương Tiêu Dao tự tay giết chết. Thế nhưng là, Trương Tiêu Dao bây giờ vô kế khả thi, trong lòng của hắn rất phẫn nộ, nhưng mà không chỗ phát tiết, hắn rất muốn giết chết Cổ Vân, nhưng mà hắn hiểu được chính mình căn bản không có khả năng làm đến. Chỉ có bỏ chạy, ly khai nơi này, chỉ cần có thể gặp phải những tông môn khác đệ tử, Cổ Vân cũng không dám ra tay. Vụt lại một kiếm, cơ hồ cách mỗi một hơi thời gian, thì có một đạo phi kiếm bay qua, Trương Tiêu Dao cũng không biết phi kiếm này đến cùng công kích nơi nào, hắn chỉ có thể bảo vệ thân thể yếu hại, nếu là toàn lực phòng ngự, tất nhiên sẽ giảm bớt tốc độ bay, lại càng dễ bị Cổ Vân đuổi kịp. Mà Cổ Vân cũng không gấp gáp, hắn thậm chí không có sử dụng đi nhanh phù, Phượng Minh Hiên cao cấp đi nhanh phù chỉ còn lại cuối cùng một chương, nếu không phải thời khắc mấu chốt, hắn tuyệt sẽ không lấy ra. Theo thời gian trôi qua, mặc kệ Trương Tiêu Dao như thế nào bỏ chạy, Cổ Vân cũng là không nhanh không chậm đi theo ở phía sau hắn. Trương Tiêu Dao sau lưng của đã là máu thịt be bét, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Cổ Vân, ngươi thật chẳng lẽ dám giết ta? Ta là Tiêu Diêu Minh thiếu minh chủ, ngươi nếu là giết ta, chính là đắc tội toàn bộ Tiêu Diêu Minh. Trương Tiêu Dao lớn tiếng quát mắng. Vụt lại một kiếm, day dứt đau đớn biểu lộ Cổ Vân đáp án. Trương Tiêu Dao cắn răng, Cổ Vân, ngươi đừng cho là ngươi thật có thể giết chết ta, trên người của ta có không ít bảo mệnh chí bảo, đủ để lấy tính mạng ngươi, chỉ là sử dụng sau đó, đối ta tổn thương rất lớn, nếu là ngươi lại theo đuổi không bỏ, ta thà bị bốc lên bị yêu thú giết chết nguy hiểm, cũng muốn trước tiên lấy tính mạng của ngươi. Vụt lại một kiếm, vạch phá Trương Tiêu Dao cánh tay trái, tiên huyết chảy ròng. Cổ Vân, ngươi ta phía trước cũng không có thâm cừu đại hận gì, chết vài tên Tiêu Diêu Minh đệ tử sự tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, chúng ta bây giờ thanh toán xong, về sau ta sẽ không tìm ngươi gây chuyện, liền xem như chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Trương Tiêu Dao nuốt vào mấy hạt đan dược, một bên lớn tiếng kêu gọi. Thế nhưng là, chờ đợi hắn, chỉ có gào thét tới phi kiếm. Ngoại trừ trước ngực, Trương Tiêu Dao trên thân cơ hồ không có hoàn hảo địa phương. Chân quý kim tầm ti nhuyễn giáp giống như một cái rách nát lưới đánh cá, miễn cưỡng gắn vào Trương Tiêu Dao trên thân. Cổ Vân, chỉ cần ngươi đồng ý điều kiện của ta, chờ ta trở lại Tiêu Diêu Minh chắc chắn dâng lên 5 vạn khối linh thạch, hai cái cực phẩm linh bảo, mặt khác cho ngươi thêm 10 tên mỹ mạo nữ đệ tử. Trương Tiêu Dao cắn răng nói. Cổ Vân, ngươi rốt cuộc muốn cái gì tài năng dừng tay? Ta đã cho ngươi đầy đủ thành ý, linh thạch, linh bảo, mỹ nữ, địa vị, ngươi muốn cái gì ta cho ngươi cái gì? Chẳng lẽ ngươi cần phải để cho ta cùng ngươi liều chết một trận chiến sao? Trương Tiêu Dao hai mắt xích hồng, đã có chút điên cuồng, nhưng mà trong lòng của hắn rất rõ ràng, trừ phi dùng món kia bảo vật, bằng không chính mình căn bản là không có cách cùng Cổ Vân nhất chiến, nhưng một khi sử dụng món kia bảo vật, nhiều năm tâm huyết liền uổng phí, trong này thiệt hại, căn bản là không có cách dùng linh thạch để cân nhắc. Trương Tiêu Dao, linh thạch có thể đổi về cây môn tộc nhân tính mệnh sao? Linh bảo có thể đổi về cây môn tộc nhân tính mệnh sao? Cổ Vân âm thanh trầm thấp, hiện tại cũng cảm thấy sợ. Tại ngươi giết chết người khác thời điểm, ngươi có từng nghĩ như vậy? Cổ Vân nhất chữ một câu, trong tiếng nói không có nửa điểm cảm tình. Ngươi chẳng lẽ chưa từng giết người, Tiêu Diêu Minh nhân không phải đều là ngươi giết, ngươi theo ta khác nhau ở chỗ nào, vì những cái kia thổ dân, ngươi nhất định phải đối địch với ta sao, chỉ cần ngươi bây giờ gật gật đầu, ta hết thảy hứa hẹn đều ở đây, ta còn có thể cùng ngươi phần cuối huyết thệ huynh đệ, đến lúc đó ngươi gia nhập vào Tiêu Diêu Minh, cùng hưởng vô số tài nguyên tu luyện. Ta giết chết người cũng là đáng chết người, ta sẽ không vô duyên vô cớ đi giết tay không tấc sắt người. Cổ Vân nói ra câu nói này thời điểm, trong đan điền linh cơ bên trên, đột nhiên xuất hiện một đạo yếu ớt huỳnh quang. Nếu không giết ngươi, lòng ta bất an, Cổ Vân nói ra cái này 8 chữ sau đó, yếu ớt huỳnh quang lập tức thắp sáng. Tiểu tử này, lại có thể ngộ đạo, thực sự là đánh giá thấp hắn, khoanh chân ngồi ở không gian hỗn độn bên trong kim nguyên cổ thần đột nhiên mở ra hai mắt trong miệng lẩm bẩm nói. Trương Tiêu Dao trong lòng hận ý ngập trời, hắn không nghĩ tới Cổ Vân thật không ngờ minh ngoan bất linh, chính mình nói lên điều kiện đã đủ để cho vô số người tu luyện động lòng, Cổ Vân lại lựa chọn cùng mình liều chết một trận chiến. Trương Tiêu Dao từ trong ngực lấy ra một cái hạt châu màu trắng, bên trên bạch quang tràn ngập trong nháy mắt bao trùm toàn thân của hắn. Kế tiếp nhượng Cổ Vân kinh ngạc một màn xuất hiện. Trương Tiêu Dao vậy mà vô căn cứ bước ra hơn 30 trượng, trong nháy mắt kéo ra cùng Cổ Vân khoảng cách. Thuấn Di, Cổ Vân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Căn cứ ngự kiếm sư huynh nói tới, Thuấn Di là người tu luyện linh lực khi đạt tới vô cùng mạnh mẽ sau đó, mới có thể thi triển ra pháp môn. Tu vi ít nhất đạt đến linh đan cảnh giới. Trương Tiêu Dao quả nhiên thần nghi ngờ trọng bảo, cứ như vậy một kiện Thuấn Di bảo vật, đủ để cho vô số linh sư cảnh giới người tu luyện cướp đoạt. Bất quá, loại này nghịch thiên bảo vật, thi triển yêu cầu ắt hẳn cực kỳ hà khắc, bằng không Trương Tiêu Dao cũng sẽ không chờ tới bây giờ mới đưa nó lấy ra sử dụng. Cổ Vân lấy ra cuối cùng một chương đi nhanh phù, vãng thân thượng thử nghiệm, tốc độ bay lập tức đề thăng mấy lần, cùng Trương Tiêu Dao ở giữa khoảng cách cũng cấp tốc rút ngắn. Trương Tiêu Dao một bên cấp bách độn, một bên quay đầu nhìn Cổ Vân, mắt thấy cái này hai thanh phi kiếm lại như ảnh tùy hình mà đến, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Phá, Trương Tiêu Dao hét lớn một tiếng, trong tay hạt châu màu trắng tia sáng lóe lên, ước chừng rút nhỏ một vòng, nhưng ánh sáng này toàn bộ bao phủ tại Trương Tiêu Dao trên thân. Trong chốc lát, Trương Tiêu Dao vậy mà thoát ra hơn 100 trượng. Quay đầu liếc mắt nhìn Cổ Vân, Trương Tiêu Dao lại thi triển một lần. Như thế đến nay, cùng Cổ Vân khoảng cách kéo ra hơn 200 trượng, mà viên kia hạt châu màu trắng chỉ còn lại một nửa lớn nhỏ, trên đó tia sáng cũng ảm đạm rất nhiều. Trương Tiêu Dao trên mặt tràn đầy vẻ đau lòng, bất quá tại loại này tính mệnh du quan thời khắc, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Cái này 200 trượng mặc dù nhìn như rất xa, nhưng mà muốn triệt để thoát khỏi Cổ Vân cũng không phải là chuyện dễ, đoán chừng không được bao lâu thời gian, Cổ Vân liền có thể chạy tới. Trương Tiêu Dao một đường cấp bách đột, vừa nhìn xa xa Cổ Vân chậm rãi nhích lại gần mình, lòng nóng như lửa đốt. Chương 33, tuyệt lộ, truy kích kéo dài phần lớn thời gian. Hai người vượt qua cái kia phiến màu đen hải vực, trở lại hái tập linh cỏ các đảo bên trong. Trương Tiêu Dao khẩn cấp tìm được những môn phái khác đệ tử, chỉ cần có bọn hắn tại, Cổ Vân cũng không dám dễ dàng đối với mình động thủ. Cổ Vân tự nhiên biết Trương Tiêu Dao suy nghĩ trong lòng, bất quá Trương Tiêu Dao phải chết, không nói đến Cổ Vân đạo tâm sở cầu, nếu như nhường Trương Tiêu Dao sống sót trở lại Tiêu Diêu Minh, Cổ Vân tất nhiên sẽ chịu đến Tiêu Diêu Minh vô cùng vô tận trả thù. Chẳng những Thanh Sơn môn sẽ phải chịu liên lụy, cha mẹ của mình người cũng sẽ bởi vậy chịu đến càng nghiêm trọng hơn uy hiếp. Làm một tên miễn cưỡng tiến vào linh sư cảnh giới người tu luyện, Cổ Vân làm sao có thể cùng thâm hậu nội tình Tiêu Diêu Minh chống lại? Đồng tu, Ngự Thú Tông đồng tu, Trương Tiêu Dao xa xa nhìn thấy một đám người, bọn hắn phụ cận có vài đầu linh thú, cái này khiến Trương Tiêu Dao mừng rỡ như điên. Những thứ này hắn đã từng hoàn toàn không coi vào đâu, Ngự Thú Tông đệ tử, bây giờ chính là của hắn ân nhân cứu mạng. Ngươi là người nào, nếu là lại phụ cận, đừng trách chúng ta vô lễ, Ngự Thú Tông đệ tử hết thảy có 3 người, cầm đầu là một gã trung niên nam tử, hắn thao túng một đầu thanh sắc đại xà, mắt lom lom nhìn chằm chằm Trương Tiêu Dao. Là ta, Trương Tiêu Dao, Tiêu Diêu Minh, Trương Tiêu Dao, Trương Tiêu Dao một bên hô to, vừa lấy ra yêu bài của mình tới. 3 tên Ngự Thú Tông đệ tử sắc mặt cũng hơi biến đổi, theo khoảng cách rút ngắn, bọn hắn nhìn ra đối phương quả nhiên là Trương Tiêu Dao, bất quá từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc tới. Xem như Tiêu Diêu Minh thiếu minh chủ, Trương Tiêu Dao địa vị sùng bái, chẳng những có nhiều loại bảo vật hộ thân, càng có Tiêu Diêu Minh 9 tên đệ tử bảo hộ, hắn làm sao có thể rơi xuống tình cảnh như vậy. Một thân y phục không thấy tăm hơi, hộ thân bảo giáp rách tung tóe, trên thân bị vết máu nhiễm, tóc loạn cả một đoàn, nhìn giống như ven đường tên ăn mày. Kể từ hái tập linh thuốc đến nay, cũng có một chút người hái thuốc tử vong sự tình phát sinh, thế nhưng bình thường đều là lạc đàn đệ tử, kể từ mấy chục năm trước sau đó, phần lớn người đều top 5 top 3, cơ hồ không có thương vong gì sự kiện phát sinh. Rốt cuộc là ai, nhường Trương Tiêu Dao chật vật như thế? Tại Ngự Thú Tông tam nhân ánh mắt kinh ngạc bên trong, Trương Tiêu Dao rơi vào bọn hắn bên cạnh, Thanh Sơn môn Cổ Vân muốn giết ta, chư vị đồng tu giúp ta ngăn cản, chờ ta trở lại Tiêu Diêu Minh, nhất định thâm tạ chư vị, mỗi người 2 vạn khối linh thạch, một kiện cực phẩm linh bảo. Nghe thế lời nói, Ngự Thú Tông tam nhân không khỏi nhãn tỉnh sáng lên. Trương Tiêu Dao đích thật là tính khí quái dị, kiêu căng ngang ngược, nhưng mà ra tay luôn luôn rất hào phóng. Đến nỗi Thanh Sơn môn Cổ Vân, bọn hắn cũng không có để ở trong mắt, đối phương chỉ là một người mà thôi, chẳng lẽ có thể ở tại bọn hắn 3 người liên thủ giết chết Trương Tiêu Dao. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng đối Trương Tiêu Dao có mấy phần khinh bỉ, tên phế vật này, một thân chí bảo, không nghĩ tới bị một cái vô danh Thanh Sơn môn đệ tử bước đến mức này. Chư vị đạo hữu, các ngươi có thể thấy được qua Phượng Giao Nguyệt, Trương Tiêu Dao rất rõ ràng Cổ Vân thực lực, 3 người này tuyệt đối không phải Cổ Vân đối thủ, nếu như Cổ Vân nhất nghĩ thầm muốn giết mình, ở mảnh này trên hoang đảo, căn bản không ai có thể cứu được chính mình. Mà Phượng Giao Nguyệt nhưng là một cái ngoại lệ, Phượng Giao Nguyệt trên người bảo vật không thua gì Trương Tiêu Dao, hơn nữa địa vị của nàng sùng bái, Cổ Vân tuyệt đối không dám giết nàng, nếu như có thể tìm được Phượng Giao Nguyệt làm che chở, chính mình liền có thể đợi đến truyền tống trận mở ra ngày đó, chỉ cần có thể trở lại Nam Nhạc Quốc, chỉ cần có đầy đủ linh thạch cùng bảo vật, Tiêu Diêu Minh bên trong có nhóm lớn linh đan cảnh giới cường giả là hắn ra tay. Đến lúc đó, hắn nhất định phải đem Cổ Vân hồn phách rút ra tế luyện 100 năm, nhượng Cổ Vân tiếp nhận vô cùng vô tận đau đớn, mới có thể giải trong lòng của hắn lửa giận. Trung niên nam tử nghe được Trương Tiêu Dao hỏi thăm, trong lòng cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, đều bộ dáng như vậy, còn quên không được nữ nhân. Bất quá, mặt ngoài, hắn vẫn cực kỳ cung kính, thiếu minh chủ, Phượng Sư Thư lơ lửng không cố định, căn bản vốn không gặp bóng dáng, có người nói nàng có thể không ở nơi này khu vực hái tập linh thảo. Trương Tiêu Dao trong lòng khẽ thở dài một cái, nhìn qua nơi xa nhanh chóng ép tới gần Cổ Vân, hắn đã không có lựa chọn khác. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân ngự kiếm mà tới, Trương Tiêu Dao trốn ở Ngự Thú Tông tam nhân sau lưng, trong mắt tràn đầy hung lệ chi sắc, trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, nếu là 3 người này có thể nhượng Cổ Vân lộ ra sơ hở, hắn liền có thể thừa cơ thi triển ra đại thủ ấn, nhất kích đem Cổ Vân giết chết. Nếu như ba người không phải Cổ Vân đối thủ, hắn muốn thừa cơ đào tẩu, hy vọng ba người này có thể đủ nhiều đến trễ một chút thời gian. Ngươi chính là Thanh Sơn môn Cổ Vân, chào ngươi gan to, cũng dám tàn sát cùng một chỗ hái thuốc đồng tu, trung niên nam tử lạnh giọng vấn đạo. Sư huynh, đừng nói nhảm với hắn, thật tốt giáo huấn hắn một phen, nhường hắn biết được địa vị tôn ti, một tên khác ngự thú tông đệ tử ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Cổ Vân lại có thể ngự kiếm mà đi, sử dụng phi kiếm, nhất định không phải phàm vật. Loại vật này, Trương Tiêu Dao có lẽ chướng mắt nhưng mà đối bọn hắn những linh lực này cảnh giới tu sĩ tới nói, nhưng là cực kỳ bảo vật chân quý. Trừ cái đó ra, Cổ Vân trên thân chắc chắn còn có không ít bảo vật cùng với thu thập linh thảo. Nếu là giết chết Cổ Vân, những vật này chẳng phải là ba người bọn họ chia cắt, y theo Trương Tiêu Dao thân phận, hắn sẽ để ý người này bảo vật. Tiểu tử, quỳ xuống cho Trương sư huynh dập đầu nhận sai, sau đó đem ngươi túi chữ vật giao ra, liền có thể lăn. Ngự thú tông đệ tử cười lạnh một tiếng, hắn nói càng thêm ngay thẳng. Nếu như bọn hắn biết Cổ Vân đã nắm giữ linh sư cảnh giới tu vi, sao dám dùng loại giọng nói này nói chuyện. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ai có thể tin tưởng, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Cổ Vân lại có thể dựng thành linh cơ, tiến vào linh sư chi cảnh đâu. Trương Tiêu Dao ánh mắt lộ ra nụ cười giảo hoạt, mục đích của hắn đã đạt đến. Dưới loại tình huống này, Cổ Vân không dám tùy tiện động thủ, dù sao chỗ này các đảo hải vực cũng không phải rất lớn, thường xuyên sẽ có những đệ tử khác qua lại, chẳng lẽ Cổ Vân sẽ đem bọn hắn toàn bộ đều giết sao? Đúng lúc này, một đầu thanh sắc đại xà chậm rãi từ Cổ Vân sau lưng nước biển nổi lên, thân thể của nó vặn vẹo, cơ hồ giống như là cắt ra dây cung một dạng, hướng Cổ Vân nhảy xuống, huyết bồn đại khẩu, cơ hồ muốn đem Cổ Vân toàn bộ nuốt vào. Cổ Vân trong mắt tàn khốc lóe lên, một đạo phi kiếm trực tiếp mà ra, cơ hồ tại đồng thời, chui vào đến thanh sắc đại xà trong miệng. Trong chốc lát, thanh sắc đại xà bụng xẹt qua một đầu dây đỏ, ngay sau đó, tiên huyết dâng trào, nội tạng hy lý hoa lạp rơi xuống. Đầu này nhất giai linh xà che giấu thật không tệ, tại nó đánh lén phía trước Cổ Vân thậm chí không có phát giác đến, nếu như đổi lại khác thông thường linh lực cảnh giới tu sĩ, sớm đã táng thân thanh sắc đại xà miệng phía dưới, cái này ở đã đạt đến linh sư cảnh giới Cổ Vân xem ra, loại tốc độ này thật sự là quá chậm. Động thủ, trung niên nam tử sắc mặt đại biến, khóe miệng chảy ra một tia tiên huyết, đầu này linh xà là của hắn bản mệnh linh thú, thuần dưỡng hơn 20 năm, đột phá nhị giai ở trong tầm tay, càng quan trọng chính là, đầu này linh xà năng lực ẩn nấp cực mạnh, coi như linh sư cũng chưa chắc có thể phát giác được nó, cho nên thích hợp nhất đánh lén. Không nghĩ tới, vậy mà nhượng Cổ Vân nhất kích giết chết, liền trung niên nam tử bản thân, cũng chịu đựng thương tổn cực lớn. Làm một tên ngự thú tông đệ tử, bản mệnh linh thú chính là của hắn đầu thứ hai tính mệnh, linh xà bị giết nhất định chính là muốn mệnh của hắn, không giết chết Cổ Vân, nan giải trong lòng hắn mối hận. Cũng chỉ có giết chết Cổ Vân, nhận được Cổ Vân bảo vật cùng Trương Tiêu Dao ban thưởng mới có thể bù đắp hắn tổn thất to lớn. Còn lại hai tên ngự thú tông đệ tử trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, Cổ Vân thực lực đại đại vượt qua bọn họ mong muốn, bất quá cái này cũng biểu hiện Cổ Vân phi kiếm trong tay chính là cực phẩm linh bảo, bằng không làm sao có thể ở bên dưới một đòn đem một đầu nhất giai tột cùng linh thú giết chết đâu. Dừng tay, Trương Tiêu Dao ánh mắt lộ ra một tia thống khổ, hắn không nghĩ tới ngự thú tông người thật không ngờ không biết tự lượng sức mình, chủ động công kích Cổ Vân. Mới vừa thế cục đã hướng tới cân bằng, Cổ Vân không dám tùy tiện động thủ, ngự thú tông tam nhân lần này cử động không phải muốn chết sao? Trương Tiêu Dao đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị, ngự thú tông quả nhiên đều không phải là vật gì tốt. Cổ Vân trong mắt lãnh quang thoáng qua, bởi vì lúc trước đã cùng ngự thú tông hai tên đệ tử tiếp xúc qua, đối với ngự thú tông ấn tượng vốn là không tốt. Lần này ngự thú tông tam nhân căn bản vốn không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền ra tay với mình, hơn nữa nhìn vừa rồi cái kia linh xà đánh lén, tuyệt đối là nhất kích tất sát, đối đãi loại người này, Cổ Vân không cần thiết khách khí. Phốc phốc phốc, ba đạo linh hỏa lao vùn vụt mà ra. Cơ hồ tại trong nháy mắt liền đem ba người bao phủ. A, linh hỏa, đây là cái gì linh hỏa, ba người toàn thân mãnh liệt thiêu đốt đứng lên, phát ra trận trận gào thét âm thanh, bọn hắn không nghĩ tới, một đoàn nho nhỏ linh hỏa, lại có thể nhóm lửa toàn thân bọn họ, liền hộ thân bảo giáp cũng không có bất cứ tác dụng gì. Phanh, trung niên nam tử một cái lặn xuống nước nhảy đến trong nước biển, còn lại hai người thấy vậy cũng lập tức đi theo sau. Bất quá, để bọn hắn tuyệt vọng là, nước biển đối với hôm nay linh chi hỏa căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Hơn 10 hơi thở thời gian, nước biển ở dưới hỏa diễm mới chậm rãi dập tắt mà ngự thú tông tam nhân đã nhìn không ra bộ dáng tới. Trương Tiêu Dao ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Cổ Vân linh hỏa mạnh, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, may mắn hắn lặng lẽ lui ra phía sau vài chục trượng, bằng không hắn cũng nhất thiết phải dùng ra món kia hàn băng linh bảo mới có thể tránh đi cái này linh hỏa. Trương Tiêu Dao trong lòng 10 phần bất đắc dĩ, hắn không nghĩ tới cái này ngự thú tông ba người nhất định chính là phế vật, ngay cả ngăn trở cản Cổ Vân phút chốc đều không làm được. Cổ Vân, ngươi không nên ép ta với ngươi quyết tử một trận chiến sao? Trương Tiêu Dao cổ họng đã khàn giọng, hai mắt đỏ bừng. Chết! Cổ Vân trong mắt băng lãnh, trong tay lại ngự ra một đạo linh hỏa. Đây là ngươi tự tìm, là ngươi tự tìm đường chết. Trương Tiêu Dao cả người cơ hồ đều điên cuồng, hắn lấy ra một cây chủy thủ tại chính mình trên cánh tay trái nặng nề cắt xuống một đạo. Huyết nhục cùng bạch cốt ở giữa, lại có một khỏa lớn chừng quả trứng gà hạt châu màu đen. Viên này hạt châu màu đen, phía trên đầy đủ loại kỳ quái vân vân, Cổ Vân chỉ là nhìn một chút, đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, thần trí đều có chút mơ hồ. Trong một chớp mắt, một đạo sương mù màu đen từ hạt châu màu đen bên trên tràn ngập ra, đem Trương Tiêu Dao toàn bộ cái bọc đứng lên. Liền ở đây đồng thời, Thiên Linh chi hỏa lao vùn vụt mà tới, cùng khói đen đụng vào nhau. Phốc, một tiếng vang trầm, Thiên Linh chi hỏa vậy mà trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình, liền một tia hỏa linh lực đều biến mất không thấy. Rất nhanh, khói đen tán đi, Trương Tiêu Dao mặt của tựa hồ già mười mấy tuổi, trên trán thậm chí xuất hiện nếp nhăn. Cổ Vân, ta đã từng cho ngươi Ưng Thuận Trọng Kim hứa hẹn, ngươi lại nhất định phải lấy tính mạng của ta, bây giờ ta để cho ngươi biết cái gì là sợ hãi tử vong. Trương Tiêu Dao thanh âm trở nên rất thô, mỗi một câu nói đều mang một loại đặc thù lôi âm. Dưới người nước biển đều đi theo lấy lôi âm lắc lư. Ô Mộc Nhược Nhi trên mặt lộ ra một tia thống khổ, hai mắt của nàng có chút mê ly, thần trí đã mơ hồ. Cổ Vân dã cảm thấy trong đầu ông tác hưởng. Chương 34, Linh Ma, nghĩ không ra, ở loại địa phương này, lại có thể gặp phải tu luyện Linh Ma nhân, Hỏa Long xuất hiện lên tại Cổ Vân bên cạnh, trong miệng truyền ra Kim Nguyên Cổ Thần tiếng nói. Tiểu tử, ngươi có phải hay không phải hảo hảo cảm tạ ta, ta giúp ngươi ngưng tụ thành Linh Cơ, bây giờ lại phải giúp ngươi chế phục đầu này Linh Ma. Hỏa Long sắt há to miệng rộng, một đạo lực vô hình, trong nháy mắt bao phủ tại Trương Tiêu Dao trên thân. Không, không, Trương Tiêu Dao trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Sương mù màu đen, giống như là quần áo một dạng, từ dưới lên trên lôi kéo, cuối cùng ngưng kết ở trên thiên linh đắp lên, tạo thành một cái hạt châu màu đen. Hô, Hỏa Long sắt dùng sức hút một cái khỏa hạt châu này cư nhiên bị nó nuốt vào trong bụng, toàn bộ Hỏa Long sắt biến thành toàn thân màu đen, trên thân hắc vụ nhiễu, ngay sau đó liền một đầu ngã quỵ, toàn bộ thân hình cũng cứng ngắc vô cùng. Kim Nguyên Cổ Thần kim thân cấp tốc từ trong đó thoát ly, chui vào đến Cổ Vân thân thể chi bên trong. Không, ngươi không thể cướp đi ta linh căn, đó là của ta linh căn. Lúc này Trương Tiêu Dao giống như 50 tuổi lão giả, sắc mặt cực kỳ tiều tụy, liền phi kiếm cũng không thể khống chế, đi lên lộ lung la lung lay. Hắn liều lĩnh hướng Cổ Vân chạy tới, chỉ đi hai bước, Trương Tiêu Dao cơ thể càng ngày càng mơ hồ, vậy mà từ từ tiêu tan, cuối cùng hóa thành vô hình cho tàn, không có tin tức biến mất. Tại các đảo bên trên, chỉ còn lại mấy cái túi chữ vật, còn có cái kia rách dưới kim tầm ti nhuyễn giáp. Đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, nhượng Cổ Vân đều có chút trợn mắt hốc mồm. Linh ma cùng thần tộc một dạng, cũng là hỗn độn sơ khai thời điểm, sinh ra sinh linh, bất quá linh ma biến hóa càng nhiều, thực lực cũng rất yếu, cuối cùng tiêu vong. Tiểu tử này không biết từ nơi nào nhận được linh ma ma chủng, còn dung hợp đến chính mình thân thể chi bên trong, nếu như cho hắn mấy trăm năm thời gian, cũng là có thể thành đại sự, chỉ tiếc gặp ta, con này Hỏa Long sắt tinh hạch đã bị ngươi nuốt chửng, hiện làm tiếp cái vật chứa, bảo tồn ma chủng vừa vặn, ngươi tốt nhất thu lại, ta về sau còn có chỗ đại dụng. Cổ Vân bái tạ một tiếng, nhìn vừa rồi Trương Tiêu Dao cử động, linh ma uy lực cực mạnh, chỉ tiếc hắn vận khí không tốt, vừa vặn đụng tới Kim Nguyên Cổ Thần cái này khắc tinh. Đem Hỏa Long sắt thi thể thu ở một cái trong hộp nhỏ, lại đem Trương Tiêu Dao cùng Ngự Thú Tông ba người túi chữ vật cất kỹ, tiếp đó đem nơi đây dọn dẹp sạch sẽ, nhìn không ra nửa điểm dấu vết đánh nhau tới. Cổ Vân lúc này mới đem hôn mê Ô Mộc Nhược Nhi để ở một bên, tự khoanh chân điều tức. Lần này hái thuốc hành trình đã chuẩn bị kết thúc, lần này cũng nhượng Cổ Vân tiếp xúc đến tàn khốc tu luyện thế giới. Nếu như không phải mình có Thiên Linh chi hỏa, lại có Kim Nguyên Cổ Thần tương trợ, sợ là nguy hiểm đến tính mạng, này đối Cổ Vân mà nói cũng là một sự rèn luyện, đương nhiên thu hoạch cũng là 10 phần to lớn. Cổ Vân bây giờ đã đạt đến linh sư cảnh giới, trở về chỉ cần lại phục dụng một chút linh phách đan, củng cố một chút, đem hai đoàn linh cơ tu luyện hoàn hảo, tại linh sư cảnh giới hẳn rất khó gặp được địch thủ. Trừ cái đó ra, linh thạch cùng bảo vật thu vào cũng không rẻ. Đặc biệt là Trương Tiêu Dao trong túi chữ vật, linh thạch khoảng chừng 10 vạn đồng, còn có đại thủ ấn, trường mâu màu đen, màu trắng thuấn di hạt châu, những thứ này cực phẩm linh bảo. Trong đó hạt châu kia chân quý nhất, bây giờ chỉ có chừng hạt gạo, nhưng mà Cổ Vân phát hiện, chỉ cần dùng linh thạch bồi dưỡng, cái khỏa hạt châu này liền có thể chậm rãi tăng trưởng, qua một đoạn thời gian sau đó, liền có thể nhượng Cổ Vân cũng nắm giữ năng lực thuấn di. Mặc dù chỉ có thể sử dụng mấy lần, nhưng ở thời khắc mấu chốt tất nhiên có thể phát huy tác dụng cực lớn. Đương nhiên, loại bảo vật này không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, cũng không cần dễ dàng sử dụng. Vừa tới có thể bại lộ giết chết Trương Tiêu Dao sự tình, thứ hai thứ chí bảo này một khi bị người phát hiện, chắc chắn liều chết cướp đoạt. Đến nỗi cực phẩm phi kiếm linh bảo, lại có mười mấy chuôi nhiều. Tiêu Diêu Minh thiếu minh chủ, quả nhiên xuất thân giàu có. Ngoại trừ Trương Tiêu Dao mình túi chữ vật, Cổ Vân còn được đến mấy cái màu đen gia thú chế thành túi chữ vật, đây cũng là cái kia sáu tên thân mang gia thú tráng hán chi vật. Tại những này trong túi trữ vật cũng không có bao nhiêu linh thạch, thế nhưng là có không ít gia thú, xương thú, răng thú các loại trên thân yêu thú bảo vật, hơn nữa thoạt nhìn phẩm chất không thấp, những vật này mang về Nam Nhạc Quốc ắt hẳn có giá trị không nhỏ. Trừ cái đó ra, trong túi trữ vật còn có một phần địa đồ, từ đây có thể thấy được cái này hải vực bên trên cũng không phải là không có người tu luyện, chỉ là khoảng cách nơi đây rất xa thôi. Sáu người này từ cực kỳ xa xôi hải vực đi tới trong, không biết tìm gì bảo vật. Bất quá bây giờ Cổ Vân cũng không hà cân nhắc những thứ này, khoảng cách ngày về cũng liền hơn 2 ngày một chút, là thời điểm quay trở về. Đa tạ tiền bối, Ô Mộc Nhược Nhi không biết đã tỉnh lại lúc nào, quỳ tại Cổ Vân trước người, không thể không nói, cây môn tộc nhân nhục thân cường đại như thế, bị cháy nhục thân đã gần như hoàn toàn khôi phục. Cổ Vân khoát khoát tay, không nói thêm gì, mặc dù cây môn tộc nhân thù hận đã xong, thế nhưng dù sao cũng là hơn 10 người tính mệnh. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra hơn 10 đầu cốt liên, đưa cho Ô Mộc Nhược Nhi, đây là các ngươi tộc nhân chi vật, bây giờ trả lại cho ngươi. Tạ tiền bối, Ô Mộc Nhược Nhi hốc mắt ướt át, cái này từng đầu mang theo máu tươi cốt liên, đã từng cũng là hoạt bát sinh mệnh. Cổ Vân Dã khẽ thở dài một cái, hắn lấy ra một chiếc thuyền nhỏ, lại đem một chút linh thạch ba niên chi bên trong, sẽ không có người đến chỗ này, bất quá cái kia 6 tên tráng hán không biết là lai lịch ra sao, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận. Tiền bối, ngươi muốn đi sao, ngươi có thể mang theo ta sao? Cổ Vân hơi hơi lắc đầu, lấy Ô Mộc Nhược Nhi linh lực căn bản không đủ lấy tiếp nhận trận pháp truyền tống, hơn nữa Phượng Minh gia tộc có quy củ của mình, nếu là mang Ô Mộc Nhược Nhi trở về, nói không chừng liền bị Phượng Minh gia tộc cầm tù, hắn chỉ có thể tận lực cho Ô Mộc Nhược Nhi lưu lại một chút bảo vật, hy vọng nàng có thể ở mảnh này man hoang chi địa sinh tồn tiếp. Ai u, đây không phải Cổ Vân sư đệ sao, cười lạnh một tiếng từ đằng xa truyền đến. Bên ngoài hơn 10 trượng, có 3 chiếc thuyền nhỏ, càng là Thanh Sơn môn 9 tên đệ tử. Lỗ Thiên Bá hai mắt híp lại, đánh giá Cổ Vân, cổ sư đệ vận khí tốt vậy mà tìm một cái thổ dân nữ tử, ở đây tình trạng ý thiếp, chẳng lẽ thu thập linh thảo đầy đủ ngươi tiến giai linh sư cảnh giới sao? Cổ Vân khoanh chân bất động, biểu lộ hờ hững, hắn căn bản vốn không đem mấy người kia để ở trong mắt. Hắn đã không phải là trước đây Cổ Vân, hiện tại hắn là nhất danh linh sư danh giới tu sĩ, không phải chỉ có thể mượn nhờ thang trưởng lão thân truyền đệ tử tên tuổi nhân. 9 người đi tới các đảo bên trên, mắt lạnh nhìn Cổ Vân. Có mấy người len lén đánh giá Ô Mộc Nhược Nhi, ánh mắt lộ ra một tia tham lam, tên này thổ dân nữ tử mặc dù làn da ngăm đen, nhưng mà có một loại cuồng dã vẻ đẹp cùng da trắng như tuyết nhu xinh đẹp Phượng Giao Nguyệt so sánh, càng thêm mấy phần sự hòa hợp cùng lực hấp dẫn. Phượng Giao Nguyệt, bọn hắn tự nhiên nghĩ cũng không dám nghĩ, bất quá tên này thổ dân nữ tử cư nhiên bị Cổ Vân vốn có, để bọn hắn trong lòng cực kỳ không vui. Lỗ Thiên Bá sắc mặt âm lãnh, hắn vốn cho là Cổ Vân tự mình một người đã sớm chết đâu, không nghĩ tới vậy mà sống lâu như vậy. Hắn đối với Cổ Vân trên thân món kia hỏa linh bảo vật hết sức cảm thấy hứng thú, đây chính là có thể phá vỡ yêu ngạc phòng ngự trí bảo, mặt khác nếu như nhượng Cổ Vân trở lại Thanh Sơn Môn, nhường thang trưởng lão biết được bọn hắn thế mà cướp đoạt Cổ Vân yêu ngạc, lại chắp tay nhường cho Trương Tiêu Giao sự tình, nhất định trọng trọng trách phạt bọn hắn, thậm chí có thể bãi bỏ bọn hắn đệ tử nòng cốt thân phận. Lỗ Thiên Bá cơ hồ không có lý do không giết chết Cổ Vân, loại này chuyện giết người đoạt bảo, hắn không phải là không có làm qua, huống chi là tại không sẽ lưu lại bất kỳ đầu mối nào các đảo bên trên. Cổ sư đệ, mấy ngày nay thu hoạch như thế nào, đào được bao nhiêu linh thảo, một cái Thanh Sơn môn đệ tử vấn đạo. Lăn đi, Cổ Vân ánh mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn biết rõ mấy người kia căn bản vốn không đem mình làm đồng môn, cho nên mình cũng không cần thiết cùng bọn hắn nói nhảm. Nếu là mấy người kia dám đối với tự mình động thủ, hắn không ngại đem bọn hắn đều giết chết, đương nhiên, mấy người kia nếu là không tự tìm đường chết, hắn cũng lười ra tay, bởi vì, này mấy người căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, dám theo ta nói như vậy, đệ tử kia biến sắc, hắn vốn định chế nhạo Cổ Vân vài câu, lại không nghĩ bị Cổ Vân như thế trăng mảnh. Cổ sư đệ, mấy vị này đều so ngươi nhập môn sớm, đều là ngươi sư huynh, ngươi gặp mặt không đánh gọi, còn dám mở miệng nhục mạ, cũng quá không hiểu quy củ a. Lỗ Thiên Bá khẽ chau mày, hắn vốn cho là Cổ Vân sẽ có chút kiêng kỵ, ngày đó Cổ Vân chính là bởi vì kiêng kỵ bọn hắn, mới tự mình rời đi. Mà bây giờ Cổ Vân tựa hồ không có sợ hãi, trên mặt căn bản không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi, chẳng lẽ Cổ Vân có cái gì dựa dẫm hoặc là lấy được bảo vật gì? Càng là muốn như vậy, Lỗ Thiên Bá trong lòng cũng lại càng thêm hiếu kỳ, chẳng lẽ Cổ Vân có kỳ ngộ gì? Ta không muốn theo các ngươi nói nhảm, lăn đi, Cổ Vân lạnh rên một tiếng. Cổ Vân ngươi cứ như vậy cùng đại sư huynh nói chuyện sao? Lỗ Thiên Bá khoát khoát tay, hắn đối với Cổ Vân lần này thái độ có chút không hiểu, chẳng lẽ nơi đây còn có những người khác không thành? Hơi trầm ngâm một chút lại mở miệng nói, Cổ Vân, ngươi biết chúng ta Thanh Sơn môn quy củ không, phàm là lần đầu tiên tới hái thuốc, muốn đem thu thập linh dược lấy ra, đại gia bù đắp nhau, đem túi trữ vật giao ra, nếu là tàng tư, cẩn thận ta xem như đại sư huynh đối với ngươi lấy môn quy trừng phạt. Muốn cầm ta túi chữ vật, Cổ Vân trong mắt hàn quang lóe lên, sát ý bỗng hiện. Tất nhiên chín người này tự tìm đường chết cũng không trách được mình. Đang tại kiếm này dương nỏ trương thời điểm, một người đột nhiên hô, Lỗ sư huynh, mau nhìn, đây không phải là Phượng Giao Nguyệt sao? Tại bên ngoài trăm trượng, một cái thiếu nữ áo trắng ngự kiếm mà đi, chuyến này trong tu sĩ, nữ tử vốn là không nhiều, có thể ngự kiếm mà đi, càng là không có mấy cái, cho dù cách nhau xa như vậy, đám người cũng lập tức phân biệt ra được. Cổ Vân khẽ chau mày, có người ngoài ở đây, hắn cũng không thuận tiện động thủ. Lỗ Thiên Bá ánh mắt lộ ra một tia oán hận chi sắc, Phượng Giao Nguyệt sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, bây giờ vừa vặn hỏng chuyện tốt của bọn hắn. Sát hại đồng môn thế nhưng là tội lớn, nếu là truyền đến Thanh Sơn môn, bọn hắn chắc chắn phải chết. Lỗ Thiên Bá bây giờ chỉ hy vọng Phượng Giao Nguyệt nhanh rời đi ở đây, bọn hắn lại tùy thời động thủ. Cổ Vân lại không coi ai ra gì, cho Ô Mộc Nhược Nhi giảng giải lên tu luyện pháp quyết tới, hai người cũng coi như là hữu duyên, Cổ Vân bây giờ đã không còn sở cầu, chỉ chờ trận pháp mở ra, trở về Thanh Sơn Môn, cho nên thừa dịp trong khoảng thời gian này, chỉ điểm nhiều hơn Ô Mộc Nhược Nhi một phen, nếu là nàng có tu vi, có lẽ có thể tại các đảo sinh tồn tiếp. Nhưng Lỗ Thiên Bá bọn người thất vọng là, Phượng Giao Nguyệt cũng không hề rời đi, ngược lại hướng bọn hắn vị trí bay tới. Không bao lâu, Phượng Giao Nguyệt liền lao vùn vụt tới. Bái kiến Phượng sư thư, không biết có gì chỉ giáo, Lỗ Thiên Bá thần sắc có chút khẩn trương, hắn sợ Cổ Vân đem lúc trước sự tình nói thẳng ra. Phượng Minh gia tộc tại Nam Nhạc quốc địa vị sùng bái, ở xa năm đại tông môn phía trên, nếu như Phượng Giao Nguyệt nguyện ý vì Cổ Vân ra mặt, kế hoạch của bọn hắn liền toàn bộ thất bại. Một khi nhượng Cổ Vân trở lại Thanh Sơn môn, bọn hắn cơ hồ không dám tưởng tượng kết quả của mình. Đối với Lỗ Thiên Bá cung kính, Phượng Giao Nguyệt phảng phất không nhìn thấy, mà là nhìn về phía Cổ Vân, Cổ sư đệ, không biết ngươi có thể không giúp ta một chuyện, dạng này mặc dù sẽ chậm trễ ngươi hái tập linh thuốc thời gian, nhưng ta sẽ đền bù ngươi một khỏa linh phách đan. Cái gì, linh phách đan? Thanh Sơn môn chín người trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc tới, đã cơ hồ đạt đến linh sư cảnh giới Phượng Giao Nguyệt vậy mà tìm Cổ Vân hỗ trợ, đưa cho chỗ tốt lại là một khỏa linh phách đan. Phải biết, bọn hắn tới các đảo hái tập linh thuốc một lần lấy được linh thảo, đều chưa hẳn có thể đổi một cái linh phách đan. Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ tham lam tới, từng cái một nhìn chằm chằm Cổ Vân. Chương 35, mời, Phượng Giao Nguyệt mời, nhượng Cổ Vân khẽ chau mày. Y theo Phượng Giao Nguyệt thân phận, nàng chỉ cần vung tay lên, liền sẽ có không ít người nguyện ý giúp nàng, đừng nói cái gì thù lao, vẻn vẹn có thể được Phượng gia hảo cảm cũng đã đầy đủ. Hơn nữa, ngày đó tại săn giết cái kia yêu ngạc thời điểm, Phượng Giao Nguyệt hẳn là nhìn ra Cổ Vân thực lực hết sức bình thường, cùng đại bộ phận đệ tử không kém bao nhiêu. Càng quan trọng chính là Cổ Vân tự nhận là cùng Phượng Giao Nguyệt giao tình còn không phải sâu như vậy, khoảng cách ngày về chỉ có 2 ngày, hắn hoàn toàn không cần thiết vì một cái căn bản vốn không cần linh phách đan ra tay. Cổ Vân chắp tay một cái, Phượng sư thư, tại hạ còn có chút sự tình phải xử lý, e rằng bất lực. Lời vừa nói ra, Thanh Sơn môn đệ tử đều lộ ra kinh ngạc chi tình, bọn hắn đều cho là Cổ Vân điên rồi. Một khỏa linh phách đan đại giới, đủ để cho bất luận kẻ nào tâm động, huống chi có thể có được Phượng gia tương lai tộc trưởng thiện ý. Bất quá Lỗ Thiên Bá nhưng trong lòng âm thầm vui mừng, hắn cũng không nghĩ đến Cổ Vân vậy mà cự tuyệt Phượng Giao Nguyệt, như thế cũng tốt, đợi đến Phượng Giao Nguyệt rời đi, bọn hắn liền có thể vụng trộm đem Cổ Vân giết chết. Cổ sư đệ, ta đích xác cần trợ giúp của ngươi, ngoại trừ linh phách đan chi bên ngoài, chờ trở lại Nam Nhạc quốc, ngươi còn có thể tại ta Phượng Minh Hiên bên trong tuyển một kiện cực phẩm linh bảo, Phượng Giao Nguyệt chắp tay nói, mặc kệ chuyện này có được hay không, ta đều cam đoan tính mệnh của ngươi an toàn. Hơn nữa, Phượng Giao Nguyệt môi đỏ hơi cắn, thanh âm yếu ớt mấy phần, ta chiêu cưới tỷ thí cũng có thể cho ngươi lưu một chỗ. Câu nói này vừa ra, càng làm cho Thanh Sơn môn đám người kinh hãi không thôi. Cổ Vân nhíu mày, Phượng Giao Nguyệt loại này nhất đẳng đại mỹ nữ, là rất nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ, hơn nữa Phượng Giao Nguyệt luôn luôn băng lãnh như ngọc, liền xem như Trương Tiêu Giao đều phải vấp phải trắc trở, nàng đột nhiên đề từ bản thân hôn sự, không khiến người ta kinh ngạc mới là lạ. Bất quá dựa theo Phượng gia tộc truyền thống, chỉ cần tiến giai linh sư sau đó, mới có thể nói chuyện cưới gả. Ngoại giới tin đồn, Phượng Giao Nguyệt sở dĩ tới này các đảo chính là vì tìm kiếm tiến giai linh sư cơ duyên, nhìn Phượng Giao Nguyệt cấp thiết như vậy thái độ, tựa hồ thật có ý này. Chỉ là chút điều kiện, căn bản là không có cách đả động Cổ Vân. Hắn vừa mới trải qua một hồi đại chiến, lại ngưng kết 2 cái linh cơ, còn muốn dàn xếp Ô Mộc Nhược Nhi, làm sao có thời giờ đi trợ giúp Phượng Giao Nguyệt. Nhìn xem Cổ Vân không nhúc nhích bộ dáng, Phượng Giao Nguyệt sắc mặt hơi đổi một chút, nàng tại Phượng Minh Thành nhất hô bách ứng, từ xưa tới nay chưa từng có ai cự tuyệt qua chính mình. Liền xem như Trương Tiêu Giao loại này tại Nam Nhạc Quốc đi ngang người, cũng sẽ không cự tuyệt Phượng Giao Nguyệt yêu cầu, mà Cổ Vân lại không chút do dự cự tuyệt nàng. Nếu ngươi giúp ta, ta có thể nhường ngươi mang nàng trở về Nam Nhạc Quốc, Phượng Giao Nguyệt nhìn chằm chằm Ô Mộc Nhược Nhi nói. Quả thật Ô Mộc Nhược Nhi trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, tộc nhân của nàng cũng đã chết hết, bây giờ duy nhất có thể dựa vào chính là Cổ Vân. Đối với điều kiện này, Cổ Vân Dã không cách nào cự tuyệt. Cây Mun tộc hủy diệt cùng mình có chút ít quan hệ. Ô Mộc Nhược Nhi càng là vì thu thập ngọn lửa thảo, suýt nữa mất tính mạng của mình, bây giờ nàng chưa hoàn toàn khôi phục, nếu là có thể, Cổ Vân tuyệt không muốn đem nàng một người ở lại đây man hoang chi địa. Hảo, ta đáp ứng ngươi, Cổ Vân chậm rãi đứng dậy. Lỗ Thiên Bá sắc mặt cực kỳ khó coi, đây là hắn không muốn nhìn thấy nhất, nhưng mà hắn lại không biện pháp lưu lại Cổ Vân, hắn không dám cùng Phượng Giao Nguyệt là địch. Thôi, lại tìm cơ hội khác a, Lỗ Thiên Bá thầm nghĩ trong lòng. Đường đi xa xôi, ngươi tới ta trên phi kiếm, chúng ta cùng đi. Phượng Giao Nguyệt liếc mắt nhìn Ô Mộc Nhược Nhi, nàng thật không nghĩ tới, chính mình tùy ý một câu nói, vậy mà thuyết phục Cổ Vân, bởi vậy có thể thấy được Cổ Vân đối với nữ tử này 10 phần coi trọng. Nhớ tới vừa rồi chính mình nói tới chuyện kiếm chồng, Phượng Giao Nguyệt trong lòng vừa thẹn vừa giận, nàng một mực tự cao tự đại, không nghĩ tới thậm chí ngay cả cái này thổ dân thiếu nữ cũng không sánh nổi, chẳng lẽ mình thật không có lực hấp dẫn. Nàng này trước tiên từ Thanh Sơn môn mấy vị bằng hữu trông nom a. Lỗ Thiên Bá nghe lời nói này, nhưng trong lòng thì vui mừng, Cổ Vân đối với cái này dân tộc thổ nữ tử rất xem trọng, nếu là thừa này chụp xuống nữ tử này, đến lúc đó không sợ Cổ Vân không trở lại. Đúng đúng, Cổ sư đệ, ngươi đi nhanh về nhanh, nữ tử này chúng ta tự nhiên sẽ trông chừng. Thanh Sơn môn đệ tử mừng rỡ trong lòng, Cổ Vân lạnh rên một tiếng, ôm chặt Ô Mộc Nhược Nhi, ngự kiếm dựng lên. Đi thôi, thời gian không nhiều lắm, ngươi, làm cái gì vậy? Phượng Giao Nguyệt nhíu mày, chuyến này khá xa, thời gian không nhiều, mang theo cái này không có bất kỳ cái gì linh lực dân tộc thổ nữ tử, sẽ đến trễ không thiếu thời gian, đến lúc đó cũng sẽ bó tay bó chân. Dẫn đường đi, Cổ Vân làm sao có thể bỏ lại Ô Mộc Nhược Nhi, nếu là ngươi có vấn đề, đều có thể tìm người khác. Một câu nói kia, nhường Phượng Giao Nguyệt không phản bác được, nàng cũng không muốn tại loại này việc nhỏ bên trên cùng Cổ Vân trở mặt. Đi thôi, Phượng Giao Nguyệt nhướng mày, ngự kiếm hướng nam đi nhanh mà đi, Cổ Vân ôm Ô Mộc Nhược Nhi theo sát phía sau. Tiền bối, ta là không phải cho ngươi thêm phiền toái. Không sao, nàng tới tìm ta hỗ trợ, tự nhiên là ta quyết định, mấy ngày nay ngươi liền cùng ở bên cạnh ta, không hề hiểu tu luyện vấn đề có thể hỏi ta. Ân, Ô Mộc Nhược Nhi đầu nhẹ nhàng dựa vào Cổ Vân trong ngực, loại an toàn này cảm giác tựa hồ không có thời gian quá dài. Ước chừng đi nửa canh giờ, Phượng Giao Nguyệt toàn lực mà đi, nàng nghĩ nhượng Cổ Vân minh bạch, hắn vốn là tu vi không cao, lại dẫn một cái dân tộc thổ nữ tử, đại đại đến trễ thời gian. Nếu không phải nàng thời gian đang gấp, làm sao lại nhượng Cổ Vân bên trên phi kiếm của nàng. Nhường Phượng Giao Nguyệt kinh ngạc chính là Cổ Vân theo tại nàng ba trượng bên ngoài, không nhanh không chậm, thậm chí không có bất kỳ cái gì linh lực dấu hiệu khô kiệt. Phượng Giao Nguyệt cũng bí mật quan sát Cổ Vân chỗ ngự phi kiếm, đây là một thanh cực kỳ phi kiếm bình thường, giá cả rẻ tiền. Chỉ dựa vào như thế một thanh phi kiếm, liền có thể đạt đến chính mình Phượng Minh kiếm tốc độ. Chẳng lẽ Cổ Vân hôm đó cố ý che giấu thực lực, Phượng Giao Nguyệt chân mày cau lại, ngày đó hai người liên thủ đánh giết yêu ngạc thời điểm, Cổ Vân mọi cử động bị nàng xem ở trong mắt, không muốn cố ý giấu giếm tu vi bộ dáng. Bất quá, này đối Phượng Giao Nguyệt tới nói, cũng không phải chuyện xấu, Cổ Vân thực lực càng mạnh, đối với nàng chủ lực cũng liền càng lớn. Ba người một trước một sau, một đường đi nhanh, cơ hồ chính là dựa theo Cổ Vân truy kích Trương Tiêu Giao chi lộ đường cũ trở về. Cái này nhượng Cổ Vân hơi kinh ngạc, không bao lâu, trải qua cái kia phiến màu đen hải vực, khoảng cách cây Mun tộc hòn đảo cũng càng ngày càng gần. Lúc này, Phượng Giao Nguyệt ngừng lại, Cổ sư đệ, chuyến này mặc dù không có cái gì quá lớn hung hiểm, nhưng là không thể khinh thị, đây là linh phách đan còn có một số linh thạch cùng với đan dược bổ sung linh lực, Phượng Giao Nguyệt đưa qua một cái túi đựng đồ tới. Cổ Vân dừng lại một chút, lập tức đem túi trữ vật nhận lấy. Linh phách đan cùng linh thạch đối với Cổ Vân lực hấp dẫn cũng không phải đặc biệt lớn, ngược lại là đan dược bổ sung linh lực 10 phần chân quý, tu sĩ bên ngoài hành tẩu kiểu gì cũng sẽ gặp phải đủ loại đủ kiểu tình trạng, một khi linh lực khô kiệt, tu vi lại cao hơn cũng không phát huy ra thực lực bản thân tới, có thể cấp tốc khôi phục linh lực đan dược liền lộ ra đầy đủ chân quý. A-ô, một tiếng vang thật lớn từ cực kỳ xa xôi chỗ truyền đến, Cổ Vân hai lỗ tai oanh minh, người cũng vựng quyết phút chốc. Yêu thú, Phượng Giao Nguyệt sắc mặt đại biến, không cần lo lắng, là thôn thiên thú, Ô Mộc Nhược Nhi đạo, thôn thiên thú hình thể khổng lồ, thôn thiên nuốt mà, mỗi lần thở dốc âm thanh giống như tiếng sấm, khoảng cách cực xa liền có thể nghe được, chỉ cần sớm tránh đi, liền không có bất kỳ nguy hiểm nào, nghe thanh âm này, hẳn là tại bên ngoài 2.000 dặm. 2.000 dặm, xa xôi như thế khoảng cách thôn thiên thú âm thanh lại có thể truyền tới, đủ thấy hắn bất phàm. Bất quá có Ô Mộc Nhược Nhi một phen giảng giải, Phượng Giao Nguyệt cùng Cổ Vân ngược lại là yên tâm lại. Phượng Giao Nguyệt hơi do dự một chút nói, ta muốn cổ sư đệ trợ giúp chỗ, người tầm thường không cách nào tiến vào, ngoại vi lại không có cái gì lưu thân chi địa, vị muội muội này. Phượng Giao Nguyệt tựa hồ cũng không muốn nhường Ô Mộc Nhược Nhi đi theo mà đi. Hơn nữa nhìn Cổ Vân cùng cái này thổ dân nữ tử tựa hồ 10 phần thân mật, trong lòng không biết là có mấy phần ghen ghét hay không duyệt, lại nói, khoảng cách ngày về đã rất gần, chúng ta xử trí bên kia sự tình sau đó, phải lập tức trở về, trước tiên có thể đem nàng đặt ở hòn đảo nhỏ này bên trên, chờ chúng ta trở về thời điểm, đón thêm bên trên nàng cũng không muộn. Tiền bối, ta muốn trở về đi xem một chút. Ô Mộc Nhược Nhi hốc mắt đỏ lên, mặc dù nàng một khắc cũng không muốn rời đi Cổ Vân, nhưng mà các tộc nhân hài cốt chưa lạnh, nàng hẳn là trở về nhường các tộc nhân nhập thổ vi an. Như thế cũng tốt. Cổ Vân gật gật đầu, từ trong túi trữ vật lấy ra một chiếc thuyền nhỏ. Ô Mộc Nhược Nhi từ trên cổ đem chính mình cốt kết nối xuống, treo tại Cổ Vân trên cổ, nhẹ nhàng nằm sấp tại Cổ Vân trên thân, thấp giọng nói, tiền bối nhất định muốn nhớ kỹ tới tìm ta. Nhìn xem Ô Mộc Nhược Nhi đi xa âm thanh, Cổ Vân trong lòng có một loại cảm giác khác thường, sau một hồi lâu, hắn mới khẽ thở dài một cái. Tại Phượng Giao Nguyệt dưới sự dẫn lĩnh, hai người một đường độn hành, ước chừng tầm nửa ngày sau, cuối cùng đi tới một vùng biển phụ cận. Chỗ này hải vực có chút kỳ lạ, nước biển màu đen, màu vàng nước biển cùng với màu xanh nhạt nước biển tụ tập cùng một chỗ, nhưng mà giữa hai bên, phân biệt rõ ràng. Tại tam sắc nước biển tụ tập chỗ, có một đảo nhỏ, bên trên thực vật rậm rạp, cơ hồ dài hơn đến trong biển tới. Ta muốn tìm linh thảo, là một gốc tử kim thảo, bất quá linh thảo chỗ có yêu thú trông coi, nhất thiết phải mượn nhờ ngươi linh hỏa, mới có thể đem hắn bức lui. Tử kim thảo, chẳng thể trách hôm đó tại Phượng Minh Thành thời điểm, Phượng Giao Nguyệt hội xuất cao như vậy giá cả, xem ra vật này đối với nàng thật sự 10 phần trọng yếu. Chỉ tiếc Cổ Vân chỉ còn lại một gốc mà thôi. Mấy ngàn trong biển, hải lý bên ngoài, một tòa to lớn các đảo đang nhanh chóng di động tới. Trên đảo cây cối bị tật phong cắt đứt loạn thành một đống, vô số yêu thú cảm nhận được chấn động to lớn, ở trên đảo chạy khắp nơi. Mấy vạn con chim biển đằng không mà lên, vây quanh hải đảo quay tới quay lui, không nỡ lòng bỏ rời đi. Gào, một tiếng vang thật lớn, như sấm nổ từ hải đảo phía dưới, vù vù truyền đến, xung quanh đảo nước biển, cơ hồ sôi trào lên, từng cái to lớn xoắn ốc từ dưới lên trên. Từ từ, một cái nham thạch vậy, mấy trăm trượng lớn nhỏ cự hình đầu người từ đáy biển chậm rãi nhô ra tới. Chương 36, thôn thiên thú, cổ sư đệ, đây cũng là gốc kia tím kim thảo chỗ, Phượng Giao Nguyệt chỉ vào một cái đen thui hang động nói. Đây là tam sắc đại dương hội tụ trung tâm trên đảo nhỏ, có một chỗ tiểu đầm, phía trên nước chảy oanh tuôn ra xuống, tạo thành một cái thác nước nhỏ, cái này đen thui cửa hang, ngay tại thác nước bên trong. Cổ Vân khẽ chau mày, Phượng Giao Nguyệt lại nói, ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện chỗ này hang động, không nghĩ tới bên trong lại có một gốc trăm năm phân tím kim thảo, chỉ là tím kim thảo phụ cận có một con băng trùng, ta dùng không thiếu biện pháp, đều không thể làm bị thương nó, càng không cách nào đưa nó dẫn ra. Con này băng trùng thực lực như thế nào, ngươi xác định không có những thứ khác yêu thú. Cái này băng trùng thực lực tự nhiên không kém, nhưng mà nó tựa hồ không có quá lớn tính công kích, ít nhất không có thương tổn được ta một chút. Hơn nữa cái này băng trùng 10 phần nhát gan, một khi bị thương tổn, lập tức trở về lùi về trong động chỗ sâu, nhưng nếu là tiến vào động này bên trong, chúng ta tu sĩ khó mà thi triển ra tự thân ưu thế tới. Phượng Giao Nguyệt thở dài một hơi, ta ở đây lãng phí thời gian mấy ngày, cũng không có biện pháp gì tốt, bây giờ ngày về tiệm cận, đây cũng là cơ hội cuối cùng. Phượng Giao Nguyệt vô cùng rõ ràng, tùy ý nàng nói thiên huyễn bay loạn, Cổ Vân Dã sẽ không dễ dàng tin tưởng, dù sao dụ dỗ người khác làm kẻ chết thay, vì chính mình đoạt bảo sự tình không phải là không có phát sinh qua. Cho dù nàng là cao quý Phượng Minh tộc tương lai tộc trưởng, cũng rất khó nhượng Cổ Vân hoàn toàn tin tưởng nàng. Ta đã ở đây bố trí trận pháp, đợi lát nữa ta đem băng trùng dẫn ra, lấy trận pháp đem hắn vây khốn, ngươi chỉ cần duy trì trận pháp, vây khốn nó thời gian một nén nhang liền có thể. Cổ Vân hơi trầm ngâm, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là muốn thừa dịp ta vây khốn nó thời điểm, đi vào ngắt lấy tím kim thảo A, nếu như ta nửa đường bất lực trèo trống, nhường băng trùng chạy đâu. Cái này đích xác là một cái không thể bỏ qua vấn đề, một khi băng trùng trở về hang động, Phượng Giao Nguyệt chắc chắn lâm vào trong khốn cảnh. Nghe được Cổ Vân lời ấy, Phượng Giao Nguyệt trên mặt lộ ra một nụ cười tới, sư đệ yên tâm, chỉ cần ngươi toàn lực giúp ta, tuyệt sẽ không có chuyện này phát sinh. Nói xong lời ấy sau đó, Phượng Giao Nguyệt động thủ bố trí trận pháp. Cổ Vân cũng không có lại nói cái gì, Phượng Giao Nguyệt tự tin như vậy, không đơn thuần là đối với mình tín nhiệm, càng là đối với nàng bố trí trận pháp tự tin, nhưng nếu không có chính mình, đoán chừng Phượng Giao Nguyệt cũng có thể lấy ra tím kim thảo, mời chính mình đến đây, chỉ là tăng thêm một cái bảo đảm mà thôi. Rất nhanh, trận pháp bố trí xong, Phượng Giao Nguyệt tiến vào trong huyệt động, mấy tức sau đó, một đạo hàn khí từ cửa hang bên trong tuôn ra, ngay sau đó, Phượng Giao Nguyệt phi thân mà ra. Cổ sư đệ, phía dưới phải xem ngươi rồi, lời còn chưa dứt, một cái đầu lâu khổng lồ từ trong huyệt động bay ra. Trong một chớp mắt, chung quanh huyệt động hơi nước ngưng kết thành băng, ngoài một trượng thác nước cũng im bặt mà dừng. Cùng lúc đó, trận pháp chi bên trên hồng mang thoáng hiện, từng đạo hỏa xà phun ra ngoài, giống như một đạo đạo xiềng xích vững vàng đem băng trùng đầu người quấn chặt lấy. Ngự, Phượng Giao Nguyệt hét to một tiếng, hỏa liên đem băng trùng cứng rắn lôi kéo đi ra. Thẳng đến lúc này, Cổ Vân mới nhìn rõ ràng băng trùng toàn cảnh, gần tới một trượng cực lớn đầu người sau đó, vậy mà chỉ có ba tấc, lớn bằng cánh tay thân thể nhỏ, nếu không nhìn kỹ, e rằng cái này băng trùng chỉ có một đầu người đâu. Cổ sư đệ kính nhờ, Phượng Giao Nguyệt nhìn Cổ Vân nhất mắt, vẻ mặt nghiêm túc lần nữa tiến vào trong huyệt động. Băng trùng nhìn thấy một màn này, tại trận pháp chi nội liều mạng dãy giụa, quấn quanh ở trên người của hắn hỏa liên vậy mà xuất hiện vết nứt. Cổ Vân vội vàng đánh ra một đạo linh hỏa, lúc này mới ổn định lại hỏa liên. Cao, băng trùng dãy giụa cực kỳ hung mãnh, trận pháp lung lay sắp đổ, Cổ Vân lại đánh ra một đạo thiên linh chi hỏa, bất quá thiên linh chi hỏa cũng không có trực tiếp tiến vào trận pháp chi bên trong, mà là chui vào đến băng tái tạo lại thân bên trên. Phốc, thiên linh chi hỏa trong nháy mắt hóa thành hư ảo, tiêu tán thành vô hình. Cái này nhượng Cổ Vân sắc mặt đại biến, kể từ hắn lấy được thiên linh chi hỏa đến nay, mọi việc đều thuận lợi, liền xem như Trương Tiêu Giao kim tầm ti nhuyễn giáp cũng không ngăn cản được mấy lần. Còn đối với băng trùng, vậy mà không tạo được tổn thương chút nào. Loại tình huống này, Cổ Vân lại không dám tại trận pháp chi bên trong rót vào thiên linh chi hỏa, một khi dẫn đến trận pháp xuất hiện chỗ sơ xuất, Phượng Giao Nguyệt liền bị kẹt ở trong động. Nhưng mà thông thường linh hỏa chỉ có thể củng cố trận pháp, e rằng không bao lâu, băng trùng liền có thể tránh thoát. Thời gian trôi qua rất chậm, Cổ Vân linh lực hao tổn cực lớn, băng trùng dãy giụa cũng càng ngày càng hung mãnh. Ầm ầm, hòn đảo đột nhiên phát sinh lay động kịch liệt, đá vụn từ trên vách đá trượt xuống, trận pháp cũng bởi vậy rối loạn. Liền tại Cổ Vân lo lắng thời điểm, Phượng Giao Nguyệt từ trong huyệt động chạy vội mà ra, trong tay nàng nâng một cái màu trắng tiểu cầu, nhìn kỹ lại là một cái phiên bản thu nhỏ băng trùng. Cổ Vân sắc mặt hơi đổi một chút, vừa rồi hắn đã cảm nhận được băng trùng thực lực cường đại, cái này băng trùng trời sinh tính nhát gan, giấu tại trong huyệt động, chỉ sợ sẽ là bởi vì, này chỉ băng trùng ấu thú nguyên nhân. Nếu như Phượng Giao Nguyệt chỉ lấy tím kim thảo, không lấy ấu thú, bọn hắn có thể thong dong rời đi. Một khi đụng chạm ấu thú, chắc chắn chọc giận băng trùng. Mau đưa ấu thú trả về, Cổ Vân vội vàng nói, không được, nó đem tím kim thảo ăn, ta muốn dẫn nó trở về. Gió Giao Nguyệt sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, nàng vốn cho rằng có thể dễ dàng lấy đi tím kim thảo, không nghĩ tới con này băng trùng ở chỗ này mục đích vậy mà giống như nàng, càng là vì để cho ấu thú nuốt chững tím kim thảo. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, hòn đảo phát sinh lay động kịch liệt, giống như đất nứt đồng dạng, Phượng Giao Nguyệt thân hình cũng không ổn, vậy mà vừa xảy tay, đem tiểu băng trùng ném ra ngoài. Ngao ngao, băng trùng phát ra kịch liệt gào thét, trên thân tạo thành từng đạo hàn mang, trận pháp ầm vang bạo liệt. Một cỗ mãnh liệt khí thức băng hàn theo tới, cơ hồ khiến người ngạt thở. Cổ Vân cảm thấy toàn thân mất cảm giác, động cũng không thể động. Hắn vốn cho là con này băng trùng bất quá là yêu thú cấp 2, cùng yêu ngạc không kém bao nhiêu, không nghĩ tới lại có thể bộc phát ra như thế phía trước thực lực cường đại tới. Phượng Giao Nguyệt trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng không phải lần đầu tiên cùng băng trùng giao thủ, trước đó băng trùng chỉ cấp nàng một cái rất người nhát gan ấn tượng, bằng không nàng cũng không dám giành gốc cây này tím kim thảo. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là cái này rét thấu xương băng hàn, băng trùng liền đủ để lấy tính mạng nàng. Cổ Vân mặc dù không cách nào di động, nhưng mà trong đan điền linh hỏa phun trào, từng lần một dội rửa cơ thể, hắn cần thời gian, chỉ cần một chút xíu thời gian liền có thể đột phá cái này băng hàn cấm chế. Thế nhưng là, băng trùng bị triệt để chọc giận, viên cầu một dạng thân thể, lơ lửng đầm nước phía trên, từng đạo hàn mang phun trào, giống như một đạo đạo lợi kiếm, trải rộng toàn thân, sau một khắc những băng này lưỡi đao đủ để nhượng Cổ Vân cùng Phượng Giao Nguyệt chết đến mấy lần. Đột nhiên, lòng đất truyền đến bạo liệt thanh âm, một cái màu đen đầu người đột nhiên từ trong đầm nước chui ra ngoài, một ngụm đem băng trùng nuốt vào, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cổ Vân sắc mặt đại biến, đây rốt cuộc là cường đại cỡ nào sinh linh, vậy mà có thể nuốt lấy băng trùng. Cùng lúc đó, chung quanh khí thức băng hàn lập tức tiêu tan, sớm đã xúc tích hỏa linh thật lâu, Cổ Vân lập tức xông phá băng hàn cấm chế, hắn ôm chặt lấy Phượng Giao Nguyệt, lại quơ lấy tiểu băng trùng, khống chế phi kiếm, lập tức cấp bách độn mà đi. Coi như bị Trương Tiêu Giao truy sát thời điểm, Cổ Vân dã không có qua loại này sợ hãi cảm giác. Thoáng qua ở giữa, Cổ Vân thoát ra hơn trăm trượng, hắn dốc hết toàn lực, không có chút nào dừng lại, lúc này, Phượng Giao Nguyệt cũng chậm chậm khôi phục lại, trong miệng nỉ non nói, là thôn thiên thú, thôn thiên thú. Thôn thiên thú là cái gì? Cổ Vân trao mày, hắn từ Ô Mộc Nhược Nhi trong miệng nghe qua mấy lần thôn thiên thú tên, nhưng mà đối với cái này lại hoàn toàn không biết gì cả. Nhanh lên trở về, chờ chúng ta đuổi trở về, nói không chừng vừa vặn bắt kịp truyền tống trận pháp mở ra, Phượng Giao Nguyệt vội vàng nói. Chẳng lẽ ngươi đã quên ngươi hứa hẹn? Cổ Vân nhướng mày, Ô Mộc Nhược Nhi còn đang chờ chính mình đâu. Phượng Giao Nguyệt cười khổ một tiếng nói, Cổ sư đệ, hiện tại ta tự thân khó đảm bảo, ngươi còn nghĩ người khác, chúng ta không có thời gian lãng phí, lại giả thuyết, ngươi nếu là thật sự vì nữ tử kia hảo thì tránh mở hòn đảo kia, tuyệt đối không nên tới gần. chỉ giáo cho chúng ta đã bị thôn thiên thú theo dõi, có thể đào thoát liền xem như không tệ. Phượng Giao Nguyệt khẽ thở dài một cái, thôn thiên thú là tinh la hải bên trong tồn tại khủng bố nhất, ai cũng không biết hình dạng của nó, càng không có người gặp qua nó chân thân. Nghe đồn thôn thiên thú có ngàn vạn đầu người, có thể cắn nuốt thiên địa, vừa rồi chúng ta thấy chỉ là một cái trong đó đầu người thôi. Một khi bị thôn thiên thú để mắt tới, tuyệt không có thể chạy thoát. Phượng Giao Nguyệt cười khổ một tiếng, ngươi cũng không cần hoài nghi ta vì cái gì hiểu rõ rõ ràng như vậy, loại chuyện này, ta căn bản không có lừa gạt ngươi, ta Phượng gia tổ tiên, vốn chính là ở tại Tinh La Hải bên trong, mấy trăm năm trước, mới cả tộc di chuyển đến Nam Nhạc Quốc, đối với Tinh La Hải đủ loại, ta Phượng gia trên điển tịch đều có ghi chép. Ta cũng không phải là không tin ngươi, chỉ là Cổ Vân lắc đầu, hắn bây giờ chỉ có tăng tốc độ bay, hy vọng có thể tại thôn thiên thú tìm được bọn hắn phía trước chạy về truyền tống trận pháp bên trên. Đây là ta liên lụy ngươi, nếu như lần này có thể đào thoát ta tất có thâm tạ. Phượng Giao Nguyệt lấy ra một cái túi chữ vật, nơi này có đi nhanh phù cùng khôi phục linh lực đan dược, hai người chúng ta thay phiên ngự kiếm, dạng này có thể mức độ lớn nhất tăng lên tốc độ. Cổ Vân Dã không khách khí, đem túi chữ vật nhận lấy, lập tức sử dụng đi nhanh phù, nuốt vào mấy viên đan dược. Cùng lúc đó, Cổ Vân đem viên kia thuấn di hạt châu nắm ở trong tay, mặc dù trong đó linh lực còn thừa lác đác nhưng mà tại thời khắc mấu chốt có mấy phần tác dụng. Đến nỗi huyết độn trận pháp, Cổ Vân căn bản sẽ không cân nhắc. Chỉ là hơn 10 dặm, đối với thôn thiên thú cơ hồ không đáng kể, chính mình một khi linh lực bị hao tổn, càng không đào thoát có thể. Mặt biển xanh biếc phía dưới, một cái bóng đen to lớn giống như một đạo mạch nước ngầm, chậm rãi phun trào. Hai người ở giữa không trung, nhìn rõ ràng, thế nhưng là vô luận hai người thi triển nhanh nhất tốc độ bay, vẫn không thể thoát khỏi. 3-4 canh giờ sau đó, hai người sớm đã tiến vào hái tập linh cỏ các đảo trong đám, nhưng mà cũng không có nhìn thấy đệ tử khác, truyền tống trận phát lập tức phải mở ra, ai cũng không muốn bỏ qua, thật sớm trở về chờ đợi. Một cái đen thui đầu người, chừng 4-5 trượng to lớn, ra một tấm màu đen miệng lớn bên ngoài, không còn gì khác khí quan, nhìn cực kỳ quái dị, có thể đạt được chỗ, hết thảy hải ngư chim biển, đều bị nó nuốt chững. Nhưng mà chương này miệng to mục tiêu cuối cùng nhất, vẫn là Cổ Vân cùng Phượng Giao Nguyệt. Chương 37, nghìn cân treo sợi tóc, liên tiếp mấy giờ đường dài bôn ba, lệnh Cổ Vân cùng Phượng Giao Nguyệt linh lực tổn hao nhiều, cho dù hai người thay phiên ngự kiếm, cũng khó trốn thôn thiên thú truy kích. Hơn nữa, đây chỉ là thôn thiên thú một cái đầu lâu mà thôi, nếu như khác đầu người xuất hiện, hai người đánh gãy không có thể chạy thoát. Cổ sư đệ, khoảng cách truyền tống trận pháp chỉ có 20 dặm lộ, chờ chúng ta đuổi tới nơi đó, trận pháp e rằng còn chưa mở ra, Phượng Giao Nguyệt trầm ngâm nói, nếu như đem thôn thiên thú dẫn tới nơi đó, chúng ta Nam Nhạc Quốc tu sĩ ắt hẳn tổn thất nặng nề. Cổ Vân gật gật đầu, cái này thôn thiên thú mục tiêu mặc dù là hai người bọn họ, nhưng mà phàm là gặp phải chi vật toàn bộ thôn phệ. Lại giả thuyết trận pháp không có mở ra, hai người đến sau đó cũng không thể dừng lại. Phượng Sư Thư nói không sai, chúng ta hẳn là tái dẫn cái này thôn thiên thú nhiễu hai vòng, tốt nhất có thể làm cho nó nhiều nuốt mấy cái yêu thú, đợi đến trận pháp mở ra thời điểm, chúng ta vừa vặn tiến vào bên trong, liền có thể thoát đi cái này thôn thiên thú. Ta cũng là muốn như vậy, cái này thôn thiên thú cho đến bây giờ, chỉ xuất hiện một cái đầu lâu, chúng ta lại có hai người, ngược lại khoảng cách cũng không xa, thời gian cũng không quá dài, chúng ta phân tán ra, nếu là thôn thiên thú chỉ truy một người khác liền có thể dễ dàng thoát thân. Phượng Giao Nguyệt đề nghị này không tệ, hai người phía trước hợp tác thay phiên ngự kiếm, có thể tiết kiệm với nhau thể lực bằng nhanh nhất tốc độ bỏ chạy. Nhưng là bây giờ hai người sắp đến truyền tống trận pháp đã không có lại tiết kiệm thể lực cần thiết, dù là hao phí tất cả đan dược, phù triện các loại bảo vật, chỉ cần có thể tại truyền tống trận pháp mở ra phía trước, không bị thôn thiên thú thôn phệ liền có thể. Phượng Giao Nguyệt lại lấy ra một cái túi chữ vật, cổ sư đệ, trong này còn có 10 cái hồi linh đan, ngươi phải cẩn thận. Đa tạ sư tỷ, Cổ Vân chắp tay một cái, ở dưới loại tình huống này, có thể hồi phục linh lực đan dược chân quý dị thường, nghĩ đến Phượng Giao Nguyệt trên thân cũng sẽ không quá nhiều, nàng lại lấy ra 10 cái đem tặng, thực sự hiếm thấy. Cổ sư đệ, hôm nay ta liên lụy ngươi, nếu như không phải ta, cũng sẽ không để ngươi lâm vào khốn cảnh như vậy, nếu như chúng ta đều có thể sống sót trở lại Nam Nhạc Quốc, ta tất có thâm tạ. Phượng Giao Nguyệt cắn răng một cái, ngự cất cánh kiếm, hướng nơi xa cấp bách độn mà đi. Cổ Vân tốc độ cũng không chậm, trong nháy mắt, hai người kéo ra hơn trăm trượng khoảng cách. Trong nước biển đầu lâu khổng lồ tại hai người sau khi tách ra hơi đình trệ, tiếp đó không chút do dự đi theo Cổ Vân đuổi theo. Thấy cảnh này, Cổ Vân dã 10 phần bất đắc dĩ, bất quá hai người tách ra, đều có một nửa xác suất bị nuốt thiên thú truy tung, Cổ Vân chỉ có thể tự trách mình vận khí không tốt. Không có Phượng Giao Nguyệt, Cổ Vân tốc độ bay mau hơn một chút, nhưng mà hắn nhất thiết phải cẩn thận, cần tỉ mỉ khống chế linh lực, một khi linh lực hao tổn quá nhiều, sẽ không còn có người thay thế chính mình. Chỉ cần lại kiên trì một canh giờ, truyền tống trận pháp chính thức mở ra, Cổ Vân liền có thể truyền tống về Nam Nhạc Quốc. Liền tại Cổ Vân suy tư thời điểm, trong biển bên trong đột nhiên gợn sóng lăn lộn, lại một cái đầu lâu khổng lồ xông ra, hai cái đầu lâu này cơ hồ đồng dạng lớn nhỏ, hai tấm màu đen miệng lớn mở lớn. Cái này nhượng Cổ Vân nhíu mày, hắn cũng không nghĩ đến rốt cuộc lại xuất hiện một trương miệng lớn, chẳng lẽ thôn thiên thú như thế chính mình cảm thấy hứng thú. Còn chưa chờ Cổ Vân suy nghĩ nhiều, nước biển bên trong lại bắt đầu kịch liệt lăn lộn. Cái này đến cái khác đầu lâu khổng lồ từ nước biển bên trong phun trào đi ra, khoảng chừng hơn 10 cái nhiều, hơn 10 trương cao sóng lớn ở đầu bên trong phun trào, toàn bộ mặt biển cuồng phong gào thét giữa thiên địa trong nháy mắt âm u xuống. Cổ Vân trong lòng có khổ khó nói, hắn cũng không tin tưởng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Còn có một khắc đồng hồ kiên trì, Cổ Vân nuốt vào cuối cùng ba cái hồi linh đan, trong mắt tinh mang thoáng qua, sau lưng thôn thiên đầu thú sọ mặc dù rất nhiều, nhưng mà tốc độ của bọn nó cũng không nhanh, chỉ cần kiên trì cuối cùng trong khoảng thời gian này liền có thể. Bên ngoài mấy chục dặm, truyền tống trận pháp chi bên trên. Phượng Giao Nguyệt trông mong chờ đợi, nàng cùng Cổ Vân phân biệt sau đó, thôn thiên thú cũng không có lựa chọn nàng, hơn nữa theo sát Cổ Vân mà đi, cái này khiến Phượng Giao Nguyệt trong lòng buông lỏng, bất quá đồng thời cũng có mấy phần áy náy chi ý. Nếu như không phải nàng mời Cổ Vân, cũng không sẽ tao ngộ thôn thiên thú. Bây giờ, truyền tống trận pháp bên trên đã tụ tập không ít người, bất quá Tiêu Diêu Minh Nhân lại một cái cũng không có xuất hiện, Ngự Thú Tông chỉ có 5 người, Thanh Sơn Môn 9 người. Đồng dạng lẽ thường tới nói, hái tập linh thuốc có rất ít bỏ mạng tại này, mặc dù có, cũng bất quá một hai người mà thôi, huống chi là Tiêu Diêu Minh lớn như vậy môn phái, vậy mà 10 người đều biến mất không thấy. Ngự Thú Tông người đầu lĩnh cũng sắc mặt âm trầm, 5 người đến bây giờ còn chưa từng xuất hiện, e rằng giữ nhiều lành ít, lần này hái tập linh thuốc, ước chừng thiệt hại một nửa người, trở lại tông môn, hắn căn bản là không có cách giảng giải. Lỗ Thiên Bá lặng lẽ dò xét vài lần Phượng Giao Nguyệt, trong lòng có chút nghi hoặc. Cổ Vân là bị Phượng Giao Nguyệt mời đi, bây giờ Phượng Giao Nguyệt tự mình trở về, Cổ Vân lại không biết tung tích, chẳng lẽ Phượng Giao Nguyệt giết Cổ Vân? Lỗ Thiên Bá không dám tiến đến hỏi thăm, Phượng Giao Nguyệt cũng không phải hắn có thể đủ đắc tội. Bất quá Cổ Vân nếu là chết ở Phượng Giao Nguyệt trong tay cũng không phải một chuyện xấu, mặc dù hắn không có nhận được Cổ Vân trên người bảo vật nhưng mà ít nhất đem lần này hái thuốc phát sinh rất nhiều sự tình giấu giếm, còn thuận tiện giúp Lỗ Thiên Hoa báo thù. Đối với phần lớn người mà nói, ngày về gần tới, tâm tình của bọn hắn càng thêm buông lỏng một chút, một bên kiểm kê mình linh thảo, một bên trao đổi chính mình thiếu hụt linh thảo. Đúng lúc này, nơi xa từng đợt sóng lớn thanh âm, phá vỡ trước mặt yên tĩnh. Ầm ầm như sấm nổ, nơi xa cao mấy trượng sóng lớn phóng lên trời, bọt nước lăn lộn, từng lớp xông về phía trước động. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là cái này sóng lớn tốc độ bay cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền phá vỡ mấy chục trượng. Đó là cái gì? Là cái gì yêu thú sao? Ánh mắt mọi người đều nhìn về sóng lớn. Rất nhanh, sóng lớn tới gần, đám người thấy rõ ràng cái kia sóng lớn bộ dáng, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Cái này là cái gì sóng lớn, mà là vô số đầu lâu khổng lồ ở trong biển phun trào tạo thành sóng biển, mỗi một cái đầu người đều một trương to lớn vô cùng màu đen miệng lớn, không còn gì khác khí quan. Có thể đạt được chỗ, bất kể là chim biển, vẫn là tôm cá toàn bộ nuốt vào trong miệng. Tại những này cực lớn đầu lâu phía trước, một cái nam tử mặc áo xanh ngự kiếm đi nhanh, người này chính là Cổ Vân. Phượng Giao Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này đích xác là nàng cùng Cổ Vân kế hoạch nhưng mà nàng lại không có nghĩ đến, vậy mà lại xuất hiện nhiều như vậy thôn thiên đầu thú sọ. Căn cứ vào Phượng gia tộc điển tịch ghi chép, thôn thiên thú mặc dù cường đại nhưng mà dị thường hiếm thấy, thậm chí mấy trăm năm cũng không xuất hiện một lần. Một khi xuất hiện, chính là có một loại nào đó linh vật đưa nó tỉnh lại, thẳng đến nó đem cái này linh vật thôn phệ, tiếp đó trở về lâm vào lần kế trong giấc ngủ say. Chẳng lẽ Cổ Vân trên người có đặc thù gì linh vật? Nhanh, mau ngăn cản hắn, có ít người vô cùng kinh hãi, bọn hắn nhiều nhất gặp qua mấy cái yêu thú, chưa từng gặp qua loại này hãi nhiên chi vật, nếu là để cho từ những thứ này đầu lâu khổng lồ đến, truyền tống trận pháp khó giữ được, bọn hắn chắc chắn vẫn lạc nơi này. Tiểu tử này vậy mà không chết, Lỗ Thiên Bá nhìn xem ngự kiếm mà đi Cổ Vân, trong lòng kinh hãi đồng thời càng có rất nhiều kinh ngạc. Hắn biết rõ Cổ Vân 3 năm trước đây mới bái nhập Thanh Sơn Môn, mặc dù khi đó thì có linh lực thất giai tu vi, nhưng mà 3 năm qua nhưng là một mực tu vi yếu bớt, thẳng đến mấy tháng gần đây mới khôi phục tu vi. Sau đó tu luyện tới linh lực thập giai, đã để người cảm giác không thể tưởng tượng, nhưng mà Cổ Vân lại có thể ngự kiếm mà đi, đủ để chứng minh Cổ Vân linh lực cực kỳ cường đại. Lỗ Thiên Bá đương nhiên sẽ không biết Cổ Vân kỳ ngộ, hắn chỉ cho rằng là thang trưởng lão nguyên nhân. Tăng thêm ngự kiếm đối với Cổ Vân coi trọng, một khi nhượng Cổ Vân trở về Thanh Sơn Môn, đem chuyện nơi này từng cái dâng tấu chương, coi như tông chủ cũng không bảo vệ được hắn. Bây giờ, Lỗ Thiên Bá trong lòng chỉ chờ đợi Cổ Vân không cách nào đào thoát. Trận pháp mở ra, chúng ta có thể rời đi nơi này. Truyền tống trận pháp chi bên trên, kim quang lóng lánh, đây là sắp chạy điểm báo trước, trên mặt mọi người lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, bọn hắn cuối cùng có thể rời đi nơi này. Phượng Giao Nguyệt trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng, nàng cũng không phải là chỉ là vì bản thân có thể ly khai nơi này cao hứng, còn có một chút Cổ Vân bây giờ kéo ra những đầu lâu kia hơn 10 trượng, chờ Cổ Vân chạy tới nơi này, hẳn là vừa vặn có thể bắt kịp trận pháp mở ra. Xa xa Cổ Vân tự nhiên cũng chú ý tới trận pháp khởi động. Hắn hiểu được đây là chính mình cơ hội duy nhất tích xúc toàn thân linh lực cấp bách độn mà đi. Ầm ầm, nước biển bên trong đầu người tựa hồ càng nhiều, giống như một tọa cự sơn, theo sát tại Cổ Vân sau lưng, mênh mông sóng lớn, đạt đến mấy trăm trượng rộng, có thể đạt được chỗ tạo thành từng đạo to lớn lốc xoáy. Cùng lúc đó, một cái vài trăm trượng đầu người, dưới đáy biển lao nhanh tiến lên, trải qua chỗ tính cả nước biển cùng nhau nuốt vào miệng lớn bên trong, tại Cổ Vân dưới thân, vậy mà tạo thành một cái lỗ trống lớn. Phượng Sư Thư, nhanh lên ngăn cản hắn, một khi hắn tới, chúng ta nhất định phải chết. Mau giết hắn, Ngự Thú Tông, mau thả ra yêu thú của các ngươi, ngăn cản hắn. Mắt thấy trận pháp mở ra, đám người lòng nóng như lửa đốt, bọn hắn chỉ mong mong trận pháp vận chuyển có thể mau hơn một chút, chỉ tiếc trận pháp này tự có định số, cũng sẽ không bởi vì bọn họ gấp gáp mà tăng tốc. Phượng Giao Nguyệt cảm giác trong lòng mình phanh phanh nhảy loạn, nàng cảm giác trong cổ khô khốc, một câu cũng nói không nên lời. Chung quanh những người khác âm thanh, tựa hồ ở xa phía chân trời đồng dạng, trong mắt của nàng, chỉ có ngập trời sóng lớn cùng với Cổ Vân. Sau một lát, truyền tống trận pháp chỗ ở các đảo chung quanh trong nháy mắt khô cạn. Vô tận nước biển bị thôn phệ, nước biển chung quanh căn bản không kịp hướng ở đây di động. Từng khỏa san hô, rong biển bại lộ trong không khí, tôm cá tại màu đen hải bùn bên trên nhảy lên, nồng đậm hải mùi tanh đánh tới. To lớn biển khơi sóng, làm cho cả các đảo đều ở đây oanh động. Có mấy cái người nhát gan tu sĩ, vậy mà nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa. Cổ Vân khoảng cách truyền tống trận pháp bất quá hơn 30 trượng, hắn hít sâu một hơi, trận pháp mở ra, chỉ ở trong nháy mắt. Truyền tống trận pháp bên trên, kim quang trở nên cực kỳ nồng đậm. Trong mắt mọi người hoảng sợ biến thành kinh hỉ, bọn hắn cuối cùng có thể rời đi nơi thị phi này. Trận pháp vận chuyển, trong lòng mọi người lập tức mặc niệm khẩu quyết, từng đạo kim quang đem bọn hắn bao phủ, cùng lúc đó, thân hình của bọn hắn cũng biến thành dần dần mơ hồ. Chính là lúc này, Cổ Vân cầm trong tay màu trắng truyền tống hạt châu, đột nhiên dùng sức. Một đạo bạch quang đem Cổ Vân bao khỏa, đồng thời linh lực cực lớn bám vào Cổ Vân toàn thân, sau một khắc Cổ Vân vậy mà xuất hiện ở các đảo phụ cận. Đáng tiếc linh lực quá ít, Cổ Vân trong lòng có chút bất đắc dĩ, cái này truyền tống hạt châu bị Trương Tiêu Dao sử dụng nhiều lần, đã không có nhiều linh lực, có thể truyền tống ra 30 trượng đã cực kỳ khó được, bằng không ắt hẳn có thể trực tiếp tiến vào truyền tống trận pháp chi nội. Đó căn bản không có phát huy ra thuấn di đặc hiệu, tại cái khác tu sĩ xem ra Cổ Vân chỉ bất quá đột nhiên tăng lên tốc độ bay mà thôi. Cổ sư đệ, nhanh, Phượng Giao Nguyệt gấp giọng hô. Nguy rồi, Thanh Sơn môn 9 người sắc mặt đại biến. Chỉ trong nháy mắt, một cái miệng khổng lồ đột nhiên từ đáy biển chui truyền đến, một ngụm đem Cổ Vân nuốt vào. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, truyền tống trận pháp bên trên thoáng qua mấy chục đạo kim quang, tất cả mọi người đều biến mất không thấy. Mấy tức sau đó, nước biển phun trào, một lần nữa đem hòn đảo vây quanh. Sóng lớn tiêu tan, đầu người không có tin tức biến mất, mặt biển lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chỉ có truyền tống trận pháp chi bên trên còn hiển lộ lấy kim quang nhàn nhạt. Chương 38, Nam Nhạc biến cố, Phượng Minh Thành, Phượng Minh Trang viên truyền tống trận pháp bên trên. Từ chỗ chết chạy ra, trên mặt mọi người đều tràn đầy vẻ mừng rỡ. Phượng Giao Nguyệt trên mặt một hồi đờ đẫn, nàng tận mắt nhìn thấy Cổ Vân bị nuốt thiên thú thôn phệ, căn cứ vào gia tộc điển tịch ghi chép, phàm là bị nuốt thiên thú nuốt vào trong bụng lại không có thể còn sống. Thiếu tộc trưởng, ngươi đã trở về, lão ẩu lập tức rảo bước đi tới, mặt mũi tràn đầy quan tâm chi sắc, lần này thu hoạch như thế nào, nhưng có. Ta có chút mệt mỏi, ta trước về đi, Phượng Giao Nguyệt trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Đối với Thanh Sơn môn các đệ tử, đây thật là một kiện việc vui. Cổ Vân tại thời khắc sống còn, không có đào thoát những cái kia cực lớn đầu lâu truy kích, cuối cùng bị thôn phệ. Mặc dù thiệt hại một cái đệ tử, Lỗ Thiên Bá chắc chắn chịu đến một chút trách phạt, nhưng mà tuyệt sẽ không quá nặng, ở dưới loại tình huống này, không ai có thể đào thoát, liền xem như thang trưởng lão ngay tại chỗ cũng không có thể ra sức. Huống chi, lúc đương thời mấy chục danh tu sĩ trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh, Cổ Vân chết cùng bọn hắn không hề quan hệ. Còn có một chút, thang trưởng lão cũng không tại môn phái bên trong. Cổ Vân bị thang trưởng lão thu làm đệ tử thời gian quá ngắn, cũng liền cùng Ngự Kiếm quan hệ còn tính là không tệ. Bọn hắn mặc dù kính trọng Ngự Kiếm, nhưng chưa hẳn liền sợ Ngự Kiếm. Ngự Thú Tông tu sĩ sắc mặt khó coi, bọn hắn thiếu đi 5 người, ước chừng một nửa, chắc chắn khó tránh khỏi bị môn phái trách phạt, bất quá bọn hắn cũng không cái gọi là, ngược lại bọn hắn lần sau không muốn lại đi hái thuốc. Lão ẩu đối với Phượng Giao Nguyệt rời đi có chút không hiểu, xem như đời tiếp theo ngoại tộc tộc trưởng, Phượng Giao Nguyệt có thể nói có tri thức hiểu lễ nghĩa, đối với từ trên xuống dưới nhà họ Phượng đều hết sức khách khí, cho dù có lại không cao hứng sự tình cũng sẽ giấu ở trong lòng mình, nhưng mà hôm nay Phượng Giao Nguyệt liền để nàng có chút xem không hiểu. Bất quá, lão ẩu không tì vết suy tư những chuyện này. Nàng chú ý tới một cái vấn đề to lớn, đó chính là Tiêu Diêu Minh nhân một cái cũng không có trở về. Tiêu Diêu Minh mặc dù thuộc về năm đại tông môn, nhưng là đặc thù nhất một cái, đặc biệt là tại gần trăm năm trong kinh doanh, lôi kéo số lớn linh đan cường giả, không thể khinh thị. Đương nhiên, nếu là thông thường Tiêu Diêu Minh đệ tử coi như toàn bộ chết ở Phượng gia, chuyện này cũng sẽ không giải quyết được gì. Tiêu Diêu Minh minh chủ, Trương Tiêu Giao phụ thân Trương Húc là một cái người khôn khéo, hắn biết rõ địa vị của mình cùng với Phượng Minh gia tộc thế lực. Nhưng mà cái này không có trở về 10 người, lại có một người nhường lão ẩu không thể không chú ý, đó chính là Trương Tiêu Giao. Trương Húc con độc nhất, vẻn vẹn nhìn hắn dùng tông môn tên cho nhi tử đặt tên, cũng có thể thấy được hắn đối với Trương Tiêu Giao yêu thương trình độ. Tiêu Diêu Minh người đâu, lão ẩu đem tất cả có thể hỏi người, đều tỉ mỉ hỏi thăm một lần. Nhưng mà để cho nàng thất vọng là, không thu hoạch được gì. Không có ai biết Tiêu Diêu Minh hướng đi, lão ẩu thậm chí biết được thôn thiên thú xuất hiện, còn biết thôn thiên thú nuốt vào một cái thanh sơn môn gọi là cổ vân đệ tử. Thế nhưng là, cái này cùng Trương Tiêu Giao không có chút quan hệ nào, nàng cũng không quan tâm. Tinh La Hải khoảng cách nơi đây cực kỳ xa xôi, ba niên chi phía sau, thôn thiên thú sớm đã yên lặng đã lâu, sẽ không ảnh hưởng bọn hắn hái tập linh thuốc. Nhưng mà, Trương Tiêu Giao mất tích chắc chắn chọc giận Trương Húc. Phượng Minh gia tộc mặc dù là Nam Nhạc Quốc đứng đầu, nhưng mà Tiêu Diêu Minh cũng không hề yếu. Rời đi Phượng Minh gia tộc, Lỗ Thiên Bá trên mặt lộ ra có chút vẻ đắc ý. Trên thực tế, lần này hái tập linh thảo hắn thu hoạch cũng không nhiều, nhiều nhất có thể đổi một cái linh phách đan. Nhưng mà tại thời khắc sống còn, nhìn thấy cổ vân bị thôn phệ lại làm cho trong lòng của hắn mừng rỡ vạn phần. Khác thanh sơn môn đệ tử cùng hắn có ý tưởng giống nhau, bất kể là xuất phát từ ghen ghét vẫn là ý khác, ít nhất bọn hắn đem yêu ngạc đưa cho Trương Tiêu Giao sự tình liền như vậy giấu giếm đi. Rời đi tông môn lâu như vậy, đám người cũng lòng chỉ muốn về, không tiếp tục Phượng Minh Thành dừng lại quá nhiều. Mấy ngày sau, một nhóm 9 người cuối cùng trở lại thanh sơn môn. Vừa tới sơn môn khẩu, Lỗ Thiên Bá liền thấy ngự kiếm. Bái kiến ngự kiếm sư thúc, đám người liền vội vàng hành lễ. Mới được hái thuốc thu hoạch như thế nào, ngự kiếm mỉm cười gật gật đầu. Lần này thu hoạch cũng không tính quá lớn, Lỗ Thiên Bá bọn người vội vàng nói. Trong đám người liếc mấy cái, ngự kiếm chân mày cau lại, cổ vân đâu? Lỗ Thiên Bá mấy người cũng không ngu dốt, trên thực tế nhìn thấy ngự kiếm thời điểm, bọn hắn liền biết ngự kiếm là ở chờ cổ vân, mấy người bọn hắn còn chưa tới ngự kiếm coi trọng trình độ. Ở trên đường trở về, bọn hắn đã sớm thương lượng xong. Đệ tử tội đáng chết vạn lần, thỉnh sư thúc hạ xuống trách phạt, Lỗ Thiên Bá lập tức gào khóc quỳ xuống đất trên mặt đất, những người khác cũng lập tức bắt chước, trong lúc nhất thời thanh sơn môn khẩu một mảnh tiếng khóc. Chiến trận này cũng không nhỏ, lập tức hấp dẫn không ít người chú ý. Đến tột cùng là chuyện gì, nhanh chóng báo tới, ngự kiếm trong mắt hàn mang lóe lên, vô luận là thang trưởng lão vẫn là ngự kiếm, đối với cổ vân đều cực kỳ coi trọng, thang trưởng lão cách trước khi đi còn chuyên môn dặn dò qua ngự kiếm. Xuất phát từ tự thân, ngự kiếm đối với cái này thiên tư cực cao tiểu sư đệ vẫn là hết sức ưa thích, bằng không hắn cũng sẽ không tiêu phí mình linh thạch vì cổ vân mua sắm linh bảo. Cũng là đệ tử sai, Lỗ Thiên Bá sớm đã diễn luyện nhiều lần, lập tức biểu lộ phong phú đem thôn thiên thú tướng cổ vân cắn nuốt sự tình nói ra, hơn nữa miêu tả 10 phần sinh động. Người của những tông môn khác đều nhìn rõ ràng, Lỗ Thiên Bá cũng không sợ ngự kiếm tiếp tục tra được. Hơn nữa, cổ vân rời đi, là Phượng Giao Nguyệt mời, cùng bọn hắn càng không có bất kỳ quan hệ gì, đến nỗi những chuyện khác, Lỗ Thiên Bá một chữ không đề cập tới. Thôn thiên thú, ngự kiếm mặc niệm cái tên xa lạ này, chau mày. Hắn đi qua các đảo mấy lần, cũng biết trong đó có không ít yêu thú, nhưng mà thôn thiên thú loại hung thú này, hắn chưa từng nghe thấy. Nhìn Lỗ Thiên Bá đám người bộ dáng, cũng không giống nói dối, hơn nữa trong đó liên lụy đến Phượng Giao Nguyệt, còn có người của những tông môn khác. Cổ sư đệ, ngự kiếm hơi nhắm hai mắt lại, hắn vốn định trợ cổ vân sớm ngày tiến giai linh sư cảnh giới, không nghĩ tới lần này vậy mà trở thành xa nhau. Sư thúc đừng quá mức thương tâm, cái này hung thú không phải chúng ta có thể chống cự. Sư thúc bớt đau buồn đi, sư thúc không đơn thuần là cổ sư đệ, Tiêu Diêu Minh một người không trở về, ngự thú tông chỉ trở về 5 người, lần này chúng ta Nam Nhạc Quốc tổn thất nặng nề a, Lỗ Thiên Bá vội nói. So sánh ngự thú tông cùng Tiêu Diêu Minh thiệt hại, bọn hắn thanh sơn môn xem như cực nhỏ. Thôi thôi, ngự kiếm lắc đầu, sự tình đã đến tình trạng này, đã lại không vãn hồi, nếu như sớm biết như vậy, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nhượng cổ vân đi. Là ta hại cổ sư đệ, Lỗ Thiên Bá, ngươi thông chi tông chủ sư huynh một tiếng, ta đây đoạn thời gian sẽ bế quan, ngự kiếm sau khi nói xong, lập tức cấp bách độn mà đi. Nhìn xem ngự kiếm thân ảnh đi xa, Lỗ Thiên Bá trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Như thế xem ra, ngự kiếm đã sẽ lại không chú ý chuyện này, trên thực tế, bọn hắn cũng không lo lắng ngự kiếm điều tra. Lỗ sư huynh, chúc mừng các ngươi chiến thắng trở về. Tụ tập tại phụ cận các đệ tử lập tức tràn tới, Lỗ Thiên Bá chờ 9 người, chính là linh lực cảnh giới trong các đệ tử người nổi bật, nói không chừng mượn nhờ lần này hái thuốc thời cơ, đổi lấy linh phách đan, nhất cử trở thành linh sư, bọn hắn cần phải thật sớm cùng Lỗ Thiên Bá bọn người giao hảo quan hệ. Trừ cái đó ra, Cổ Vân bị nuốt thiên thú cắn nuốt sự tình, cũng làm cho người kinh ngạc vô cùng. Ở nơi này trong vòng mấy tháng, Cổ Vân danh tiếng cực kình, liên tục đánh bại Lưu Thiên Bính, Lỗ Dài Hoa hai người, bị Thang trưởng lão thu làm thân truyền đệ tử, làm cho người kinh ngạc đồng thời, cũng làm cho vô số người hâm mộ đến cực điểm. Không nghĩ tới, lần thứ nhất hái tập linh thuốc Cổ Vân, vậy mà bởi vậy vẫn lạc. Thậm chí còn có không ít người cười trên nỗi đau của người khác. Rất nhanh, tin tức này truyền khắp toàn bộ Thanh Sơn Môn, thậm chí còn có những thứ khác gia tộc. Cổ gia Cổ Phi Long nghe được tin tức này sau đó, đơn giản không thể tin được, nhiều lần sau khi xác nhận mới mặt mũi tràn đầy vẻ đại hỉ. Hảo, hảo, hảo, Cổ Phi Long liên tiếp nói ra ba chữ tốt. Hắn vốn định đập nồi dìm thuyền, nếu là không giết chết Cổ Vân, chỉ có thể chờ đợi lấy Cổ Vân trả thù. Không nghĩ tới Cổ Vân vậy mà chết, cái này khiến hắn mừng rỡ như điên, Cổ gia cuối cùng có thể giữ được. Chết như vậy, lợi cho hắn quá rồi, Cổ Trà trong mắt tràn đầy vẻ oán hận. Coi như Cổ Vân chết, hắn cũng đã mất đi tiến vào Thanh Sơn Môn cơ hội, trong lòng của hắn làm sao có thể không hận. Cổ Vân nhất chết ta Cổ gia không lo, Cổ Phi Long cười to nói, chúng ta Nam Nhạc Quốc cũng không phải là chỉ có Thanh Sơn Môn một nhà tu luyện tông môn, Mính Nhi cơ hội của ngươi còn rất nhiều. Phụ thân nói rất đúng, Cổ Trà gật gật đầu, bất quá Phi Lô nhà cũng phải có chỗ biểu thị ra, gần nhất bọn hắn làm ta có chút quá phận. Phi Lô nhà vốn là không có chút nào uy tín có thể nói, nếu không phải vì cái kia linh quáng động, ta há có thể dung bọn hắn, Cổ Phi Long lạnh rên một tiếng, cùng nhau tới Cổ Vân cái chết đã truyền đến Phi Lô nhà, ta tin tưởng bọn họ có thể làm ra lựa chọn chính xác. Phi Lô nhà bên trong đại sảnh, bầu không khí cực kỳ ngưng trọng, Phi Lô chân quên trao mày, không nói một lời. Cổ Vân cái chết là thật hay không, bẩm tộc trưởng, chuyện này sẽ không có sai, chuyện này can hệ trọng đại, Lỗ Dài Hoa tuyệt đối không dám nói láo, ta đã phái người đi tới Phượng Minh Thành, hẳn rất nhanh có thể xác minh hết thảy. Ai, Phi Lô chân quên thở dài một hơi, ánh mắt lộ ra hung lệ chi sắc, vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà lại có chuyện như vậy, cũng may mắn trước đây không có đem Cổ Phi Thiên thả đi. Chúng ta như thế nào đối đãi Cổ Phi Thiên, Cổ gia chắc có nghe thấy, bây giờ chúng ta nếu muốn sẽ cùng Cổ gia hợp tác, nhất thiết phải lấy ra một điểm thành ý tới, Phi Lô bên trên thanh đạo. Hừ, chỉ là Cổ gia còn dám áp chế ta Phi Lô nhà, Phi Lô chân quên trong mắt hàn mang lóe lên, bất quá Cổ Vân đã chết, Cổ Phi Thiên đối với chúng ta lại không tác dụng, chuyện này ngươi lập tức đi xử lý. Tuân mệnh, Phi Lô chân quên hơi hơi nheo cặp mắt lại, trong lòng của hắn càng nổi nóng. Trước đây làm ra giao hảo Cổ Vân quyết định cũng không có lỗi gì, chỉ là hắn không nghĩ tới Cổ Vân lại sẽ vẫn lạc, Phi Lô nhà không được đến một chút xíu chỗ tốt, ngược lại đắc tội Cổ Phi Long một mạch. Lại càng không cần phải nói trong khoảng thời gian này, cung cấp Cổ Phi Thiên đám người bảo vật còn có đưa cho Cổ Vân linh trà cây. Cổ Vân, Phi Lô chân quên lạnh rên một tiếng, ngươi tiểu tử này, đem lão phu trêu đùa thật thê thảm, nhưng mà không sao, lão phu sẽ toàn bộ đòi lại. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audiobook. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, chương 39, Tử Tinh Núi. Bóng tối vô tận, trời đất quay cuồng, một cỗ cường đại hấp lực nhượng Cổ Vân cơ thể hoàn toàn mất đi khống chế, giống như trong biển rộng một mảnh lá cây một dạng, theo sóng phiêu động. Không biết bao lâu trôi qua, Cổ Vân mới chậm rãi mở hai mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt lại là một gian cũ nát phòng nhỏ, Cổ Vân nằm trên mặt đất, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc tới. Mình không phải là bị nuốt thiên thú thôn phệ sao, đây là địa phương nào? Cổ Vân giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng mà toàn thân không có bất kỳ cái gì khí lực, càng nhượng Cổ Vân kinh ngạc chính là, linh lực của hắn vậy mà hoàn toàn tiêu tan không thấy. Tiểu tử, không cần lo lắng, Kim Nguyên Cổ Thần thanh âm đột nhiên truyền đến. Tiền bối, đây là địa phương nào? Kim Nguyên Cổ Thần phụ tại Cổ Vân thân thể chi bên trên, đối với Cổ Vân phát sinh hết thảy như lòng bàn tay. Còn có thể có chỗ nào? Tự nhiên là thôn thiên thú trong bụng, Kim Nguyên Cổ Thần cười nói. Thôn thiên thú trong bụng, thế nhưng là, ở đây như thế nào? Thôn thiên thú cũng không phải ngươi nhận thức yêu thú, mà là một loại thượng cổ hung thú hậu duệ, con thú này có thể nuốt thiên địa, trong bụng giống như hạo vũ đồng dạng, như thế một gian cái phòng ruột tử có cái gì ly kỳ. Cổ Vân càng phát nghi hoặc, thôn thiên thú thôn phệ ta sau đó, chẳng lẽ đem ta nuôi dưỡng ở hắn thân thể chi nội. Ngươi chỉ là một nhân loại tiểu tu, tự nhiên không biết giữa thiên địa còn có vô số kỳ dị sinh linh, tính như vậy cái gì hiếm lạ. Kim Nguyên Cổ Thần đạo, ngươi bị nuốt thiên thú nuốt vào trong bụng, sớm muộn có chết đi một ngày kia, chờ ngươi sau khi chết, ngươi thiên linh chi hỏa cùng ma chủng tự nhiên trở thành thôn thiên thú một bộ phận. Ngươi nói thôn thiên thú thôn phệ ta, là bởi vì ma chủng cùng thiên linh chi hỏa? Cổ Vân cả kinh nói. Nói xác thực hơn, là bởi vì ma chủng, nếu không phải ma chủng xuất hiện, chỉ là thiên linh chi hỏa còn chưa đủ nhường thôn thiên thú từ trong giấc ngủ say thức tỉnh. Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, tất nhiên tiền bối sớm biết chuyện này, tại thôn thiên thú truy ta thời điểm, vì cái gì không sớm chút nói cho ta biết. Nói cho ngươi để làm gì, chẳng lẽ ngươi đem ma chủng ném đi? Ta ngược lại thật ra có ý nghĩ này, mặc dù Kim Nguyên cổ thần nhiều lần nhắc đến ma chủng chân quý, nhưng mà Cổ Vân lại đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú. Hơi do dự sau đó, Cổ Vân đạo tiền bối tất nhiên không để cho ta ném đi ma chủng, khẳng định có rời đi nơi này biện pháp a. Kim Nguyên cổ thần cùng Cổ Vân là quan hệ hợp tác, Cổ Vân tại thôn thiên thú trong bụng đối với Kim Nguyên cổ thần không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Thôn thiên thú mặc dù là thượng cổ dị thú nhưng cực kỳ ôn hòa, chỉ có thể thôn phệ ngoại lai linh vật. Nếu như ngươi tu vi đủ cường đại, tại thôn thiên thú lần tiếp theo thức tỉnh thời điểm tự nhiên có thể thoát đi ra ngoài. Muốn tu vi bực nào, lần tiếp theo là lúc nào? Cổ Vân hỏi vội. Ta nói tới tu vi cũng không đại biểu linh lực của ngươi tu vi, mà là thân thể tu luyện, cũng chính là thường nói thể tu chi pháp. Đến nỗi lần tiếp theo mở ra, có lẽ là 3 năm sau, cũng có thể là 10 niên chi phía sau, chỉ sợ khi đó nhục thể của ngươi còn không có tu luyện tới cường đại như thế. Cái gì, 3 năm, 10 năm? Cổ Vân sắc mặt đại biến. Nếu như hắn một thân một mình, bị vây ở chỗ này 10 năm 8 năm, hắn đều không quan trọng. Nhưng mà phụ thân bọn người còn tại phi lô trong nhà. Phi lô nhà biết mình bị nuốt thiên thú cắn nuốt tin tức, e rằng phía trước sẽ lập tức bội bạc, đến lúc đó phụ thân cùng với các thân nhân chắc chắn bị vùi đầu vào phi lô thiên lao bên trong. Không được, ta muốn mau rời khỏi ở đây, Cổ Vân trầm giọng nói. Kỳ thực đối với bản thần tôn mà nói, muốn ly khai nơi này cũng không phải là việc khó, Kim Nguyên cổ thần cười nói. Xin tiền bối chỉ giáo, thu phục thôn thiên thú, Kim Nguyên cổ thần trầm giọng nói, thôn thiên thú chính là thượng cổ dị thú, nếu là có thể đưa nó thu phục, bản thần tôn liền có thể trở lại Hạo Vũ, hơn nữa còn có thể mượn nhờ thôn thiên thú khôi phục thần lực. Cổ Vân khẽ chau mày, hắn không biết mình bị nuốt thiên thú thôn phệ là trùng hợp, vẫn là Kim Nguyên cổ thần cố ý mà làm chi, hiện tại hắn chỉ muốn rời đi nơi đây, sớm một chút trở về Nam Nhạc Quốc. Tiểu tử ngươi không cần suy nghĩ quá khó khăn, kỳ thực thôn thiên thú loại sinh linh này cũng không có cái gì thần trí, thậm chí không bằng những cái kia đê giai yêu thú, chỉ cần có thể tìm được mệnh của hắn môn chỗ, ở trong đó đánh vào thần của ta ấn, liền có thể đem hắn thu làm thần của ta sủng, đến lúc đó, ngươi tự nhiên là có thể tùy ý rời đi, đến nỗi như thế nào tìm được thôn thiên thú mệnh môn, liền muốn xem ngươi rồi. Bang, cửa phòng bị đá văng, một cái người mặc da thú nam tử đi đến. Chính là người này, nhìn xem da mịn thịt mềm, cũng không biết có thể sống mấy ngày. Tổng quản, người này đã hôn mê 3 ngày, bây giờ nhìn lại hết sức yếu ớt, muốn hay không cho hắn? Phía sau nam tử có một lão giả, khuôn mặt cực kỳ già nua. Không nên lãng phí quá nhiều tử tinh bột phấn, bằng không còn không bằng nhường hắn đi chết. Gia thú nam tử lạnh rên một tiếng, quay người rời đi. Lão giả kia vội vàng đi tới, trong tay lấy ra một bình sứ nhỏ, từ trong lấy ra một chút màu tím bột phấn, điểm tại Cổ Vân trên trán của. Trong nháy mắt Cổ Vân cảm nhận được một loại vô tận lực lượng phun trào toàn thân. Hắn gân cốt da thịt nóng rực lên, loại cảm giác này chỉ là trong nháy mắt, bất quá Cổ Vân trên thân loại kia suy yếu cảm giác lại biến mất. Hắn chậm rãi ngồi dậy, chắp tay nói, đa tạ lão trượng. Tiểu hữu không cần khách khí, lão giả khoát khoát tay, đem cái kia bình sứ nhỏ coi như chân bảo giấu vào trong ngực, ngươi nên biết vị trí chỗ nào a. Cổ Vân gật gật đầu, ở đây hẳn là thôn thiên thú trong bụng. Xem ra ngươi còn có chút kiến thức, cũng hẳn là một cái người tu luyện, như vậy kế tiếp ta nói tới, ngươi thì càng dễ hiểu. Mong rằng lão trượng chỉ giáo, Cổ Vân lần nữa hành lễ. Thôn thiên thú tất nhiên có thể thôn phệ chính mình, ắt hẳn cũng có thể thôn phệ người khác, lấy ngàn vạn đầu người, thân thể cao lớn, một lần thôn phệ chi vật không thể tính toán, có người có thể ở đây sinh tồn, cũng không đủ vì quái. Kim Vân cổ thần để cho mình tìm kiếm thôn thiên thú mệnh môn chỗ, dựa dẫm những thứ này sớm đã bị thôn thiên thú chỗ nuốt người, tự nhiên muốn mau lẹ một chút. Ngươi tất nhiên bị nuốt thiên thú thôn phệ, nhất định có chỗ đặc thù, bất quá đã ngươi đã đi tới ở đây, chỉ có thể coi là phổ thông một thành viên, cho nên liền muốn dựa theo nơi này quy củ làm việc, nơi đây không có gì tông môn, càng không có cái gì nội quy, duy nhất quy củ chính là cường giả là vua, của người nào thực lực càng mạnh, lấy được tử tinh cũng càng nhiều, mà kẻ yếu liền phải đem mình tử tinh giao ra. Vừa rồi lão trượng đặt ở ta trên trán chính là tử tinh, Cổ Vân cả kinh nói, phải biết vừa rồi những cái kia bột phấn, nhượng Cổ Vân cảm nhận được một loại cường đại trước nay chưa từng có sức mạnh. Xác thực nói, là tử tinh phấn, chân chính tử tinh ta nhưng cầm không đến, lão giả gặp Cổ Vân chuyên chú lắng nghe, cũng không có đánh gãy chính mình, hết sức hài lòng nói, nếu muốn ở đây sinh tồn tiếp cũng không phải là chuyện dễ, tử tinh cùng tử tinh phấn duy nhất tiền tệ, cũng là có thể sinh tồn được cam đoan. Cổ Vân đi theo lão giả đi ra khỏi phòng, bên ngoài mờ mờ một mảnh, nơi xa mơ hồ mơ hồ. Bất quá chung quanh nhìn cùng ngoại giới cũng không kém bao nhiêu, thậm chí bên trên còn mọc ra vài cọng linh thảo, đây là linh thảo này giống như cỏ dại một dạng, căn bản không người nhìn một chút. Chung quanh còn có một số phòng nhỏ, không ít người vội vội vàng vàng ra vào. Càng nhiều người lưu là hướng xa xa một ngọn núi. Núi này tên là Tử Tinh núi, là tử tinh chủ yếu sản xuất chi địa, chức trách của ngươi chính là từ trong đó thu thập tử tinh, sau đó lên giao cho ta, tại tiền tam tháng, ngươi cần phải giao cho ta 10 cái tử tinh, nếu là thiếu một mai, ngươi liền không thể ở đây sống sót, đến nỗi tử tinh bột phấn, ngươi có thể lưu lại. Kim Nguyên Cổ Thần cũng biết Cổ Vân nghi ngờ trong lòng, cái này tử tinh chính là thôn thiên thú thể phách tinh hoa tụ tập, con thú này thôn phệ đại lượng thiên địa linh bảo, đều ở đây thân thể chi nội tụ tập lại, có thể nói, cái này thôn thiên thú chính là một cái to lớn bảo khố. Chẳng lẽ những người này khai quật tử tinh, thôn thiên thú liền không có phát giác? Kim Nguyên Cổ Thần nghe lời nói này, cười ha ha nói, chỉ cần tại thôn thiên thú thể nội, hết thảy đều là thôn thiên thú, ngươi mặc kệ tại thôn thiên thú thể nội nhận được bao nhiêu chỗ tốt, chỉ cần không ly khai các loại, chờ ngươi sau khi chết, hết thảy quay về thôn thiên thú, lại giả thuyết lấy thôn thiên thú linh trí, ngoại trừ thôn phệ bên ngoài, e rằng nó không có ý khác. Cái này tử tinh đối tốt với ngươi chỗ không thiếu, đặc biệt là đối ngươi nhục thân càng là diệu dụng vô tận, quan hạo vũ trong đại năng, không có chỗ nào mà không phải là nhục thân cường hoành hạng người, có chút sinh linh, cho dù linh lực nhỏ yếu, chỉ bằng vào cường hoành nhục thân, cũng có thể ngao du hạo vũ, chờ ngươi tu vi cao, tự nhiên là minh bạch nhục thân cường đại chỗ tốt. Cổ Vân tự nhiên biết nhục thân cường đại chỗ tốt, bằng không cũng sẽ không có người chuyên môn tu luyện luyện thể chi pháp. Thế nhưng là, đây đều là thôn thiên thú luyện hóa chi vật, ta luyện hóa về sau, có thể làm việc cho ta sao? Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút. Kim Nguyên Cổ Thần nhíu mày, hồi lâu mới nói, như lời ngươi nói, đích xác là một vấn đề, bất quá bây giờ ngươi không phải cân nhắc cái vấn đề này thời điểm, nếu như ngươi không thể dung hợp càng nhiều tử tinh, như vậy ngươi ở đây thôn thiên thú trong bụng đều không thể sinh tồn tiếp. Lão giả kia nhìn Cổ Vân có chút do dự dự, không nói một lời, lại nói, tiểu hữu ta biết trong lòng 10 phần nghi hoặc, nhưng mà nơi này chính là chỗ này sao cái quy củ, ngươi nếu không tuân theo cái quy củ này, liền không cách nào ở đây sống sót. Đa tạ lão trượng, Cổ Vân chắp tay một cái, từ lão trượng trong tay tiếp nhận một cái vải thô cái túi cùng với một cái cuốc sắt. Tử Kim Sơn kéo dài mấy trăm dặm rộng, có thể so với Thanh Sơn Môn chỗ sơn mạch, bất quá cùng Thanh Sơn Môn bất đồng chính là, nơi đây toàn bộ là trơ trụi tảng đá. Cổ Vân nhất đường đi qua, nhìn thấy rất nhiều cùng người đều ở đây dùng sức khai quật, trên núi cũng thỉnh thoảng nhìn thấy từng cái hố to. Đặc biệt là chân núi, hố to cơ hồ nối thành một mảnh, còn có cái hố khai quật cực sâu, không thể nhìn thấy phần cuối. Xem ra muốn khai thác một khối tử tinh, cũng không phải là đơn giản sự tình. Cổ Vân cầm lấy cuốc sắt tại trên vách núi đá chặt mấy lần. Phanh, phanh, bay ra một đạo hỏa tinh, trên vách núi đá, vậy mà chỉ xuất hiện hai đạo vết cắt. Cổ Vân dã không nghĩ tới, núi này bích thật không ngờ cứng rắn, không có linh lực gia trì, Cổ Vân vậy mà không cách nào khiêu động một khối đá. Mới tới tiểu tử, cút nhanh lên, đây là chỗ của chúng ta, một cái huyệt động bên trong, chui ra một cái thanh niên nam sắp tới, người này người mặc một thân áo da thú váy, lộ ra hai tay dị thường cường tráng, cơ bắp cơ hồ đều nổi gồ lên, từng cái gân xanh như là du long đồng dạng bám vào bên trên. Tôn sư huynh, cái này tiểu yếu đuối, ngươi cũng đừng nói quá lớn tiếng, đem tiểu tử này thổi chạy, là một tên tráng hán từ trong động đi tới, nhiều hứng thú nhìn xem Cổ Vân. Chương 40, Vu gia tỉ muội. Cổ Vân nhìn hai người một mắt cũng không có nói cái gì, tiếp tục hướng trên núi đi đến. Hắn mới tới nơi đây, cũng không muốn chọc phiền toái gì, hơn nữa những thứ này sớm người tới chiếm giữ địa bàn cũng là bình thường, dù sao nhân gia tiêu tốn thời gian khai thác lâu như vậy, chắc chắn không muốn nhường ngoại nhân chiếm tiện nghi. Vị bằng hữu này, xin chờ một chút, nói chuyện là một gã nữ tử, thanh âm trong trẻo. Cổ Vân giống như là làm như không nghe thấy, tiếp tục hướng phía trước đi. Lấy năng lực hiện tại của ngươi, liền tảng đá đều gõ không ra, đừng nói 3 tháng, liền xem như 3 năm ngươi cũng chưa hẳn hoàn thành việc phải làm, nếu như ngươi nghĩ mau chóng nhận được tử tinh, nghĩ tại nơi đây sống sót, xin nghe ta một lời. Cổ Vân khẽ chau mày, trong mắt chảy ra một tia nghi hoặc, không thể không nói, nữ tử này nói có mấy phần lực hấp dẫn. Cổ Vân xoay người lại, tại nơi hai tên nam tử ở giữa, đứng một nữ tử này không cao, miễn cưỡng đặt đến bả vai của hai người, nhìn chỉ có 14-15 tuổi dáng vẻ, nhìn xem bộ dáng, rất khó cùng vừa rồi lần kia lão khí hoành thu ngữ liên hệ với nhau. Chính như hai người bọn họ lời nói, tay ta không trói gà chi lực, đối với các ngươi không có một chút tác dụng nào, chẳng lẽ ngươi sẽ không công nói cho thu thập tử tinh biện pháp? Cổ Vân trầm giọng vấn đạo. Nữ tử kia mỉm cười, ta thích cùng người thông minh làm giao dịch, ta có thể cho ngươi tử tinh, để cho ngươi ở đây sống sót, bất quá từ đó về sau, ngươi nhất thiết phải gia nhập vào chúng ta, nghe theo mệnh lệnh của ta. Vu sư tỷ, người này có ích lợi gì, ngươi tiện tay vung lên, có bao nhiêu người nguyện ý đi theo chúng ta? Vu sư tỷ, chúng ta không ít người, muốn đem tiểu tử này dưỡng thành, cần phải tiêu phí không thiếu thời gian. Hai tên nam tử nghe lời nói này, sắc mặt đại biến, lập tức lên tiếng khuyên can. Như thế nào, ta làm việc còn cần ngươi nhóm tới dạy ta? Nữ tử lông mày hơi nhíu. Vu sư tỷ, chúng ta sai rồi. Sắc mặt hai người lúc này đại biến, cũng không dám nhiều lời nữa, lập tức lui về trong động. Như thế nào, đây là ngươi lựa chọn tốt nhất? Nữ tử vung tay lên, hai khỏa tử tinh xuất hiện ở lòng bàn tay. Ngươi cần ta làm cái gì? Nữ tử khẽ mỉm cười nói, xem ra ngươi là đồng ý, ta bây giờ còn không cần đến ngươi, đợi đến dùng ngươi thời điểm, tự nhiên sẽ cho nói cho ngươi. Nói xong, nữ tử đem hai khỏa tử tinh ném cho Cổ Vân, quay người tiến vào trong huyệt động, vào đi, sẽ có người nói cho ngươi nên làm gì. Tử tinh vừa tiếp xúc Cổ Vân tay trưởng, một cỗ cường đại sức mạnh trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân, loại cảm giác này, muốn so tử tinh bột phấn cường đại gấp mấy trăm lần. Ngay sau đó, từng đạo sức mạnh tại Cổ Vân trong cơ thể chảy xuôi. Xương cốt ở giữa, phát ra ken két tiếng vang, Cổ Vân gần như có thể nghe được nhục thân tăng trưởng âm thanh. Ước chừng qua 4, 5 hơi thở thời gian, Cổ Vân mới tỉnh hồn lại, mà lúc này, hai khỏa tử tinh đã không có tin tức biến mất. Cổ Vân có thể cảm nhận được tự thân trên dưới dũng động một loại hết sức đặc thù sức mạnh. Nhẹ nhàng vung lên cuốc sắt phụt, một mảng lớn nham thạch bị gõ xuống tới, trong nham thạch ở giữa, xen lẫn mười mấy hạt hạt vừng lớn nhỏ màu tím, đây chính là tử tinh bột phấn. Cổ Vân đem cái này tử tinh bột phấn từng cái thu nạp, nhục thân lại tăng mạnh một phần, bất quá rất rõ ràng, tử tinh bột phấn bên trong sức mạnh so tử tinh kém quá xa. Vào sơn động, xuyên qua hơn 10 trượng đường hầm, trước mắt sáng tỏ thông suốt hơn. Một gian khá lớn phòng đá xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt, phía trên nạm vô số màu bạc trắng tảng đá, đem đá này sảnh chiếu sáng trưng. Vài tên nam tử top 3 top 5 ngồi dưới đất, tên kia gọi là Vu sư tỷ nữ tử, Cổ Vân ngược lại là không nhìn thấy. Tiểu tử, tới cho ngươi đăng ký một chút. Cái kia thanh niên tráng kiện phất phất tay, vừa lấy ra giấy bút tính danh. Cổ Vân, tới nơi đây phía trước, ra sao tông chỗ nào? Nam Nhạc Quốc Thanh Sơn Môn, đây là địa phương nào, ta đều chưa nghe nói qua. Thanh niên lầm bầm một tiếng, bút quăng ra, đem một tờ giấy vàng ném cho Cổ Vân, đây là thân phận chứng từ, cư trú hang động hào cũng tại phía trên, bất quá ta khuyên ngươi sớm một chút đi làm việc, hai khối tử tinh cũng không biết ngươi chừng nào thì mới có thể đào được. Những người khác giống như là không nhìn thấy Cổ Vân nhất dạng, tự mình ngồi ở một bên, hay không thời gian phát ra từng tiếng cười to. Cổ Vân tiếp nhận tấm kia giấy vàng, phía trên xiên xẹo viết Nam Nhạc Quốc Cổ Vân, 32 hào. Sau một khắc, Cổ Vân ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, tờ giấy vàng này lại là một chương cao cấp phù triện. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, nơi đây linh lực giam cầm, loại này cao cấp phù triện chính là giấy lộn một chương. 32 hào hang động không khó tìm, ước chừng một người lớn nhỏ, Cổ Vân trực tiếp khai thác. Bang, bang, bang, từng khối nham thạch tại Cổ Vân gõ phía dưới ngã xuống, tử tinh bột phấn khắp nơi có thể thấy được, mặc dù vô cùng nhỏ bé, lại khó mà thu thập, nhưng mà đối với Cổ Vân mà nói, đây chính là đề thăng tự thân bảo bối tốt, đương nhiên sẽ không tùy ý vứt bỏ. Hơn nữa thông qua vừa rồi những người kia nói chuyện, Cổ Vân dã minh bạch tử tinh 10 phần hiếm thấy, bình thường một tháng cũng khó khăn đụng tới mấy khối, bằng không lão giả kia cũng sẽ không 3 tháng mới hỏi chính mình muốn 10 khối. Cổ Vân bây giờ gia nhập vào đám người này, lão giả kia muốn tử tinh đến cùng vẫn là không cần nộp lên, Cổ Vân dã không rõ lắm, bất quá đó là 3 tháng chuyện sau này, Cổ Vân bây giờ còn chưa có cần thiết cân nhắc. Hang động chỗ sâu, được xưng là Vu sư tỷ nữ tử chau mày. Nàng nhìn chằm chằm trước mắt một khối đen thui cự thạch, trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Nguyệt Dung sư muội, ngươi xác định cái này cự thạch sau đó ẩn chứa lượng lớn tử tinh. Nàng bên cạnh còn có một tên nữ tử, cũng là 14-15 tuổi dáng vẻ, trong tay kéo lấy một cái trắng tinh tiểu thử, gật đầu nói, Nguyệt Nhan sư tỷ, loại sự tình này ta làm sao có thể lừa ngươi, lại nói, ta đây siêu linh chuột phán đoán không có sai, mấy năm này, bằng vào nó tìm được tử tinh khoảng chừng mấy ngàn quả. Siêu linh chuột chính là chúng ta Lạc Thiên Tông chí bảo, ngươi đã như vậy chắc chắn, ta cũng yên tâm, bất quá muốn phá vỡ đạo này vách đá, e rằng cũng không dễ dàng, chúng ta đã tả hữu khai quật hơn 10 trượng, vẫn là không có đào được phần cuối. Sư tỷ, ta xem chuyện này không đơn giản, siêu linh chuột phát hiện vách đá này sau lưng tất cả đều là tử tinh, khó khăn đến đây là thôn thiên thú tử tinh tồn trữ chi địa, chúng ta tiếp tục khai quật có thể hay không chọc giận thôn thiên thú, Tại Nguyệt cho có chút do dự nói. Chẳng lẽ chúng ta liền một đời đều bị kẹt ở nơi đây sao, ngươi chẳng lẽ quên chúng ta biển máu thâm cừu sao, Tại Nguyệt nhan sắc mặt biến có chút dữ tợn, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ly khai nơi này, 10 năm, 20 năm, chỉ cần chúng ta nhục thân đủ cường đại, sớm muộn có thể ly khai nơi này. Thế nhưng là, ngươi không cần nói nữa, chúng ta không có thời gian có thể chậm trễ, chúng ta có thể khai quật đến nơi đây, tin tưởng cũng sẽ có những người khác có thể khai quật đến, một khi tin tức này tiết lộ, chắc chắn gây nên sóng lớn ngập trời, cho nên món kia bảo vật nhất thiết phải dùng. Món kia có thể tăng thêm linh lực bảo vật, Tại Nguyệt cho trên mặt lộ ra kinh hãi. Không tệ, những năm gần đây, ta đã góp nhặt không thiếu ngoại giới tu sĩ, bọn hắn cũng đối với ta 10 phần tín nhiệm, là thời điểm để bọn hắn trả lại cho ta. Sư tỷ, đây chính là chúng ta sau cùng dựa dẫm, một khi vật này thi triển đi ra, chúng ta không có đường lui nữa. Ta đương nhiên minh bạch món bảo vật này trọng yếu, nếu là thành công, chúng ta nhất định có cơ hội thoát ly thôn thiên thú, lấy được tự do lần nữa, nếu là không thành công, bằng vào nhiều như vậy tử tinh, chúng ta cũng có thể trở thành thôn thiên thú bên trong cường giả, không còn cần nhìn hắn người ánh mắt làm việc, tại Nguyệt Nhan trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng chi sắc. Tại Nguyệt Vinh thở dài một hơi, cái này thôn thiên thú bên trong có thật nhiều cường giả, đặc biệt là những cái kia sớm nhất bị nuốt tiến vào, bọn hắn đạt được tử tinh số lượng là chúng ta không cách nào tưởng tượng, chúng ta mỗi người mới dung hợp 5.000 khối tử tinh, những người kia e rằng dung hợp mấy vạn thậm chí mấy chục vạn tử tinh. Những lão bất tử này còn có thể có mấy cái sống, thực lực của bọn hắn cường thịnh trở lại, cũng khó trốn số mệnh, tại thôn thiên thú trong bụng, không có ai có thể vĩnh sinh, bọn họ tử tinh sớm muộn đều phải trả lại. Cùng chúng ta đồng thời tới chỗ này, có thể dung hợp 2.000 khối tử tinh đã coi như là cực mạnh, chúng ta dựa dẫm siêu linh chuột so với bọn hắn tốc độ ước chừng tăng lên gấp đôi. Những người này nhiều hơn nữa, cũng không phải chúng ta địch thủ, tại Nguyệt Nhan lạnh rên một tiếng, đây là một cái cơ hội, một cái đem bọn hắn dẫm lên dưới bàn chân cơ hội, dù cho không cách nào ly khai nơi này, chúng ta cũng phải trở thành nơi này chúa tể một phương, rốt cuộc không cần nhìn người khác màu sắc làm việc. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt là Cổ Vân đã đi tới thôn thiên thú trong bụng 10 ngày. Cái này 10 ngày thời gian, Cổ Vân dã xem như miễn cưỡng hiểu địa phương tình huống. Một là tử tinh cùng tử tinh bột hiểu rõ, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, đi tới thôn thiên thú trong bụng người bất ngờ phát hiện khối thứ nhất tử tinh, lúc kia tử tinh núi khắp nơi có thể thấy được, hắn phát hiện dung hợp mình có thể tăng cường rất nhiều nhục thân của mình. Sau đó, người này bắt đầu điên cuồng dung hợp tử tinh, một khi có người ngoài đi tới nơi này, liền sẽ bị hắn giết chết, dạng này cũng không biết qua bao lâu, người này tìm được tử tinh chậm rãi giảm bớt, bởi vì rời xa trần thế, tính cách cũng biến thành hết sức cổ quái, hắn không còn giết chết kẻ ngoại lai, mà là đem kẻ ngoại lai chiêu mộ đến dưới tay mình, để bọn hắn vì chính mình thu thập tử tinh. Người này chính là nổi tiếng tử tinh lão tổ, nghe đồn hắn dung hợp mấy trăm vạn khối tử tinh, bất quá đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, đã có rất nhiều năm chỉ nghe tên, không thấy kỳ nhân, bất quá hắn khai sáng tử tinh minh còn tại vận chuyển, bắt đầu phân phó Cổ Vân 3 tháng thu thập 10 khối tử tinh lão giả, chính là tử tinh minh nhân. Theo tử tinh lão tổ mai danh ẩn tích càng ngày càng nhiều tổ chức nhỏ vừa ra đời, tỉ như Vu gia tỉ muội, liền xem như một trong số đó. Mới vào nơi này kẻ ngoại lai, nếu như không tìm một cái tiểu tổ dệt gia nhập vào, cơ hồ rất khó sống sót, bởi vì tử tinh liên minh căn bản vốn không quan tâm sống chết của ngươi, ở đây thực lực vi tôn, mới tới người cơ hồ là dao thớt lên thịt cá, mặc người chém giết, có ít người tâm tình khó chịu, thậm chí sẽ giết những người mới tới này tìm niềm vui. Cho nên, đi tới nơi này, có thể gia nhập vào một cái tiểu tổ dệt, chịu đến che chở, là rất nhiều người tha thiết ước mơ. Nhưng mà, nơi này tổ chức nhỏ số lượng có hạn, nhân số cũng không thiếu, ai cũng không muốn đem tử tinh lãng phí ở một cái kẻ ngoại lai trên thân. Chiếm được tin tức này thời điểm, Cổ Vân quả thực kỳ quái một hồi, vì cái gì cái kia Vu sư tỷ sẽ chiêu mộ chính mình đâu. Chương 41 Tử tinh chi lực tại tử tinh trên núi, thực lực vi tôn. Cái gọi là thực lực chính là dung hợp tử tinh số lượng. Dung hợp một khối tử tinh, toàn thể khí lực rõ ràng tăng trưởng, có thể gõ vách đá. Mỗi nhiều dung hợp một khối, thân thể cường độ liền tăng thêm một phần. Nếu như có thể dung hợp 1.000 khối, vậy liền có thể trở thành tử tinh trên núi cường giả. Đến nỗi dung hợp hơn vạn khối tử tinh nhân, càng là cường giả trong cường giả, loại người này căn bản sẽ không hiện thân, người bình thường cũng khó gặp một lần. Thực lực của bọn hắn kinh người, nghe đồn vẫy tay một cái có thể oanh sát mấy người. Nghe nói, bọn hắn tìm kiếm khắp nơi rời đi thôn thiên thú phương pháp. Tại gia tả muội thủ hạ có mười mấy người, thực lực yếu nhất cũng dung hợp hơn 200 khối linh thạch tại toàn bộ tử tinh núi mấy trăm cái tổ chức nhỏ bên trong, xem như đã trên trung đẳng. Nhận được những tin tức này sau đó, Cổ Vân có chút bất đắc dĩ. Bởi vì, này 10 ngày tới, Cổ Vân khai thác hơn 10 trượng phạm vi, vậy mà một khối tử tinh cũng không có tìm được, cái này cũng không biện pháp, ai bảo hắn tới nơi đây muộn như vậy đâu, có thể khai thác tử tinh chỗ, sớm đã khiến người khác tìm tòi nhiều lần. Những địa phương này mặc dù không bị khai thác qua, nhưng mà tử tinh ít đến thương cảm. Dựa theo loại tình huống này tính toán, Cổ Vân 3 tháng căn bản khai thác không đến 10 khối tử tinh. Lùi một bước coi như có thể khai thác được 10 khối tử tinh, kế tiếp thời gian một năm, Cổ Vân dã bất quá có thể dung hợp mười mấy khối mà thôi, cái này cũng chưa tính sau này mình muốn lên giao cho tại gia tả muội. Các nàng trưởng khống chỗ này hang động, sao lại làm mua bán lỗ vốn? Cổ Vân, Vu sư tỷ gọi ngươi, mau lại đây, nói chuyện là một gã nam tử trẻ tuổi, gọi Trịnh Quang Huy, người này tới đây có hơn 2 năm, vận khí đặc biệt tốt, vậy mà tìm được hơn 200 khối tử tinh, cùng những người khác khác biệt, người này cũng không có cái gì lấn bên ngoài chi tâm, 10 phần hòa khí, bởi vậy cùng Cổ Vân quan hệ tốt nhất, Cổ Vân lấy được đại bộ phận tin tức chính là xuất từ người này miệng. Ở chỗ này 10 ngày sau, Cổ Vân phát hiện Kim Nguyên Cổ Thần ngoại trừ miệng lưỡi nhanh, hoàn toàn không có một chút tác dụng nào, hắn nhượng Cổ Vân trước tiên tăng cường chính mình thực lực lại đi tìm thôn thiên thú mệnh môn. Đây quả thực giống như chưa nói vậy, liền trước mắt mà nói, Cổ Vân còn có rất nhiều dựa dẫm Vu sư tỷ chỗ. Không bao lâu công phu, Cổ Vân đi tới trong đại sảnh, ở đây đã tụ tập hơn 10 người. Tại gia Tả muội ngồi ở giữa, bộ dáng của hai người cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng mà Cổ Vân lại phân rất rõ ràng, đại tỷ Vu Mỹ nhan 10 phần lãnh khốc, không dễ dàng cẩu nói cười, nhị tỷ Vu Mỹ cho lại tương đối hòa khí không thiếu, trên mặt lúc nào cũng lộ ra nụ cười thản nhiên. Gặp Cổ Vân đi tới, Vu Mỹ Nhan ho nhẹ một tiếng đạo, hôm nay gấp gáp chư vị tới này, là vì một kiện đại sự, chuyện này một khi thúc đẩy, chắc chắn thay đổi chư vị vận mệnh. Đám người hai mặt nhìn nhau, căn bản nghe không hiểu. Cổ Vân dã hơi nghi hoặc một chút, chuyện này 10 phần trọng yếu, mặc kệ thành bại hay không, ai cũng không cho phép để lộ bí mật, bằng không, ta nhất định sẽ đích thân giết hắn, Vu Mỹ Nhan âm thanh lạnh như băng, không mang theo một tia cảm tình. Vu Mỹ cho tiếp lời, tiếp tục nói, chuyện này cần chư vị thông lực phối hợp, cơ hội chỉ có một lần, có thể hay không trở nên nổi bật, thậm chí ly khai nơi này thì nhìn chư vị. Cái gì, ly khai nơi này? Trong một chớp mắt bên trong đại sảnh một hồi xôn xao. Cổ Vân giã sắc mặt đại biến, chẳng lẽ hai tỷ muội này tìm được rời đi nơi này biện pháp? Bất quá Cổ Vân bây giờ chỉ dung hợp hai khối tử tinh, ở nơi này trong đám người là yếu nhất, mình liệu có thể đạp vào cái này thời cơ đâu? Ước chừng qua một khắc đồng hồ, Vu gia hai tỷ muội đều không nói một lời, đám người lúc này mới phản ứng lại, bên trong đại sảnh lần nữa khôi phục yên tĩnh. Vu Mỹ Nhan rồi mới lên tiếng, nếu là giống các ngươi mới vừa rồi vậy bộ dáng, gặp phải bất cứ chuyện gì đều kinh ngạc vô cùng, tiếp xuống đại sự làm thế nào? Vu sư tỷ, chúng ta vừa rồi thật sự là quá mức kinh ngạc, bất quá kế tiếp chúng ta tất cả đều nghe Vu sư tỷ, tuyệt sẽ không có bất kỳ vi phạm, một người đàn ông lập tức đứng lên nói. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu đồng ý, rất tốt, Vu Mỹ Nhan gật gật đầu, phong bế cửa hang, Trương Quang Diệu, ngươi phụ trách trông coi, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Là, Vu sư tỷ, những người khác đi theo ta, một nhóm hơn 10 người, trong động chậm rãi tiến lên, bầu không khí 10 phần khẩn trương. Đám người cũng không biết chuyến này rốt cuộc muốn làm gì, đến tột cùng làm sao lại ly khai nơi này, hoặc sẽ có được chỗ tốt gì, con đường hầm này rất dài, ở giữa có vô số đầu chỗ ngã ba, liền tại gia Tả muội cũng muốn mượn nhờ địa đồ mới có thể tìm được con đường chính xác. Theo xâm nhập trong đường hầm ánh sáng cũng càng ngày càng ít, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy người phía trước mà thôi. Đi như vậy khoảng chừng hơn một canh giờ sau đó, đám người cuối cùng lại đi tới một cái không tính quá lớn phòng đá bên trong. Bốn phía còn chất đống không thiếu nham thạch, nhìn nơi đây hình dạng tựa hồ vừa mới khai thác không quá thời gian dài. Tại phòng đá bên trong mặt tường hiện ra đen thui ánh sáng, 10 phần trơn nhẵn, phảng phất bị đánh mài qua một dạng. Mọi người đi tới ở đây sau đó, trên mặt cũng đều là tràn đầy vẻ nghi hoặc. Vu Mỹ Nhan nhìn quanh một tuần, lên vung tay lên, chỗ cửa hang loạn thạch bay tán loạn, kiên cố vô cùng nham thạch tại trong tay nàng, như là đậu hũ yếu ớt không chịu nổi, sau một lát toàn bộ cửa hang bị đóng chặt cực kỳ chặt chẽ. Sắc mặt của mọi người đều trở nên khẩn trương lên. Chư vị không cần lo lắng, ta chỉ là sợ ngoại nhân sẽ quấy rầy đại sự của chúng ta, Vu Nguyệt Nhan đạo, nếu như ta không có đoán sai, chư vị tại ngoại giới thời điểm cũng là tu luyện giả a. Không tệ, ta là tu luyện giải rất nhanh, thì có mấy người đáp lại, bất quá càng nhiều người là lạnh nhạt. Bị nuốt thiên thú nuốt vào trong bụng nhân không thiếu, bất quá ở đây linh lực bị giam cầm, tu luyện giả cùng không phải tu luyện giả ở giữa không có gì khác nhau, chỉ có dựa dẫm tử tinh mới có thể để cho thực lực mình càng thêm cường đại. Rất nhiều người tới đây đã có mấy chục năm, thậm chí hơn 10 năm, sớm đã quên đi chính mình đã từng là tu luyện giả thân phận, Vu Nguyệt Nhan lời vừa nói ra, lập tức nhường rất nhiều người rất là không hiểu. Không dối gạt chư vị, ta lúc đầu triệu tập các ngươi, chính là xem ở các ngươi là tu luyện giả thân phận, Vu Nguyệt Nhan trầm giọng nói, bởi vì ta trong tay có một cái có thể làm cho các ngươi khôi phục linh lực bảo vật. Cái gì, khôi phục linh lực, Vu sư tỷ ngươi không phải đang nói đùa chứ, toàn bộ phòng đá bên trong đều ầm vang đứng lên. Nếu như có thể khôi phục linh lực, thực lực của bọn hắn ắt hẳn có thể đề thăng mấy lần, khai thác tử tinh tốc độ cũng sẽ gia tăng thật lớn, đây quả thực là kinh thiên tin tức. Chư vị không cần quá kích động, ta đây kiện bảo vật chỉ có thể để các ngươi khôi phục một khắc đồng hồ linh lực, hơn nữa chỉ có thể thi triển một lần, cho nên không đến thời khắc mấu chốt ta sẽ không lấy ra, Vu Nguyệt Nhan mà nói, giống như tạt một chậu nước lạnh, đám người lập tức tỉnh táo lại. Một khắc đồng hồ có thể làm gì, căn bản không có một chút tác dụng nào. Vu Nguyệt Nhan không có để ý vẻ mặt của mọi người, tiếp tục nói, bây giờ có một cơ hội trời cho đặt tại chúng ta trước mặt. Nàng chỉ vào bóng loáng đen thui vách đá nói, vách đá này sau đó ẩn chứa đại lượng tử tinh, số lượng cơ hồ khiến người vô pháp tưởng tượng, ngoại trừ tử tinh bên ngoài, thậm chí còn có thể biết biện pháp rời đi nơi này, ta gấp gáp chư vị tới này, chính là hy vọng mượn nhờ linh lực của các ngươi cùng bảo vật nhất cử phá vỡ đạo này vách đá. Vốn là có chút thất vọng, đám người nghe được tin tức này sau đó, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá rất nhanh bị vui sướng nhiều đời thay. Vu Nguyệt Vinh trong tay có siêu linh chuột sự tình, mặc dù là một cái bí mật nhưng mà mười mấy người này đều có chỗ hiểu rõ, cái này cũng là tại gia tả muội có thể đặt chân Tử Tinh Sơn lớn nhất ỷ trượng, hơn nữa tại gia tả muội từ trước tới giờ không tùy ý hứa hẹn, một khi nói ra tất nhiên sẽ làm đến, cái này cũng là bọn hắn nguyện ý đuổi theo tại gia tả muội nguyên nhân một trong. Vu sư tỷ, ta nghe từ ngươi phân công, một người đàn ông lập tức đứng dậy, chắp tay nói. Vu sư tỷ sẽ không lừa gạt chúng ta, coi như không thể ly khai nơi này, chỉ cần có thể nhận được một chút tử tinh cũng tốt. Cổ Vân cũng không có qua tại hưng phấn, thôn thiên thú chính là thượng cổ dị thú, liền kim nguyên cổ thần cũng không biết mệnh của hắn môn, tại gia tả muội làm sao có thể dễ dàng tìm được. Tối nhượng Cổ Vân nghi ngờ là, ở đây hết thảy mọi người, vậy mà đều là tu luyện giả, chẳng lẽ tại gia tả muội trước đây chiêu mộ người thời điểm, thì nhìn trọng điểm này, chẳng lẽ đây chính là Vu Nguyệt Nhan nhận lấy chính mình nguyên nhân. Việc này không nên chậm trễ, tất nhiên chư vị cũng không có ý kiến phản đối, ta liền lập tức thi triển món bảo vật này, nhớ kỹ, các ngươi chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, Vu Nguyệt Nhan lần nữa dặn dò. Vu sư tỷ yên tâm, chúng ta đều chuẩn bị xong, cả đám đều từ trong ngực lấy ra không biết chân quý bao nhiêu năm túi trữ vật, ánh mắt lộ ra khẩn cấp chi sắc, kể từ đi tới nơi này, linh lực bị giam cầm, bọn hắn thậm chí ngay cả mở túi đựng đồ ra năng lực cũng không có, bây giờ cuối cùng có cơ hội. Vu Nguyệt Nhan đi đến trong phòng đá ương, từ trong ngực lấy ra một cái vòng tròn nhỏ tới, nhẹ nhàng để ở dưới đất, trong miệng mặc niệm vài câu, trong một chớp mắt mâm tròn bên trên bị một tầng nhàn nhạt lam quang bao phủ. Đều tới, cố gắng đem cái này lam quang dẫn tới trong cơ thể của các ngươi, linh lực của các ngươi liền sẽ bị kích hoạt lên. Lời còn chưa dứt, một người đàn ông rảo bước đi qua, một đạo lam quang chui vào đến trong cơ thể của hắn. Trong nháy mắt, nam tử trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, linh lực của ta khôi phục, ha ha ha, linh lực của ta khôi phục. Tay hắn vung lên, một thanh trường kiếm màu đỏ xuất hiện ở giữa không trung, bên trên hỏa diễm cuồn cuộn như cùng ở tại thiêu đốt đồng dạng. Tiếp lấy, lại lấy ra một quả đỏ bừng quả cắn một cái, nồng đậm linh quả hương khí tại phòng đá bên trong phiêu tán. Đám người gặp tình hình này, cái kia còn chờ đến cùng, nhao nhao tiến lên, đem lam quang đặt vào trong cơ thể mình. Rất nhanh, từng kiện bảo vật xuất hiện ở mọi người trong tay, thậm chí còn có mấy cái linh thú. Chư vị không nên cao hứng quá lâu, linh lực này chỉ có thể bảo trì một khắc đồng hồ, các ngươi lấy ra cần bảo vật sau đó, lập tức bắt tay vào làm phá vỡ đạo này vách tường, tại gia tả muội đứng tại chỗ cửa hang, lớn tiếng nhắc nhở. Vu sư tỷ, chuyện này giao cho ta, cầm trong tay kiếm lớn màu đỏ nam tử cười ha ha một tiếng, trong tay cự kiếm vung mạnh ra ngoài. Oanh, một thân tiếng vang, bóng loáng trên vách tường sụp ra một cái to bằng miệng chén lỗ hổng. Cái này, làm sao có thể, ta liệt hỏa kiếm không gì không phá, nam tử trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại gia tả muội trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng, không tệ, lại có thể phá vỡ đạo này vách tường, đại gia thêm chút sức tranh thủ tại trong vòng một khắc đồng hồ mở ra một cái lối đi. Chương 42, âm mưu, màu đen vách đá kiên cố, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Một chút gây nên làm ngạo phi kiếm, chỉ có thể phá vỡ khối nhỏ nham thạch, hơn nữa đối với thân kiếm tổn hại cũng 10 phần cực lớn. Ngắn ngủi phút chốc thì có 4, 5 thanh phi kiếm hủy đi. Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ tiếc hận, mặc dù bọn hắn đi tới thôn thiên thú trong bụng nhiều năm, những thứ này phi kiếm cũng bị long đong nhiều năm, nhưng dù sao cũng là bọn hắn năm đó âu yếm bảo vật, như thế nào cam lòng như thế lãng phí. Tại Mỹ Nhan tự nhiên cũng chú ý tới điểm này, liền nói ngay, chư vị hảo hữu, ta biết các ngươi không nỡ lòng bỏ hư hao phi kiếm, thế nhưng là các ngươi suy nghĩ một chút, bảo vật chỉ là vật ngoài thân, ở nơi này thôn thiên thú trong bụng càng không có một chút tác dụng, nếu là chúng ta phải đến vách đá này phía sau chỗ tốt, có lẽ có thể rời đi ở đây, đến lúc đó, chỉ là mấy món bảo vật tính là cái gì, chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, chờ qua đi một khắc đồng hồ này, hối hận không có cơ hội. Tất cả mọi người nghe Vu sư tỷ, thời gian không nhiều lắm, đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Ta cũng không muốn cả một đời bị vây ở chỗ này, ta muốn ra ngoài. Bằng tu vi của ta, liền xem như linh sư cảnh giới luyện thể người tu luyện cũng không phải đối thủ của ta. Không phải liền là mấy món phi kiếm, ở đây căn bản chính là phế vật còn không bằng khoáng hạo dùng tốt liều mạng. Tại Vu Nguyệt Nhan dưới kích thích, đám người không còn tiếc rẻ bảo vật trong tay. Bất quá, linh lực cũng là một cái vấn đề rất lớn, bất kể là đan dược bổ sung linh lực vẫn là linh thạch, phát huy hiệu lực cũng không có nhanh như vậy, cho nên mười mấy người này chia hai tổ. Một tổ khôi phục linh lực, một tổ mãnh kích vách đá, sau một lát lại trao đổi. Rất nhanh, nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua, trên vách đá, ngoại trừ một cái ba thước sâu, một cái chiều rộng hang động. Càng là dựa vào sau, vách đá càng kiên cố, mười mấy thanh bỏ hoang phi kiếm ném xuống đất. Không tốt, phi kiếm của ta đều hỏng, ta đây là cuối cùng một thanh, lập tức cũng không được. Cái này rốt cuộc là thứ gì, làm sao lại cứng như vậy? Vu Nguyệt Nhan lông mày hơi nhíu, nhìn một chút trong tay đốt đốt hương, nhiều nhất còn có thời gian nửa nén hương, chư vị thêm chút sức, nhất định muốn phá vỡ, một khi không thể sử dụng linh lực, liền một khối đá cặn bã đều không lấy được. Chư vị đạo hữu lui ra phía sau, ta chỗ này có một cái kim lôi châu. Đám người nghe vậy, lập tức lui ra phía sau mấy bước. Kim Lôi Châu uy lực mạnh mẽ, khoảng cách gần như thế, cơ hồ có thể lấy tính mạng người, có lẽ có thể đưa đến kỳ hiệu. Tiếp cận một khắc đồng hồ liều mạng khai quật, nhường lòng của mỗi người đều thật chặt băng bó. Chính như Vu Nguyệt Nhan lời nói, cái này chỉ sợ là bọn hắn cơ hội duy nhất, một khi đã đến giờ, linh lực của bọn hắn liền sẽ tiêu thất, cuộc sống sau này chỉ có thể là tiếp tục khai quật tử tinh. Oanh, một tiếng vang thật lớn, để cho người ta lỗ tai ông ông tác hưởng. Đầy trời mảnh đá, vẩy toàn thân cũng là, hang động lại thâm nhập một cái tấc, bất quá vẫn không có phá vỡ vách đá. Liền Kim Lôi Châu đều không thể phá vỡ, cái này vách đá là bực nào kiên cố, có mấy người khuôn mặt thượng lộ ra vẻ tuyệt vọng, bọn hắn đã dùng hết toàn lực, thậm chí ngay cả Kim Lôi Châu bảo vật như vậy đều dùng đi ra, đây là đạo này vách đá, làm thế nào có thể đánh không thủng. Vu Nguyệt mặt mũi bên trên tràn đầy cấp sắc, nàng nghiên cứu cái này vách đá không phải một ngày hai ngày, đối với vách đá kiên cố càng là 10 phần hiểu rõ, sử dụng linh lực cùng bảo vật là cơ hội duy nhất. Chư vị, cái này vách đá cơ hồ rốt cuộc thêm ít sức mạnh, lập tức có thể đánh xuyên. Đốt hương lập tức liền đốt sạch. Vu Nguyệt cho khuôn mặt thượng lộ ra vẻ tuyệt vọng, nàng thở dài một hơi, hết thảy đều kết thúc, khôi phục linh lực bảo vật gần như vỡ nát, tỉ muội các nàng hai người kinh doanh mười mấy năm hết thảy đều đưa hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có lẽ các nàng có thể lựa chọn gia nhập vào một cái hơi lớn một điểm tổ chức, mỗi tháng lĩnh mấy chục khối tử tinh, lưu manh ngạc ngạc qua hết nửa đời sau. Vu Nguyệt Nhan cơ hồ muốn đem bờ môi cắn nát, hai con mắt vững vàng nhìn chằm chằm hang động. Từng đạo kiếm quang xẹt qua, chỉ là rơi xuống lớn chừng bàn tay tảng đá. Nhanh, lại nhanh, các ngươi đám rác rưởi này, Vu Nguyệt Nhan gào thét lớn. Đám người khuôn mặt thượng lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn số đông đi theo Vu Nguyệt Nhan nhiều năm, thậm chí hơn 10 năm, vị sư tỷ này tướng mạo mặc dù chỉ có mười mấy tuổi dáng vẻ, nhưng mà xử sự làm người đều để bọn hắn cực kỳ tin phục. Đối bọn hắn cũng 10 phần chiếu cố, tại tử tinh phương diện cũng ra tay hào phóng, quan trọng nhất là nàng vô cùng chững chạc, từ trước tới giờ không sẽ đem hỉ nộ lộ rõ trên mặt, giật Vu Ngôn biểu, hôm nay Vu Nguyệt Nhan có chút quá điên cuồng, để bọn hắn có chút nhìn không thấu. Bất quá tình thế khẩn cấp, phần lớn người đều chưa từng có lo lắng nhiều, bọn hắn tất cả tâm tư đều đặt ở như thế nào phá vỡ huyệt động này bên trên. Cổ Vân đem trong túi trữ vật không lớn bảo vật đều lấy ra, đặc biệt là mấy món chân bảo, tỉ như có thể thuấn di hạt châu, càng là cẩn thận thiếp thân cất giữ. Còn có Tử Kim thảo, Cổ Vân giã giấu kỹ trong người, hắn âm thầm ngờ tới bụi linh thảo này cùng tử tinh có liên hệ nào đó. Cùng lúc đó, Cổ Vân còn hỏi thăm Kim Nguyên Cổ Thần, hắn đối với nơi này hoàn toàn không hiểu rõ, càng không biết phía sau vách đá đến tột cùng là cái gì. Xem ra, muốn rời khỏi ở đây, chỉ có thể nhìn cố gắng của mình, có lẽ lần này chính là một cái cơ hội, bất quá cái này ngạch cơ hội nhìn tựa hồ có chút xa vời. Bất quá, có một hiện tượng kỳ quái, nhượng Cổ Vân 10 phần không hiểu, đó chính là từ đầu đến cuối, tại gia tả muội đều ở đây chỉ huy, căn bản không có ra tay, nếu nói hai người bọn họ không phải người tu luyện, đó là tuyệt đối không thể nào. Đây là vì cái gì đâu, đột nhiên, một cái thanh niên hét lớn một tiếng, mở ra tử tinh, thật nhiều tử tinh. Một đạo tử quang từ trong huyệt động chiếu ra, xuyên thấu qua lớn chừng quả đấm hang động, đám người có thể nhìn thấy vô số tử tinh ẩn thân trong đó, số lượng không thể tính toán. Nhanh, đem cửa hang mở rộng, thời gian lập tức tới ngay, Vu Nguyệt mặt mũi thượng lộ ra vẻ mừng như điên, nàng vội vàng đi về phía trước mấy bước, bất quá rất nhanh lại lui trở về. Vu Nguyệt cho đột nhiên đứng lên, trên mặt cũng hiện ra nồng đậm vui mừng. Tử tinh, số lớn tử tinh, mang ý nghĩa cái này vách đá sau lưng ít nhất là một chỗ hết sức đặc thù chỗ. Đám người tận mắt nhìn thấy hang động phía sau lượng lớn tử tinh cũng đều bị cuồng hỉ thay thế, những thứ này tử tinh căn bản là không có cách tính toán, coi như không cách nào ly khai nơi này, bọn hắn dung hợp những thứ này tử tinh cũng có thể bước vào cường giả liệt kê. Tất cả mọi người đều đi qua cửa hang mở ra càng lớn càng tốt, đây là cơ hội cuối cùng. Không dùng cho gia tả muội chỉ huy, tất cả mọi người đều đem hết toàn lực, bên trong tử tinh đâu chỉ trăm vạn, coi như bọn hắn dung hợp mấy vạn khối cũng đủ để ngạo nghễ tử tinh núi, phải biết tại gia tả muội hai người những năm gần đây cũng bất quá dung hợp mấy ngàn khối tử tinh mà thôi. Tại hấp dẫn cực lớn phía trước, không có người có thể khống chế, cơ hồ muốn ép khô tự thân giọt cuối cùng linh lực. Phanh phanh phanh, đủ loại đủ kiểu linh bảo đều bị ngự đi ra, mặc kệ có chỗ hữu dụng hay không, đều mãnh kích cái kia chậm rãi mở rộng cửa hang. Hỏng, vậy thì đổi lại một kiện, loại thời điểm này ai còn sẽ để ý một kiện hai cái linh bảo. Chỉ dùng thời gian mấy hơi thở, hang động cuối cùng bị phá ra một cái có thể dung người tiến vào lỗ hổng lớn. Mà đốt hương cũng tại đồng thời dập tắt, cuối cùng mở ra. Vu sư tỷ, những thứ này tử tinh nhiều lắm, chúng ta một người có phải hay không có thể chia được $1 vạn. Mặt mũi tràn đầy vui mừng đám người, khoanh chân ngồi dưới đất từng cái thở hồng hộc, vừa rồi bọn hắn không đơn giản hao phí linh lực, càng là tốn không ít thể lực. Đốt cái kia nén hương, cũng thiêu đốt đến rồi phần cuối cùng dập tắt. Một cái trung niên nam tử đột nhiên ôm lấy phần bụng, quát to một tiếng. Vừa rồi tại đánh xuyên qua hang động thời điểm, hắn xuất lực rất nhiều, liên tiếp hư hại 10 cái phi kiếm. Bây giờ, trên trán hắn gân xanh nổi lên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu giống như trời mưa một dạng ngã xuống, ta, đan điền của ta giống như muốn nát. Trung niên nam tử thoại âm không rơi, những người còn lại từng cái kêu rên lên. Cổ Vân đan điền nổi lên từng trận kịch liệt đau nhức, trong đó một cái linh cơ đang nhanh chóng tiêu tan, cơ hồ hóa thành vô hình. Cái này nhượng Cổ Vân sắc mặt đại kinh, linh cơ linh mẫn sư căn bản, cũng là người tu luyện bản nguyên, một khi linh cơ tiêu tan, người tu luyện cũng liền tùy theo tử vong. Bất quá may mắn, Cổ Vân thiên linh chi hỏa chỗ ngưng tụ thành linh cơ, cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Dù là như thế, cũng nhượng Cổ Vân trong đan điền sinh ra to lớn đau đớn. Ngắn ngủi phút chốc, ngoại trừ tại gia tả muội hai người, tất cả mọi người ngã trái ngã phải, tràn đầy vẻ thống khổ. Cổ Vân mặc dù không có bọn hắn như vậy không chịu nổi, nhưng là học hình dạng của bọn hắn, nằm trên mặt đất. Mặc dù khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ, nhưng mà ánh mắt của hắn nhưng là lặng lẽ nhìn chằm chằm tại gia tả muội. Bởi vì toàn bộ phòng đá bên trong, chỉ có hai người bọn họ bình thường. Đáng tiếc Phu Nguyệt Nhan hơi hơi lắc đầu, đem đám người này tụ tập lại, bồi dưỡng, hao tốn ta không ít tâm huyết. Sư tỷ, chúng ta bây giờ cũng không cần đến đám rác rưởi này, Vu Nguyệt cho khuôn mặt thượng lộ ra một tia cười lạnh, ở đây có lẽ chính là chúng ta cần tìm được chỗ, coi như không cách nào ly khai nơi này, những thứ này tử tinh cũng đầy đủ chúng ta đứng ngạo nghễ chỗ này. Vu sư tỷ, ngươi tại sao muốn đối với chúng ta như vậy, một người đàn ông khuôn mặt thượng lộ ra vẻ không hiểu. Vu sư tỷ, ta đối với ngươi trung thành tuyệt đối, chưa bao giờ làm qua sự tình có lỗi với ngươi, ngươi vì cái gì đối với ta hạ độc thủ. Vu sư tỷ, mau cứu ta, ngày sau ta nhất định sẽ vì ngươi điều động. Vu Nguyệt Nhan hơi hơi lắc đầu, các ngươi số mệnh chính là như thế, các ngươi sở dĩ có thể khôi phục linh lực chính là bởi vì thiêu đốt linh cơ nguyên nhân, hiện tại các ngươi linh cơ đã hủy, nếu là ở ngoại giới có thể có việc cơ hội, nhưng mà ở đây ai cũng cứu không được các ngươi. Nhiều niên chi phía trước ta liền đã đang bố trí cục diện này, hồi tưởng những năm này ta đối với các ngươi không tệ, nếu là không có ta, trong các ngươi đại bộ phận cũng không sống nổi, bây giờ coi như các ngươi hoàn lại ta đi, Vu Nguyệt Nhan cười lạnh một tiếng, hướng cửa động kia đi đến. Vu Nguyệt Nhan, Vu Nguyệt cho, hai người các ngươi tiểu nhân, ta muốn giết các ngươi. Giết ta kiếp sau a, nhìn xem tại gia tả muội thân ảnh, chậm rãi biến mất ở cửa hang, Cổ Vân trên mặt đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Vừa rồi hắn chỉ sợ tại gia tả muội tức giận phẫn mà đem các loại người đều từng cái giết chết. Cổ Vân mặc dù còn thừa lại một cái linh cơ, nhưng là bây giờ hắn đã không cách nào sử dụng linh lực dung hợp hai khối tử tinh, căn bản không phải tại gia tả muội đối thủ. May mắn hai tỷ muội này tựa hồ bị lượng lớn tử tinh hấp dẫn, rất nhanh biến mất ở trong huyệt động. Chương 43 tử tinh lão tổ. Cổ Vân nhìn quanh một tuần, chung quanh tiếng rên rỉ sớm đã biến mất không thấy gì nữa, liền khí thức cũng biến thành 10 phần yếu ớt, e rằng những người khác giữ nhiều lành ít. Nếu không phải mình có hai cái linh cơ, chỉ sợ cũng phải giống như bọn hắn, một con đường chết. Mặc dù ngay từ đầu Cổ Vân liền đối với gia tả muội có chỗ đề phòng, nhưng mà căn bản nghĩ không ra, nàng ấy kích hoạt linh lực chi pháp lại là lấy thiêu đốt linh cơ làm đại giá, hơn nữa quá trình này để cho người ta căn bản là không có cách phát giác. May mắn, trước đây Kim Nguyên Cổ Thần đánh bậy đánh bạ, nhượng Cổ Vân ngưng tụ thành hai cái linh cơ, mới tránh thoát một kiếp này. Xác định tại gia tả muội sau khi đi xa, Cổ Vân mới chậm rãi đứng dậy, xuyên thấu qua cái kia to lớn cửa hang, Cổ Vân có thể nhìn thấy vô số tử tinh chồng chất như núi. Bất quá hắn cũng không có lập tức tiến vào bên trong, mà là đem những người khác tử tinh thu thập lại, mặc dù chỉ có hơn 100 khối, nhưng đối với Cổ Vân mà nói, đã coi như là không ít. Đến nỗi kế tiếp Cổ Vân cũng không muốn lưu tại nơi này. Nếu như tại gia tả muội phát hiện rời đi thôn thiên thú biện pháp, Cổ Vân vẫn còn có sinh lộ, nếu các nàng chỉ là tìm được những thứ này tử tinh, cũng không có tìm được đường ra, e rằng tuyệt sẽ không lưu Cổ Vân người sống. Bất quá, muốn rời khỏi ở đây cũng không phải là chuyện dễ, Cổ Vân bị hủy diệt một cái linh cơ, hết sức yếu ớt, đi ra ngoài cửa hang lại bị phong chết, lấy Cổ Vân thực lực bây giờ căn bản mở không ra, cho nên hắn vô cùng cần thiết dung hợp một chút tử tinh, để thăng thực lực bản thân. Đem tử tinh thu vào trong lòng sau đó, Cổ Vân lập tức lấy ra một khối, thu nạp trong đó tím tinh chi lực. Phanh, phanh, phanh, một đạo cực kỳ nhỏ vỡ tan âm thanh từ trong ngực truyền đến, theo tới chính là một loại kỳ diệu linh lực biến hóa. Cái này nhượng Cổ Vân khẽ chau mày, không đợi hắn phản ứng lại, ngực đột nhiên buông lỏng. Cổ Vân vội vàng đưa tay đi sờ, lập tức thần sắc đại biến, tử tinh ước chừng thiếu đi mấy chục khối, hơn nữa còn tại lấy một cái tốc độ cực nhanh tiêu thất. Chờ Cổ Vân luống cuống tay chân đem trong ngực tất cả mọi thứ móc ra sau đó, trước mắt chỉ còn lại 5 khối tử tinh mà thôi. Phanh, lại là một tiếng, tử tinh cấp tốc phai màu, trong nháy mắt thì trở thành trong suốt sắc, ngay sau đó, hóa thành vô số bột phấn, tiêu tán thành vô hình. Tại nguyên lai tử tinh phía trên, tím kim thảo rút ra một mảnh chồi non. Thẳng đến lúc này, Cổ Vân mới chú ý tới tím kim thảo vậy mà dài ra mấy chục cái lá cây, bất quá những thứ này lá cây vô cùng nhỏ bé, phía trên cũng không có màu tím giọt nước xuất hiện. Chẳng lẽ tím kim thảo có thể thôn phệ tử tinh? Hơi chần chừ, Cổ Vân thì có bừng tỉnh đại ngộ, tím kim thảo bản thân liền đản sinh tại kim thạch bên trong, cho nên mới bị xem như luyện thể chí bảo. Mà tử tinh vừa vặn thôn thiên thú kim thạch lực chỗ tinh hoa. Cũng khó trách tại hỗn độn không gian chi nội lớn lên rất chậm, tím kim thảo sẽ xảy ra dáng dấp nhanh như vậy. Tím kim thảo căn lại dài thêm vài phần, ôm lấy còn lại tử tinh, trong nháy mắt thôn phệ sạch sẽ, dù là Cổ Vân nhanh tay cũng chỉ cướp về 2 khối tử tinh mà thôi. Cái này nhượng Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, không dung hợp tử tinh, hắn muốn đào mở cửa động đá vụn, căn bản là chuyện không thể nào. Chẳng lẽ muốn tiến vào trong động, tại gia tả muội đều dung hợp 5.000 khối trở lên tử tinh, thực lực vô cùng bình thường, muốn lấy Cổ Vân tính mệnh cũng không phải là việc khó, một khi để các nàng phát hiện, cơ hồ chắc chắn phải chết. Thế nhưng là, nếu như không vào trong, chẳng lẽ chờ chết ở đây không thành? Đang tại Cổ Vân do dự thời điểm, trong đường hầm đột nhiên truyền đến đung đưa kịch liệt. Ngay sau đó, cửa động đá vụn phảng phất bị đồ vật gì dơ lên, từng khối đều phiêu phù ở giữa không trung. Không tốt, có người tới, Cổ Vân liền vội vàng đem bảo vật của mình thu vào trong lòng. Còn không đợi Cổ Vân nằm trên mặt đất, chỗ cửa hang đã sáng tỏ thông suốt. Một lão giả nhanh chân bước vào phòng đá bên trong, ở phía sau hắn còn có 3 nam 1 nữ, 5 người này toàn bộ thân mang áo bào tím, trên thân hiện lên nhàn nhạt sương mù tím, khuôn mặt cũng lộ ra 10 phần mơ hồ. Không tệ, chính là chỗ này, thật là mạnh tử tinh khí tức, lão giả trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bất quá tiến vào phòng đá sau đó, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa đứng vững cước bộ ngắm nhìn chung quanh một tuần, ngổn ngang trên đất thân thể, nhường hắn khẽ chau mày. Đương nhiên, hắn cũng liếc nhìn nửa năm Cổ Vân, tiểu tử, đứng lên. Lão tổ, hà tất nói nhảm với hắn, giết hắn, một cái mũi ưng nam tử trên mặt lộ ra một tia hàn mang. Lấy tiểu tử này thực lực có thể phá ra này động, lão giả đánh giá một người chiều rộng cửa hang, bên trong lít nha lít nhít tất cả đều là tử tinh, dù hắn tâm tư trầm ổn, trong lòng cũng không khỏi kích động mấy phần. Nguyên lai mình ngờ tới không có sai, cái này vách đá sau đó, quả nhiên là mặt khác thuận theo thiên địa. Tiểu tử, mau nói ở đây đến cùng xảy ra chuyện gì, mũi ưng nam tử từng bước đi ra 4-5 trượng, đem Cổ Vân tóm lấy. Cổ Vân trong mắt lãnh quang lóe lên, trầm giọng nói, giết ta. Cái gì, mũi ưng nam tử sắc mặt lập tức đại biến. Bị giết qua không ít người, vô luận là tại thôn thiên thú trong bụng vẫn là tại ngoại giới, nhưng là từ không có người ở trước mặt hắn nói ra những lời này. Chẳng lẽ tiểu tử này chán sống phải không, ở đây đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhanh lên nói cho ta biết, bằng không ta liền, mũi ưng nam tử nói đến đây, lại không biết nói cái gì cho phải. Giết ta, ngược lại nói hay không, lúc nào cũng phải chết, Cổ Vân lạnh rên một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm mũi ưng nam tử, không có một tia sợ hãi. Vân Phong, buông hắn xuống, lão giả đầu tiên là sững sờ, lập tức ha ha cười nói, tiểu hữu, ngươi chỉ cần nói ra vừa mới xảy ra cái gì, lão phu cam đoan tính mệnh của ngươi không lo. Cổ Vân nhìn về phía lão giả, người này khuôn mặt cực kỳ già nua, hai con mắt đều giấu ở nhăn nheo bên trong, nhưng mà trong mắt lại thoáng hiện tinh mang, trên đỉnh đầu của hắn, bao phủ nồng đậm sương mù tím, cơ hồ đem hắn tóc đều nhuộm thành màu tím. Lão giả này dung hợp tử tinh tuyệt không phải Cổ Vân có thể tưởng tượng số lượng, so những thứ khác 4 người mạnh hơn mấy lần, hẳn là trong 5 người đầu mục. Ngươi là ai, ta như thế nào tin tưởng ngươi, loại này trước mắt Cổ Vân biết rõ chính mình không cần lại e ngại cái gì. Càng là e ngại, sẽ chết càng nhanh, biện pháp tốt nhất chính là đem các loại người dẫn hướng tại gia tả muội. Ha ha ha, còn có người hỏi ta vấn đề này, lão giả cười to vài tiếng, xem ra yên lặng nhiều năm, tất cả mọi người đem ta quên đi, trên thực tế ta cũng đã quên tên của mình, chỉ là nhớ mang máng, mọi người ưa thích gọi ta là tím tinh lão tổ. Tím tinh lão tổ, Cổ Vân sắc mặt hơi đổi một chút. Đây chính là nghe đồn rằng, dung hợp mấy trăm vạn khối tử tinh, thôn thiên thú trong bụng cao cấp nhất tím tinh lão tổ. Không phải nói hắn đã mấy trăm năm không có tin tức sao, làm sao còn sống sót, chẳng lẽ dung hợp nhiều như vậy tử tinh, liền có thể tại thôn thiên thú trong bụng bất hủ. Như thế nào, tiểu hữu không tin, lão giả khẽ vươn tay, lòng bàn tay lập tức ngưng kết một đạo tử quang, trong nháy mắt những thứ này tử quang ngưng tụ làm thực thể tạo thành một khối tử tinh. Khối này tử tinh muốn so Cổ Vân thấy qua tử tinh màu sắc càng nặng, cho dù cách mấy trượng, Cổ Vân dã có thể cảm nhận được trong đó mênh mông tím tinh chi lực. Lợi dụng trên người mình tím tinh chi lực ngưng kết tử tinh, đây tuyệt không phải người bình thường có thể làm được, liền xem như dung hợp mấy vạn khối tử tinh nhân cũng không cách nào làm đến. Lão giả nhẹ nhàng vung tay lên, khối này tử tinh bay về phía Cổ Vân, đây coi là làm lão phu lễ gặp mặt. Cổ Vân nhất tiếp xúc tử tinh, nồng đậm tím tinh chi lực tràn vào Cổ Vân thể nội, một cỗ cường đại sức mạnh xuyên qua Cổ Vân toàn thân, hơn nữa trong nháy mắt cấp tốc dung hợp. Còn không mau cảm tạ lão tổ, những thứ này tím tinh chi lực đủ để bù đắp được 1.000 khối tử tinh, mũi ưng nam tử âm thanh lạnh lùng nói. 1.000 khối tử tinh, cái này tím tinh lão tổ ra tay ngược lại cũng hào phóng, e rằng thôn thiên thú trong bụng cũng chỉ có người này có thể xa xỉ như vậy đi. Đa tạ lão tổ, Cổ Vân chắp tay nói cảm ơn, ta mặc dù vừa tới nơi đây không lâu, nhưng là nghe qua lão tổ rất nhiều nghe đồn, cũng tin tưởng lão tổ nhất ngôn cửu đỉnh, ta nguyện ý đối với lão tổ nói rõ hết thảy, cũng hy vọng lão tổ có thể không giết ta. Lúc nói lời này, Cổ Vân lại nhìn một chút bốn người khác. Đừng nói nhảm, ta có thể không giết ngươi, ngươi nếu là lại dây dưa ta không thể không giết ngươi, mũi ưng nam tử hơi không kiên nhẫn. Cổ Vân không nói thêm lời, từ chính mình gặp phải tại Nguyệt Nhan bắt đầu toàn bộ lôi ra, đặc biệt là tại gia tả muội lợi dụng mâm tròn kích phát những người khác linh lực cũng biết gì nói nấy. Ta chỉ dung hợp hai khối tử tinh, đây có lẽ là ta có thể sống sót nguyên nhân, Cổ Vân cuối cùng lại giải thích nói, hắn tự nhiên sẽ không đem tự có hai cái linh cơ sự tình nói ra, bởi vì, này loại sự tình, coi như bình thường người tu luyện cũng sẽ không tin tưởng. Tím tinh lão tổ sau khi nghe xong, trầm ngâm chốc lát, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ mừng rỡ, thì ra là thế, thì ra là thế, cái này tại gia tả muội vậy mà nghĩ đến dùng ngoại giới tu sĩ linh lực phá vỡ vách đá, bất quá trong tay các nàng món kia bảo vật chỉ có thể sử dụng một lần, thật là đáng tiếc. Lão tổ, bây giờ cái này vách đá đã mở ra, chúng ta phải nhanh lên một chút, miễn cho nhường cái kia hai tỷ muội đoạt trước tiên, mũi ưng nam tử lập tức nói. Tím tinh lão tổ cười lắc lắc đầu nói, thôn thiên thú chính là thượng cổ dị thú, trên đời này, chỉ sợ ta là hiểu rõ nhất nó người, muốn dễ dàng như vậy từ nơi này thoát đi, cũng không phải sự tình đơn giản, chúng ta không cần gấp gáp, mọi thứ cẩn thận một chút cuối cùng không có sai, một bước đi nhầm, có lẽ sẽ chết không nơi táng thân. Lão tổ dạy phải, thuộc hạ thụ giáo, mũi ưng nam tử lập tức thấp giọng nói. Lão phu mọi thứ cầu một cái ổn chữ, làm việc không vội không chậm, tím tinh lão tổ cười nói, chính là bởi vì lão phu cái này tính cách mới ở nơi này thôn thiên thú trong bụng sống sót, nhớ năm đó, mấy trăm người đi tới nơi này, trong đó không thiếu một chút người tu luyện, thế nhưng là những người kia đều từng nhóm chết đi, chỉ có lão phu sống sót, hơn nữa còn sống dài lâu như thế. Lão tổ anh minh thần võ, chúng ta xin nghe lão tổ chỉ lệnh, bốn người vội vàng nói. Rất tốt, tím tinh lão tổ chỉ vào Cổ Vân đạo, tiểu tử, ngươi trước vào xem. Lão tổ, ngươi không phải mới vừa đáp ứng ta, Cổ Vân sắc mặt đại biến. Tím tinh lão tổ cười lạnh một tiếng, ta chỉ là đáp ứng không lấy tính mệnh của ngươi, lại không nói muốn thả ngươi rời đi, hơn nữa đây chính là rời đi thôn thiên thú cơ hội tốt, ngươi chẳng lẽ nghĩ sai qua cơ hội lần này sao? Nghe được câu này, Cổ Vân ánh mắt lộ ra một chút giận dữ, cái này tím tinh lão tổ nhất định chính là lật lọng tiểu nhân, nhưng mà đối mặt loại người này, Cổ Vân nhưng lại vô kế khả thi. Chương 44, vô tận tử tinh, cái này tím tinh lão tổ không có chút nào tín dụng. Bất quá Cổ Vân căn bản không có sức chống cự, chỉ có thể nghe theo tím tinh lão tổ chi ngôn, chỉ có thể chậm rãi bước vào trong động. Tím tinh lão tổ ở phía sau một mực nhìn chằm chằm Cổ Vân nhất cử nhất động, chờ Cổ Vân tiến vào bên trong hơn 10 bước sau đó, hắn mới chậm rãi đi theo đi vào, xem ra người này quả nhiên là rất cẩn thận. Chỗ này hang động cực kỳ trống trải, bốn phía đều là ngăm đen sắc vách đá. Vô số khối tử tinh giống cây một dạng từ lòng đất chui ra ngoài, đem cái này hang động bố trí giống như mê cung một dạng, căn bản thấy không rõ tại gia tả muội chỗ. Thật nhiều tử tinh, mũi ưng nam tử trên mặt lộ ra một tia tham lam. Tử tinh vì hành, phía trên mọc đầy phiến lá hình dáng tử tinh, còn có tử tinh hình dáng hoa cùng quả, nghiễm nhiên một mảnh dùng tử tinh cấu tạo thế giới, liền tím tinh lão tổ ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhiều như vậy tử tinh, cũng là hắn bình sinh chưa từng thấy qua. Tiểu tử, ngươi lấy một khối tử tinh thử xem, tím tinh lão tổ cao giọng nói. Cổ Vân giã không do dự, trực tiếp gỡ xuống một khối tử tinh, những thứ này tử tinh cùng Cổ Vân phía trước thấy không có gì khác nhau, chỉ 10 hình dạng hơi không giống, đậm đà tím tinh chi lực rất nhanh chảy khắp Cổ Vân toàn thân. Xem ra những thứ này tử tinh rất bình thường, không có bất kỳ cái gì cơ quan, tím tinh lão tổ cũng gỡ xuống một khối, hơi hơi gật gật đầu, thôn thiên thú tướng tử tinh tụ tập ở đây, e rằng có cái gì đặc thù công dụng, chúng ta trước tiên tìm được cái kia hai tỷ muội lại nói, bốn người các ngươi chia ra tìm kiếm. Tuân mệnh, bốn người rất nhanh biến mất ở tử tinh trong rừng rậm. Chỗ cửa hang, chỉ còn lại Cổ Vân cùng tím tinh lão tổ. Lão tổ ta bây giờ có thể đi rồi sao, Cổ Vân mở miệng nói. Ở đây bất cứ người nào cũng có thể dễ dàng giết chết Cổ Vân, hắn cũng không muốn ở đây ở lâu xuống. Tiểu hữu, gấp gáp cái gì, trong lúc rảnh rỗi, cùng lão phu tâm sự chuyện ngoại giới, lão phu đã nhiều năm không có bắt được ngoại giới tin tức, tím tinh lão tổ trên mặt nhăn nheo lộ ra vẻ tươi cười, ngươi có từng nghe nói tới Minh Nguyệt Tông? Chưa nghe nói qua, Minh Nguyệt Tông lớn như vậy tông môn, ngươi cũng chưa nghe nói qua, chậc chậc tím tinh lão tổ trong lời nói có mấy phần tiếc hận chi ý. Vậy ngươi chắc chắn chưa nghe nói qua Thương Vũ Nhu, đây chính là Minh Nguyệt Tông đệ nhất mỹ nữ, Minh Nguyệt Tông trên dưới nam đệ tử không có người nào không vì nàng si cuồng, lão tổ trước kia gặp qua Thương Vũ Nhu hai lần, cả đời khó quên, nói đến đây tím tinh lão tổ cây khô ra một dạng khuôn mặt vậy mà nổi lên một tia ửng đỏ. Chỉ tiếc khi đó lão tổ chỉ là Minh Nguyệt Tông tạp dịch, Thương Vũ Nhu căn bản sẽ không nhìn nhiều bản lão tổ một mắt, tím tinh lão tổ thở dài một hơi, chờ ta ly khai nơi này, ta nhất định phải tìm được Thương Vũ Nhu. Tiểu tử, ngươi nói Thương Vũ Nhu đối với ta có ấn tượng hay không? Không đợi Cổ Vân trả lời, Tím Tinh lão tổ lắc đầu, chắc chắn không có ấn tượng gì, bất quá, nếu là bây giờ nàng nhìn thấy bây giờ ta, nhất định sẽ cùng phía trước không giống nhau, ta đã không phải năm đó tạp dịch. Qua nhiều năm như vậy, lão phu thôn phệ tử tinh vô số, e rằng cùng Minh Nguyệt Tông trưởng lão tu vi không sai biệt lắm, hừ hừ, lấy thực lực của lão phu, Minh Nguyệt Tông nhất định sẽ đối với ta lễ kính có thừa, bọn hắn có thể hay không nhớ tới, trước kia ta chỉ là một cái tạp dịch đâu, ha ha ha. Cổ Vân có chút im lặng, cái này Tím Tinh lão tổ càng là một cái si tình hạt giống. Thương Vũ Nhu nếu như sống sót chỉ sợ cũng không có làm sơ như vậy hoa dung nguyệt mạo, nghe nói Tím Tinh lão tổ đã đi tới ở đây mấy trăm năm, Thương Vũ Nhu nếu là còn sống ít nhất cũng phải là linh đan cảnh giới cường giả, bằng không đã sớm hóa thành một nắm cát vàng. Ta đã đợi không kịp, Tím Tinh lão tổ tự lẩm bẩm. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, tử tinh bắt đầu chậm rãi hòa tan, trong chớp mắt tất cả tử tinh cây hóa thành nồng đậm màu tím sương mù, chậm rãi hướng trung tâm lướt tới. Tím Tinh lão tổ sắc mặt đại biến, liền vội vàng lùi về phía sau mấy bước, trốn đến cửa hang cửa vào chỗ. Phát sinh lớn như vậy biến đổi lớn, Tím Tinh lão tổ lại lui ra ngoài, Cổ Vân tự nhiên cũng không muốn ở lại nơi này. Tiểu tử, không cho phép ngươi tới, ngốc tại đó, Tím Tinh lão tổ gầm nhẹ nói. Cổ Vân nghe được câu này, lại có mấy phần bất đắc dĩ, hắn dứt khoát khoanh chân ngồi dưới đất. Xem ra là người nào đó chạm phải cơ quan gì, ở đây quả nhiên không phải phổ thông chi địa. Tím Tinh lão tổ híp hai mắt nhìn xem phương xa, lão phu cẩn thận quả nhiên không sai. Màu tím sương mù chậm rãi hướng ở giữa tụ lại, toàn bộ hang động diện mạo cũng dần dần hiển lộ ra. Đây là một cái cực kỳ to lớn hang động, cơ hồ không nhìn thấy bờ. Hang động bốn phía toàn bộ đều là ngăm đen tỏa sáng vách đá, tại phía trên hang động lại có một cái to lớn vòng xoáy màu đen, màu tím sương mù toàn bộ tập trung ở cái này vòng xoáy màu đen phía dưới, từ từ chảy xuôi, đồng thời cuối cùng bắt đầu chậm rãi ngưng kết. Người ở ngoài xa ảnh cũng chậm chậm trở nên rõ ràng. Đi theo Tím Tinh lão tổ tới bốn người phân tán tại các nơi, tại vòng xoáy màu đen phía dưới, nhưng là tại gia tả muội. Bây giờ, hai người trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Các nàng đi tới thôn thiên thú trong bụng nhiều năm, biết rõ sương mù tím đại biểu tu vi. Tím Tinh lão tổ trên thân tràn ngập cơ hồ thực chất hóa sương mù tím càng làm cho các nàng hai người run sợ không thôi. Sau một khắc đỉnh động lên vòng xoáy màu đen bắt đầu chậm rãi xoay tròn, giống như một cái miệng khổng lồ, một trượng lớn bằng sương mù tím xuyên qua trong đó. Đây là có chuyện gì? Tím Tinh lão tổ nhăn nheo bên trong cất giấu hai cái mắt nhỏ đột nhiên tròn cả, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, chẳng lẽ thôn thiên thú phát hiện cái gì, muốn đem tử tinh thay đổi vị trí chỗ. Tím Tinh lão tổ một phát bắt được Cổ Vân, dưới chân nhảy lên, bước ra mấy chục trượng, mấy tức sau đó, đi tới vòng xoáy màu đen phía dưới. Bốn người khác cũng rất nhanh tụ tập tới, tử tinh, lão tổ tại gia tả muội sắc mặt trở nên trắng bệch. Đến nỗi Cổ Vân, hai người không có để ý chút nào, Cổ Vân chết sống hay không, cùng các nàng căn bản không có bất kỳ quan hệ gì, bởi vì Cổ Vân không có khả năng đối với các nàng tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tím Tinh lão tổ đem Cổ Vân tiện tay quăng ra, lạnh rên một tiếng, hai người các ngươi vận khí không tệ, lại có thể tìm tới nơi này. Lão tổ chuộc tội, chúng ta cũng là ngoài ý muốn phát hiện ở đây, tại Nguyệt Nhan liền vội vàng giải thích. Tím Tinh lão tổ trên người cường hoành tím tinh chi lực để cho nàng cơ hồ ngạt thở, nàng có thể cảm thấy chỉ cần Tím Tinh lão tổ vung tay lên liền có thể thu nạp trên người nàng tím tinh chi lực. Trong nội tâm nàng vô cùng tức giận, thống hận nếu như cho nàng nhiều một chút thời gian, để cho nàng nhiều đồng hóa một chút tử tinh, hà tất như vậy ăn nói khép nép. Các ngươi hai tiểu gia hỏa này có thể trù hoạch nhiều năm như vậy, thật là làm cho ta kinh ngạc a. Tím Tinh lão tổ cười lạnh, tốt, ở đây không có các ngươi chuyện gì, rời đi a. Cái gì? Tại gia tả muội sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lão tổ, hai người chúng ta phát hiện trước nhất ở đây, cũng bỏ ra đại lượng cố gắng, tất nhiên có thể ly khai nơi này, hà tất đuổi chúng ta đi đâu? Hừ, các ngươi cũng có tư cách theo ta có kẻ mặc cả. Thôn thiên thú chi bên trong, e rằng vẫn chưa có người nào dám làm như thế a. Tím Tinh lão tổ cười lạnh một tiếng, theo lão phu đối với thôn thiên thú hiểu rõ, nó tựa hồ phát hiện nơi đây tiết lộ, vì để tránh cho tử tinh bị người đại lượng thôn phệ, cho nên đang tại thay đổi vị trí tử tinh tồn tại chi địa, không bao lâu, toàn này tử tinh núi tự nhiên cũng liền bỏ phế, nếu như có thể hoãn lại tử tinh di động, chắc chắn tiến vào thôn thiên thú mệnh môn, cũng liền tìm được biện pháp rời đi nơi này. Nói đến đây, Tím Tinh lão tổ dừng một chút cười lạnh nói, thế nhưng là các ngươi có tư cách gì theo ta cùng rời đi đâu, bản lão tổ ở chỗ này chờ đợi mấy trăm năm, mới đến cơ hội này, ngươi muốn rời đi, vậy thì đợi thêm mấy trăm năm, đến lúc đó có lẽ có người sẽ vì ngươi tìm được thôn thiên thú mệnh môn đâu, ha ha ha ha. Tại gia tả muội liếc nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ không cam lòng. Rời đi thôn thiên thú đại môn đang ở trước mắt, các nàng vì thế hao phí số lớn cố gắng, cơ hồ thất bại trong gang tấc, hiện tại đến thu hoạch thành quả thời điểm, cư nhiên bị Tím Tinh lão tổ cứng rắn cướp đoạt đi. mấy người các ngươi, vào xem, tím tinh lão tổ vừa mới nói xong, theo hắn tới bốn người lập tức phi thân tiến vào màu tím trong sương mù, rất nhanh liền bị hãm hại sắc vòng xoáy thôn phệ, không có tin tức biến mất. Tại tím tinh lão tổ trong tay, có bốn cái người tí hon màu tím, nếu là nhìn kỹ, cái này bốn cái tiểu nhân cùng vừa rồi bốn người kia cơ hồ giống nhau như đúc, giống như đúc. Không tệ, quả nhiên là mệnh môn. Chỗ tím tinh lão tổ trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Thời khắc này Cổ Vân toàn thân giam cầm, động cũng không thể động. Thân thể của hắn đồng dạng ở vào màu tím trong sương mù, nhìn mông lung. Tại gia tả muội cách không tính quá gần, nhưng mà các nàng xem mơ hồ Cổ Vân đang làm gì, hơn nữa lúc này, hai người bọn họ chú ý của lực đều đặt ở tím tinh lão tổ trên thân, Cổ Vân cái này có thể tiện tay giết chết người, các nàng mới sẽ không để ý đâu. Cổ Vân muốn xông phá tím tinh chi lực giam cầm, nhưng mà cái này đạo lực lượng cực kỳ cường đại, căn bản không đột phá nổi. Ngược lại là ngực tử kim thảo, dục dịch đang tràn ngập màu tím trong sương mù, giống như là khô khốc cá đột nhiên đi tới trong biển rộng, điên cuồng cắn nuốt tím tinh chi lực. Cổ Vân gần như có thể cảm thấy một chiếc lá trưởng thành, tại hắn ngực từ từ trèo qua, du tẩu. Tại tử kim thảo trung tâm, vậy mà chậm rãi rút ra một cây dài hành, càng ngày càng dài, xuyên qua Cổ Vân cổ áo, một mực ngả vào dưới mũi phương. Đây là tử tinh cỏ nhành hoa, tử tinh thảo lại có thể nở hoa, phát hiện này nhượng Cổ Vân hơi kinh ngạc. Hắn lấy được tử tinh thảo đã có đoạn thời gian, còn là lần đầu tiên nhìn thấy tử kim thảo nở hoa, hơn nữa tại linh thảo trăm đàm luận ghi chép bên trong, mà thôi chưa bao giờ có tử tinh thảo nở hoa ghi chép. Cho tới nay, phần lớn người đều cho rằng tử kim thảo là tiên thiên linh chủng, thai nghén tại kim thạch chi lực cực kỳ đậm đà chỗ, mọc rễ nảy mầm, cuối cùng bị mọi người phát hiện mới ngắt lấy. Không nghĩ tới, tại tím tinh chi lực thôi hóa phía dưới, vậy mà phát hiện loại này biến hóa kỳ diệu. Rất nhanh, tử kim thảo nở hoa kết trái, cuối cùng tạo thành một cái màu tím trái cây nhỏ, tại Cổ Vân mũi thở phía dưới, tản ra một loại cực kỳ đặc thù mùi thơm, càng quan trọng chính là, trái cây này bên trong ngưng tụ nồng đậm linh lực. Cổ Vân bị tím tinh lão tổ cấm chế vây khốn, động cũng không thể động, bây giờ hắn cũng không quản được như vậy rất nhiều, một ngụm đem cái này màu tím quả nuốt xuống. Chương 45, mệnh môn, màu tím quả vừa tiến vào trong miệng, lập tức hòa tan. Còn không đợi Cổ Vân nếm được mùi vị gì, đã chui vào trong bụng. Nồng đậm tím tinh chi lực trong nháy mắt tràn ngập Cổ Vân toàn thân, tím tinh chi lực tại Cổ Vân thể nội du tẩu, cọ rửa gân mạch, thậm chí tràn ra Cổ Vân cơ thể, tạo thành nồng đậm sương mù tím. Chỉ là Cổ Vân bản thân liền ở vào sương mù tím bên trong, cho nên cũng không có gây nên tử tinh lão tổ cùng tại gia tả muội chú ý của. Lão tổ, nơi đây nếu là chúng ta phát hiện, không bằng mang bọn ta cùng một chỗ rời đi, tại gia tả muội mắt thấy sương mù tím biến hóa, vội vàng chắp tay nói, tỉ muội chúng ta hai người chắc chắn không quên lão tổ đại ân to đến. Hai người bọn họ vì thế bỏ ra quá nhiều cố gắng, tuyệt không nghĩ thất bại trong gang tấc, một đời đều bị cầm tù tại thôn thiên thú trong bụng. Tử tinh lão tổ cười lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi, lấy thực lực của lão phu, ngoại giới e rằng chưa có địch thủ, ra đến bên ngoài, lão phu lập tức thu phục mấy cái đại tông môn, cũng hưởng thụ một chút chân chính lão tổ uy phong, ha ha ha. Lão tổ, hai người chúng ta ly khai nơi này, đối với ngươi căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì, ngươi vì cái gì nhất định phải đem chúng ta cầm tù ở đây, Vu Nguyệt cho trên mặt lộ ra một tia dữ tợn. Nếu là mất đi cơ hội này, các nàng không biết lúc nào mới có thể tìm được thôn thiên thú mệnh môn, cầm tù ở đây, cùng chết khác nhau ở chỗ nào. Khẩu khí thật lớn, tử tinh lão tổ cười lạnh một tiếng, duỗi tay ra, một đạo tử quang lập tức bao phủ tại Vu Nguyệt cho toàn thân. A, trong một chớp mắt, Vu Nguyệt cho thống khổ kêu rên lên, khuôn mặt đều bị vặn vẹo. Trên người nàng màu tím nhạt phảng phất kén tằm một dạng, bị từng tia bóc xuống. Tử tinh lão tổ, đã ngươi không cho tỉ muội chúng ta đường sống, ta liều chết cũng không để cho ngươi ly khai nơi này, Vu Nguyệt Nhan hét lớn một tiếng, trong tay đột nhiên bốc lên một cái viên cầu nhỏ. Thiên lôi châu, Cổ Vân biến sắc, may mắn hắn cách tử tinh lão tổ không gần, bằng không căn bản trốn không thoát. Tử tinh lão tổ tựa hồ chưa thấy qua thiên lôi châu, căn bản không có bất kỳ phòng bị nào. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một cỗ cường đại khí lưu cuốn tới, liền xương mù tím đều bị thổi đến đi tứ tán. Tử tinh lão tổ trên thân nồng đậm sương mù tím trong nháy mắt ngưng trệ, giống như đánh nát đồ sứ, từng cục ngã xuống. Đồ vật gì, tử tinh lão tổ đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, phát hiện mình trên thân không có vết thương nào chi sắc, lúc này mới thả lỏng trong lòng bên trong. Các ngươi những tu sĩ này, thật làm cho người chán ghét, lão phu trước khi đi, nhất định phải giết các ngươi không thể, tử tinh lão tổ ánh mắt lộ ra sắc mặt giận dữ. Vu Nguyệt Nhan ôm Vu Nguyệt cho thật nhanh hướng phía sau bỏ chạy, đối mặt tử tinh lão tổ, các nàng không hề có lực hoàn thủ, chỉ có dựa dẫm những bảo vật này mới có thể dây dưa với hắn. Chỉ là chút bảo vật không thực dụng linh lực có thể sử dụng chỉ có như vậy mấy món mà thôi, liền thiên lôi châu đều không thể đối với tử tinh lão tổ tạo thành bất cứ thương tổn gì, những thứ khác cũng có thể không đáng kể. Thiên lôi châu tạo thành cực lớn khí lưu, đem sương mù tím thổi tan. Hang đá trên đỉnh vòng xoáy màu đen bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Không tốt, mệnh môn phải đóng lại, Cổ Vân trên mặt lộ ra một tia gấp sắc. Ngắn ngủi này trong nháy mắt, hắn dung hợp tím tinh chi lực quá ít, miễn cưỡng đột phá Tử Tinh lão tổ gò bó mà thôi. Tử Tinh lão tổ nhìn xem đi xa tại gia tả muội, khẽ chau mày, hắn cũng không có đuổi theo, nhảy lên một cái, chui vào đến vòng xoáy màu đen bên trong. Thấy cảnh này, Cổ Vân mới tính thở dài một hơi, xa xa tại gia tả muội đồng dạng ám tiễn đưa một hơi, nếu là Tử Tinh lão phu nhất định phải giết chết nàng nhóm, các nàng căn bản trốn không thoát. Đoán chừng Tử Tinh lão tổ nhìn vòng xoáy này sắp biến mất, lo lắng khó mà tại vòng xoáy tiêu thất phía trước trở về, lúc này mới vội vàng tiến vào vòng xoáy bên trong. Rất nhanh, tại gia tả muội đi tới vòng xoáy phía dưới. Bây giờ, vòng xoáy màu đen chỉ có một trượng lớn nhỏ, theo thời gian trôi qua còn đang không ngừng thu nhỏ. Vu Nguyệt cho đang muốn phi thân tiến vào bên trong, Vu Nguyệt Nhan lại kéo nàng lại, chờ một chút, Tử Tinh lão tổ mới vừa tiến vào trong đó, chúng ta bây giờ đi vào, vừa vặn đụng tới hắn, chờ hắn đi xa một chút, chúng ta lại vào không muộn. Cái này Tử Tinh lão tổ quả nhiên tu vi thông thiên, tin đồn hắn dung hợp mấy trăm vạn khối tử tinh, ta mới đầu còn không tin, bây giờ nhìn sẽ không có giả. Người này thực lực quá kinh khủng, liền xem như sư tổ cũng không dám đón đỡ Thiên Lôi Châu. Người này không có bất kỳ cái gì phòng bị, vậy mà có thể vững vàng đón đỡ lấy Thiên Lôi Châu công kích, thực lực mạnh, đơn giản khiến người ta không thể tin được. Một khi người này rời đi thôn thiên thú tiến vào Tinh La Hải bên trong, chắc chắn gây nên sóng lớn ngập trời. Vu Nguyệt Nhan trầm giọng nói, chúng ta phải tránh người này, sớm một chút trở lại tông môn, đem ở đây phát sinh hết thảy đúng sự thật bẩm báo. Sư tỷ nói cực phải, bất quá, người này làm như thế nào xử trí? Vu Nguyệt cho liếc mắt nhìn nằm dưới đất Cổ Vân. Nàng đối với Cổ Vân không có bất kỳ cái gì ấn tượng, trên thực tế, tất cả triệu tập đến tu sĩ, cũng là trong tay các nàng quân cờ mà thôi. Lưu hắn một cái mạng thôi, Vu Nguyệt Nhan không xem thêm Cổ Vân nhất mắt. Nghe được câu này, Cổ Vân nhất thẳng tăng cường tâm cuối cùng để xuống, trên thực tế, hắn sớm đã đột phá Tử Tinh lão tổ cấm chế, hơn nữa tại nuốt màu tím quả sau đó, trong cơ thể hắn tím tinh chi lực mạnh mẽ tăng trưởng. Nhưng hắn cảm thấy kỳ quái là, những thứ này tím tinh chi lực chỉ cường hóa nhục thể của hắn, cũng không có lưu lại trong đan điền. Cho nên bây giờ Cổ Vân chỉ có thể nhục thân cường hoành, lại không cách nào giống Tử Tinh lão tổ như thế lợi dụng tím tinh chi lực. Phát hiện này nhượng Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, nếu là tại gia tả muội ra tay, hắn chưa chắc có niềm tin tuyệt đối giết chết đối phương. Hơn nữa, tại trước mặt dưới tình huống, hắn cũng không có lòng đi báo thù. Tại gia tả muội mặc dù lợi dụng hắn, nhưng cũng không phải là ghim hắn, nếu là bởi vì trường tranh đấu này bỏ lỡ vòng xoáy màu đen, muốn rời khỏi thôn thiên thú nhưng là sẽ không bao giờ. Rất nhanh, vòng xoáy màu đen thu nhỏ đến một người rộng bao nhiêu, hơn nữa còn đang không ngừng giảm nhỏ. Tại gia tả muội lúc này mới tuần tự tiến vào bên trong, chống trải hang đá bên trong, chỉ còn lại Cổ Vân nhất người. Cổ Vân chậm rãi đứng lên, một mực nhìn chằm chằm vòng xoáy màu đen, ước chừng thời gian nửa nén hương, vòng xoáy màu đen thu nhỏ đến nửa người chiều rộng thời điểm, Cổ Vân lúc này mới phi thân lên, nhảy lên chui vào đến vòng xoáy màu đen bên trong. Hắc ám, vô biên vô tận hắc ám, Cổ Vân cảm thấy một cỗ cường đại sức mạnh tại thôi động chính mình, bất quá cùng trước đây bị nuốt tiến vào sức mạnh hoàn toàn khác biệt, cái này đạo lực lượng 10 phần nhu hòa, sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, Cổ Vân cuối cùng nhìn thấy nơi xa lộ ra một tia sáng. Ánh sáng càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành một cái hai người rộng bao nhiêu cửa hang. Bên trong cỏ xanh như đệm, một cỗ quen thuộc linh lực tùy theo đập vào mặt. Linh lực, ở đây lại có linh lực, Cổ Vân trong lòng không khỏi vui mừng, chẳng lẽ ở đây đã đến ngoại giới sao, đây không khỏi cũng quá đơn giản a. Tiến vào trong động sau đó, cảnh tượng trước mắt nhượng Cổ Vân khẽ chau mày. Ở đây vậy mà vẫn là một chỗ hang động, chỉ là trong đó mọc đầy cỏ mộc mà thôi. Tại không nơi xa, tại gia tả muội hai người đang ngồi xếp bằng. Hai người phía trước nhưng là Tử Tinh lão tổ cùng hắn bốn tên thủ hạ. Đây là thôn thiên thú mệnh môn, tuyệt đối là ở đây, tiểu tử ngươi vận khí coi như không tệ, Kim Nguyên cổ thần hưng phấn kêu lên. Trưởng khống thôn thiên thú, liền có thể ngao du hạo vũ, khôi phục thần lực ở trong tầm tay, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tiểu tử, nhanh đi tìm thôn thiên thú mệnh châu, không cần thiết khiến người khác cướp đi. Kim Nguyên cổ thần vui mừng quá đỗi, Cổ Vân ngược lại là không có cái kia sao hưng phấn, tại gia tả muội cùng Tử Tinh lão tổ cũng là hắn không trêu chọc nổi, bất kỳ bên nào muốn giết hắn đều vô cùng dễ dàng. Hắn bây giờ là tối trọng yếu sự tình đó là sống xuống. Tại gia tả muội cùng Tử Tinh lão tổ bọn người nhìn thấy Cổ Vân xuất hiện, trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc. Tiểu tử tới, Tử Tinh lão tổ phất phất tay, Cổ Vân đạo hữu, Tử Tinh lão tổ cũng không phải là tu sĩ, người này lòng nhỏ hẹp, chúng ta muốn hợp tác mới có thể ly khai nơi này, Vu Nguyệt Nhan cao giọng nói. Mũi ưng nam tử nhìn chằm chằm Cổ Vân nhìn mấy lần, trầm giọng nói, ngươi gọi Cổ Vân, hai người bọn họ phía trước liền lợi dụng qua ngươi, ngươi chẳng lẽ còn tin tưởng bọn họ, đuổi theo lão tổ mới là chính đồ, một khi rời đi thôn thiên thú, lão tổ nhất định có thể trở thành một phương bá chủ, chúng ta cũng được ích lợi không nhỏ. Cổ Vân dò xét chung quanh vài lần, ở đây tựa hồ xảy ra một chút tranh đấu. Bởi vì nơi đây linh lực xuất hiện, tại gia tả muội tự nhiên có thể thi triển ra một chút linh lực pháp quyết cùng linh bảo, xem ra hai người này tu vi không kém, vậy mà có thể cùng Tử Tinh lão tổ giằng co. Mình xuất hiện, tự nhiên phá vỡ lần này cân bằng, cho nên hai phe này mới cố gắng lôi kéo chính mình. Hơi trầm ngâm một chút, Cổ Vân mở miệng nói, chư vị mục đích là cái gì? Tự nhiên là ly khai nơi này, mũi ưng nam tử hừ lạnh nói. Tất nhiên chư vị đều nghĩ ly khai nơi này, vì sao còn phải tranh đấu, nơi đây có hay không hung hiểm, như thế nào ly khai nơi này, Cổ Vân nhất liền đưa ra mấy vấn đề, nếu như tiếp tục tranh đấu, sợ rằng cũng không xuất được. Bình tĩnh mà xem xét, Cổ Vân không tin bất kỳ người nào. Tại gia tả muội lợi dụng qua chính mình, hai người này tuyệt đối không đáng tin tưởng. Mà Tử Tinh lão tổ tuyệt đối là một cái nói không giữ lời tiểu nhân, mặc kệ cùng ai hợp tác, Cổ Vân đều chưa hẳn chiếm được chỗ tốt. Tất nhiên hai phe này lực lượng tương đương, Cổ Vân không ngại tiếp tục duy trì phần này cân bằng. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Tử Tinh lão tổ lạnh nhìn chằm chằm Cổ Vân. Hợp tác, chúng ta cùng một chỗ hợp tác, tìm được mở miệng, đợi đến ly khai nơi này, bảo đảm sau khi an toàn, chúng ta suy nghĩ thêm những chuyện khác, chẳng lẽ các ngươi lại muốn tại ở đây ngây ngốc mấy chục năm a? Yên lặng ngắn ngủi sau đó, Phu Nguyệt Nhan trước tiên mở miệng đạo, ngươi nói không sai, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý, Tử Tinh lão tổ cũng gật gật đầu, hắn cũng tại thôn thiên thú trong bụng ngây người mấy trăm năm, vô luận như thế nào cũng không muốn lại bị cầm tù ở chỗ này. Tất nhiên chư vị đều đồng ý, tại hạ đề nghị, vậy thì chia ra tìm kiếm thôn thiên thú chân chính mệnh môn, Cổ Vân hơi do dự một chút nói, thôn thiên thú chính là thượng cổ dị thú, thực lực tuyệt không phải chúng ta có thể tưởng tượng, coi như tìm được mệnh môn, cũng chưa chắc có thể ra ngoài, tại hạ đã từng nhìn qua một thiên thượng cổ điển tịch, trong đó đối với thôn thiên thú mệnh môn có chỗ miêu tả. Cổ Vân làm sao biết mệnh môn chỗ, hắn chỉ là dựa dẫm Kim Nguyên cổ thần đối với thôn thiên thú hiểu một chút thôi, đến nỗi Kim Nguyên cổ thần đối với thôn thiên thú giải bao nhiêu, chỉ sợ hắn mình cũng không rõ lắm. Kết thúc tập truyện, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều, xin chào và hẹn gặp lại.